Cô dẫn Trương Ân một tiếng, nói chơi đùa. Lê Tuệ Ngữ nhìn về phía Tề Phi, nói con, ta cũng muốn thử xem. Được rồi. Tề Phi côn thịt lại lần nữa cương lên. Lê Tuệ Ngữ nói ngươi nằm xuống, lần này đến lượt ta. Nha, Tề Phi theo lời nằm xuống, nhìn Lê Tuệ Ngữ chậm rãi ngồi xuống, dùng hoa cúc nhắm ngay đầu chim của mình, chậm rãi ngồi xuống. Mới đầu còn có một chút khó khăn, tuy rằng quy đầu thượng có nước miếng của các nàng, thập phần trơn trượt, nhưng Lê Tuệ Ngữ hoa cúc đặc biệt chặt chẽ, gắt gao khép kín, rất khó cắm đi vào, thẳng đến nàng nếm thử buông lỏng thân thể, mới cuối cùng đi vào một viên quy đầu. A, Lê Tuệ Ngữ không khỏi thở gấp lên tiếng, này cảm tình quá kỳ diệu. Cô dẫn Trương tại một bên nhắc nhở buông lỏng một chút, càng buông lỏng càng dễ dàng cắm vào. Lê Tuệ Ngữ gật gật đầu, cả người lơi lỏng xuống, quả nhiên, Tề Phi kia to dài côn thịt thế nhưng thần kỳ bị nàng cấp ngồi xuống, xâm nhập hoa cúc động thịt bên trong, hơi chút quen thuộc một phen, nàng liền bắt đầu lên xuống mông cong, dùng hoa cúc động thịt chậm rãi bộ cắm vào Tề Phi côn thịt. Làm chỉ chốc lát, nàng mặc dù không có đạt tới cao trào, cũng đã thỏa mãn, đem vị trí nhường cho Cố Dẫn Trương. Cố Dẫn Trương cũng hướng đến Tề Phi hạ thân ngồi lên, thể hội một phen bạo cúc khoái cảm, biến thành Tề Phi lại bắn một lần. Sau đó, ba người tại thủy đàm chung thanh tẩy thân thể, sau đó bắt hai con cá, như trước nướng ăn. Bất chi bất giác lúc, mặt trời đã lặn, ba người chân chân dâm ngoãn nhất toàn bộ ban ngày thời gian. Sau khi ăn xong đồ, ba người lại lần nữa ôm tại cùng một chỗ, tiếp tục địt huyệt làm huyệt, bú liếm bạo cúc, mông dao chân dao, tận tình phát tiết chính mình tính dục. Thăm dò trêu đùa đối phương thân thể, phát tiết nguyên thủy nhất dục vọng, bọn hắn đã hạ quyết tâm, muốn tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong tận tình khoái hoạt, thẳng đến khoái chết mới thôi, quá vây, đói chết tại đây. Thao mệt mỏi liền nằm xuống đi ngủ, đến ngày hôm sau tỉnh lại ăn xong, như trước như thế. Đơn giản liền y phục cũng không mặc, toàn bộ ngày thân thể trần truồng, tùy thời tùy chỗ địt, dâm ngoạn, hoàn toàn không có xấu hổ cảm giác đáng nói. Như thế liên tục mấy ngày trôi qua, thủy đàm con cá đã sắp ăn xong rồi, này ý vị ba người kế tiếp sắp sửa cạn lương thực, ngày lành liền muốn chấm dứt. Tại ánh mặt trời chiếu không tiến đến thâm cốc bên trong, ba người thân thể trần truồng nằm trên mặt đất, Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ ôm nhau tại cùng một chỗ, Tề Phi bị hai cái này tuyệt sắc thục phụ kẹp ở trung gian, đang tại liên tục không ngừng địt Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt. Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ lẫn nhau nhìn đối phương, Cố Dẫn Trương nói Lê tỷ tỷ. Không thể tưởng được chúng ta chết tại một cái địa phương như vậy. Lê Tuệ Ngữ cúi đầu nhìn nhìn đang tại chấn động thân thể Tề Phi, khóe miệng mỉm cười nói có thể như vậy thư thư phục phục khoái hoạt chết đi, ta chết cũng không hối tiếc, may mắn là có ngươi, Dẫn Trương, ngươi thu một cái hảo đồ đệ. A, thật tốt, a. Tề Phi theo Lê Tuệ Ngữ động thịt bên trong rút ra côn thịt, xoay người, cắm vào Cố Dẫn Trương động thịt bên trong, tiếp tục rút ra đút vào, chăm chỉ vô cùng. Mấy ngày nay miệng của hắn cùng côn thịt cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi, vẫn luôn tại làm việc tay chân. A, Cố Dẫn Trương cảm nhận chính mình động thịt cường tránh mạnh mẽ va chạm, mãn chân thở dài, nói Lê tỷ tỷ, ngươi thu một cái con trai ngoan. A, dùng sức thao, địt chết ta, đem của ta huyệt dâm làm xuyên, để cho chúng ta thao đến chết. A a a, nàng cũng hành vi phóng đãng. Tề Phi phấn khởi dư dũng, liều mạng tại hai cái này tuyệt sắc thục phụ động thịt bên trong ra vào. Đem các nàng làm đến cao trào đỉnh phong, sau đó mình cũng tận tình xuất tinh. Trải qua mấy ngày nay ngày đêm dâm ngoạn, Tề Phi đã hoàn toàn quen thuộc Lê Tuệ Ngữ thân thể, địt nàng thời điểm dương vật không giống phía trước nhạy cảm như vậy rồi, đã có thể thoải mái khống chế. Ba người nghỉ ngơi một lát, Tề Phi đứng dậy nói sư nương, mẹ nuôi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lại đi nhìn nhìn có hay không cá. Cô dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau cười khổ. Mấy ngày nay thủy đàm con cá sớm đã bị ba người ăn hết sạch rồi, nơi nào còn có cái gì cá. Thứ 41 chương lại thấy ánh mặt trời. Tề Phi trần trụi thân thể, nâng lấy côn thịt tiến vào thủy đàm, tại thủy đàm chung chung quanh xem xét. Nước này đàm cũng không rộng, chỉ có 2 trượng vuông, nước sâu có thể không tới Tề Phi ngực, đây cũng là hắn cái đầu thấp bé nguyên nhân, cho nên nói cũng không tính sâu. Đầm nước coi như trong suốt, thủy có hay không cá, là rất dễ dàng nhìn thấy. Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ sở dĩ không ôm hy vọng, là bởi vì tại đây trong suốt thủy đàm, đã nhìn không thấy cái gì cá, đều bị ba người ăn hết sạch rồi. Tề Phi nhưng cũng không hết hy vọng, vẫn như cũ tại thủy đàm chung quanh xem xét, hy vọng có thể sẽ tìm một hai đầu, cấp sư nương cùng mẹ nuôi bồi bổ thân thể. Quả nhiên, đem thủy đàm tìm một lần, một đầu đều không có tìm được. Tề Phi dọc theo thủy đàm bên cạnh, vươn tay hướng đến bên cạnh bên trong sờ soạng, cá thực có thể trốn ở bên cạnh hòn đá nội. Bỗng nhiên, tay hắn đụng đến một chỗ kỳ quái địa phương, này một khối vị trí đi qua, có một cái thật sâu lỗ thủng, bởi vì tại thủy đàm bên cạnh, tại hòn đá phía dưới, bị hòn đá chặn, phía trước một mực không có phát hiện. Tề Phi tò mò đem đầu chìm vào thủy bên trong, dọc theo dưới hòn đá lỗ thủng nhìn sang, phát hiện đây là một cái rất lớn lỗ thủng, hoàn toàn có thể cất chứa một cái người trưởng thành ra vào. Hắn dọc theo lỗ thủng chui vào, phát hiện bên trong là một cái hẹp dài thiên nhiên hòn đá thông đạo, theo thông đạo một đầu khác sau khi đi ra, vẫn là nhất phương thủy đàm, bất quá. Tề Phi theo thủy đàm đi ra, nâng mắt nhìn xung quanh, không khỏi cả người chấn động. Hắn thế nhưng theo kia thâm cốc chung đi ra. Trước mắt tuy rằng cũng là một mảnh hẹp dài thâm cốc, nhưng là nơi này thâm cốc cũng không có phá hỏng, ba mặt tuyệt bức tường, trong này một mặt đúng là phía trước Tề Phi ba người nơi ở. Còn có một mặt là xuất khẩu, tuy rằng rừng cây rậm rạp, cũng là một cái sườn núi, đứng ở trên sườn núi có thể nhìn thấy chân núi phong cảnh, rất rõ ràng, dọc theo dưới sườn núi đi, liền có thể xuống núi. Tề Phi một trận mừng như điên, không kịp chờ đợi chìm vào dưới nước, thông qua dưới nước thông đạo trở lại phía trước thủy đàm, sau đó đi ra, hắn nhảy cẫng hoan hô lên bờ, đối với Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hô sư nương, mẹ nuôi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lúc này đang lúc tuyệt vọng nằm tại trên mặt đất, nghe thấy Tề Phi tiếng la hét, không khỏi thân thể yêu kiều chấn động, liền vội vàng đứng lên, trước ngực vú to run run run run. Cố Dẫn Chương nói đi ra ngoài, như thế nào đi ra ngoài? Tề Phi nói thủy đàm phía dưới có cái thông đạo, có thể thông hướng phía ngoài. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ vốn là không tin, cho là hắn tại nói bậy, lúc này nghe thấy hắn lời này, lập tức trợn tròn mắt đẹp. Lập tức nhảy vào thủy đàm, dựa theo Tề Phi chỉ thị, tra xét một phen sau đó, Lê Tuệ Ngữ đứng dậy nói thật tốt quá, thật tốt quá. Cố Dẫn Chương mắt đẹp tỏa sáng nhìn Tề Phi, nói Phi Nhi, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời. Ba người không kịp chờ đợi mặc xong quần áo, tuy rằng lúc này quần áo rách nát không chịu nổi, lại cũng không kịp nhiều như vậy. Ba người xách lấy trường kiếm, chìm vào dưới nước, ngừng thở, dọc theo thông đạo xuyên đến một bên khác thủy đàm. Sau đó đi ra thủy đàm, tại nhìn thấy chân núi cảnh vật khoảnh khắc kia, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều kích động rơi lệ. Lê Tuệ Ngữ cảm thán nói không thể tưởng được chúng ta có thể chạy ra sinh thiên. Cố Dẫn Chương nói chúng ta mau xuống núi a. Ân. Tề bay ở phía trước mở đường, huy động trường kiếm vượt mọi chông gai, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ở phía sau theo lấy, thật vất vả rốt cuộc tìm được một đầu sơn đạo. Đi tại sơn đạo phía trên, Tề Phi nói sư nương, mẹ nuôi, ta bỗng nhiên có chút hoài niệm mấy ngày nay tại thâm cốc bên trong thời gian. Cố Dẫn Chương nói xú tiểu tử, ngày ngày chơi nữ nhân, mỹ ngươi chết bầm. Tề Phi bị nàng nhìn thấu tâm sự, khá có chút ngượng ngùng. Lê Tuệ Ngữ lại cười nói mấy ngày nay là ta trong cuộc đời nhanh nhất nhạc thời gian, Phi Nhi, không muốn cấp bách, còn nhiều thời gian đâu. Ân, Tề Phi hết sức vui mừng, hắn biết hai cái này nữ nhân về sau đem hoàn toàn thuộc về hắn. Ba người dọc theo sơn đạo đi rất lâu, cuối cùng tại hơn một canh giờ sau xuống núi. Đứng ở hai giới sơn chân núi phía dưới, quay đầu nhìn xung quanh, nhìn cao lớn nguy nga hai giới sơn, ba người cũng không khỏi thổn thức không thôi, lúc này tại Âm Dương giáo thật có thể nói là cửu tử nhất sinh. May mà tất cả mọi người còn sống. Tề Phi chợt nhớ tới Lãnh Thư Tuyết, đêm đó nàng bản thân bị trọng thương, để cho nàng đi trước, cũng không biết có hay không chạy ra Âm Dương giáo. Làm sao vậy? Cố Dẫn Chương thấy hắn dừng lại bất động, liền vội mở miệng dò hỏi. Tề Phi nói sư nương, mẹ nuôi, ta muốn đi Âm Dương giáo nhìn nhìn, vạn nhất Lãnh cô nương còn tại bên trong, ta xong đi tiếp ứng nàng, như nàng đã rời đi, vậy liền không thể tốt hơn. Cố Dẫn Chương nga mi một điều, nàng biết Lãnh Thư Tuyết là mỹ nhi nữ nhi, cũng không tính ngoại nhân, chính là vạn nhất Hạ Thừa Khâm cùng Cửu Hải Hiên đã ở Âm Dương giáo, đó cũng không diệu, một khi gặp, nhất định là đánh không lại, có rất lớn nguy hiểm. Nhưng vãn nhất thật còn tại Âm Dương giáo, không đi cứu cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, nàng nói cùng đi chứ. Tề Phi vội hỏi khó mà làm được, hắn rất sợ Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lại lần nữa thiệp hiểm. Lê Tuệ Ngữ giận dữ nói ngươi đi làm sao lại được rồi. Một chút cũng không thương tiếc chính mình. Tề Phi nói sư nương, mẹ nuôi, các ngươi yên tâm, ta là không có việc gì, ta cái đầu thấp bé. không dễ dàng bị bọn hắn phát hiện, hơn nữa nhanh nhẹn vô cùng, tại sơn dạo chơi, bọn họ là truy không lên ta đấy. Cô dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ mặc dù biết hắn nói có đạo lý, vẫn đang không quá yên tâm. Nghĩ nghĩ, cô dẫn chương nói ngươi đem bàn long kiếm cầm lấy, như vậy bảo hiểm một chút. Tề Phi vốn muốn cự tuyệt, gặp cô dẫn chương hơi hơi tức giận, đành phải cùng nàng trao đổi trường kiếm, nói các ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền trở về, chúng ta ngay tại. Ân, ngay tại điểm Thương Sơn hội hợp A, sư muội cùng Mỹ Nhi nói vậy đều đã trở về. Cô dẫn chương dặn dò gặp được kẻ địch không muốn ham chiến, đánh không lại bỏ chạy, nhất định phải sớm một chút trở về. Đã biết, Tề Phi nắm lấy bàn long kiếm, xoay người biến mất tại rừng rậm bên trong. Cô dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn bóng lưng của hắn, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy sau đó, mới thở dài, xoay người rời đi. Tề Phi đem bàn long kiếm đựng tại eo hông, thi triển khinh công, rất nhanh xuyên qua tại lâm bên trong, hồi lâu sau, liền đi đến âm dương giáo cửa nam lối vào, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cánh cao lớn cửa gỗ, giống như cùng sơn trại cửa trại giống nhau, nhìn qua có chút đơn sơ, bất quá lại cũng đủ phong kín cái này cửa vào. Cái này cửa vào tương đối hẹp hòi, thông hướng thềm đá sơn đạo, hai bên đều là tuyệt bức tường, chỉ cần đem cái này hẹp hòi cửa vào phá hỏng, ngoại nhân liền vào không thể có. Lúc này, cửa trại trước mặt chính đứng lấy hai hàng mặc lấy tơ vàng trường bào hoàng cung long vệ, người người hung thần ác sát, cải yêu đao, mắt lộ ra tinh quang nhìn bốn phía, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền thứ nhất thời ra tay. Tề Phi trốn tại trong bụi cỏ, thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên âm dương giáo đã bị cửu thiên tuế người tiếp thủ, hoàng cung long vệ so với âm dương giáo giáo đồ càng thêm hung hãn. Hắn nhãn châu chuyển động, ly khai cửa nam. Không bao lâu, Tề Phi thân hình xuất hiện ở âm dương giáo cửa sau cửa vào, bí mật này thạch động thông đạo, tin tưởng có rất ít người biết. Cửu thiên tuế người không hẳn biết, căn bản cũng không có nhân gác. Tề Phi mở ra cửa đá, rất nhanh tiến vào thạch động, dọc theo thạch động đi về phía trước đi, không bao lâu sẽ thấy độ đi đến âm dương giáo cái viện kia bên trong. Lúc này là lúc xế chiều, tà dương rơi xuống, bóng cây loang lổ, thỉnh thoảng có từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Tề Phi dọc theo hành lang dài đi một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Liền vội vàng lui đến nơi kín đáo, không bao lâu, liền nhìn thấy một đội người mặc kim một bên trường bào hoàng cung long vệ theo bên cạnh đi qua, người người tay xách đao kiếm, trên người khí huyết mênh mông. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng vì sao bọn hắn còn không ly khai, hay là cửu thiên tuế muốn đem nơi này trở thành cứ điểm. Đợi những cái này hoàng cung long vệ đi rồi, Tề Phi theo chỗ tối hiện thân đi ra. Nghĩ nghĩ, hắn hướng lên thư củng cố dẫn chương bọn người sớm ngốc quá xài phòng đi đến. Tính toán trước tiên nghỉ ngơi toàn bộ một phen. Một chiếc trà thời gian qua đi, Tề Phi đi tới phía trước cửa phòng củi, vừa mở cửa, liền cảm thấy một cỗ dày đặc kiếm khí tập kích đến. Tề Phi giật mình kinh ngạc, liền vội vàng lui về phía sau tránh đi, đồng thời rút ra bản long kiếm, nhất chiêu thanh long xuất thủy cửa trước nội đâm tới. Đối phương di một tiếng, lui về xài phòng bên trong, không tiếp tục động thủ. Tề Phi cũng thu hồi bản long kiếm, cẩn thận nhìn kỹ. Chỉ thấy môn nội đứng lấy một cái duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc thiếu nữ, mặc lấy quần áo trắng nõn lụa mỏng quần áo, cầm trong tay nhuyễn kiếm, mắt ngọc mày ngài, Anna Đa Tư, cả người phá lệ tú lệ, đúng là lãnh thư tuyết. Hai người gặp lại sau đó, đều là trên mặt vui vẻ. Tề Phi rất nhanh tiến vào xài phòng, nói tại sao là ngươi? Ngươi như thế nào còn không có rời đi âm dương giáo? Lãnh thư tuyết đem nhuyễn kiếm thu hồi eo hông, cũng không nói chuyện. Chính là yên lặng nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Tề Phi kỳ quái nói. Lãnh thư tuyết hít sâu một hơi, nói ngươi như thế nào không chết? Tề Phi giờ mới hiểu được, nàng là cho rằng mình đã ngã xuống vách núi đã chết đi. Hắn nói ta cùng sư nương, mẹ nuôi ngã xuống vách núi sau đó, may mắn sống tiếp được đến, theo bên trong đi ra. Ta lo lắng an nguy của ngươi, cho nên hồi đến nơi này tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi quả nhiên còn ở lại chỗ này. Lãnh thư tuyết cao thấp đánh giá hắn, có chút không tin nói ngã xuống vạn trượng vách núi, như vậy đều có thể sống được đến. Tề Phi nói chẳng những là chúng ta, thực có khả năng yêu đêm cũng không chết. Lãnh thư tuyết nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Nàng thản nhiên nói ta nghĩ đến đám các ngươi chết rồi, mấy ngày nay ta một mực ẩn thân tại nơi này, hôm nay vừa mới đem nội thương dưỡng hảo, tính toán thay ngươi. Định tìm cơ hội thay các ngươi báo thù, cho nên lưu lai. Tề Phi nói hiện tại toàn bộ âm dương giáo đều đã bị cửu thiên tuế người chiếm đoạt, chúng ta không thể đợi tại nơi này, phải nhanh chóng rời đi. Lãnh Thư Tuyết nói không phải là chiếm lấy, bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi. Nói như thế nào? Lãnh Thư Tuyết nói bọn hắn lưu lại, là vì tìm kiếm yêu đêm giấu ở trong núi tài bảo, hiện tại đã tìm được, chính là tài bảo số lượng to lớn đại, rất khó trở về đi. Tin tưởng rất nhanh cửu thiên tuế đoàn xe liền phái đến. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đem tài bảo vận trở lại kinh thành, vận sau khi đi, sẽ không sẽ đợi ở chỗ này. Thì ra là thế, Tề Phi ám nói một tiếng đáng tiếc, không thể tưởng được âm dương giáo tài bảo vẫn bị bọn hắn tìm đến, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Lãnh Thư Tuyết hỏi ngươi nói có biện pháp giúp ta giải độc, có phải hay không thật? Tề Phi nói đương nhiên, ta Tề Đại Hiệp cũng không ăn nói lung tung, đợi nhìn thấy ta Phương Tỷ Tỷ, nàng nhất định có biện pháp giúp ngươi giải độc. Lãnh Thư Tuyết gật gật đầu, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm, vạn nhất đụng lên cửu thiên tuế người, có thể liền cực kỳ không tốt, chúng ta phải đợi sau khi trời tối mới có thể đi. Tề Phi nói chúng ta có thể theo bên trong mật đạo đi. Lãnh Thư Tuyết vẫn như cũ lắc đầu vì vạn vô nhất thất, vẫn là đợi tối rồi lại đi a. Thấy nàng kiên trì như thế, Tề Phi đành phải từ bỏ. Lãnh Thư Tuyết không biết tại nơi nào lấy một chút lương khô. Được lưu giữ trong xài phòng bên trong, hai người ăn lương khô, uống nước xong. Dần dần, trời tối bắt đầu chuyển tối. Lãnh Thư Tuyết đứng lên nói đi thôi. Tề Phi gật gật đầu, hai người đi ra xài phòng, dọc theo lối đi, chiều mật đạo phương hướng đi đến. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, cùng với nói chuyện âm thanh. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đồng thời chấn động, lập tức nhảy thượng một gian phòng ốc nóc nhà, thân thể nằm sấp tại mái ngói phía trên, ngừng thở. Không dám lộn xộn. Cửu thiên tuế, bên này thỉnh. Một cái tiêm tế tiếng nói vang lên a, này yêu đêm ngược lại rất hiểu hưởng thụ, âm dương giáo xây tại nơi này, giống như trong núi quốc gia, có thể che gió tránh mưa, phòng ngự kẻ địch, ngày đêm dâm loạn, cũng không người biết a. Còn không phải là bị cửu thiên tuế cấp bưng. Hừ hừ, chúng ta cũng không ra cái gì lực, toàn dựa vào các ngươi. Toàn do cửu thiên tuế bồi dưỡng. Bất quá trận chiến này đã chết đi nhiều vị cao thủ, nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng, các ngươi không ngại ở các nơi xem xét. Cảnh trụ A, bây giờ Đỗ Ngạo cùng Lê Tuệ Ngữ đã chết, về sau Đan Hà phái sẽ là của ngươi. Một người tuổi còn trẻ âm thanh vang lên đa tạ cửu thiên tuế quá yêu. Ta đã nói rồi, chỉ cần đối với ta trung thành và tận tâm, không thể thiếu các ngươi công danh lợi lộc, tạm thời chịu chút khổ không coi vào đâu, về sau ngày lành sinh trưởng đâu. Đúng, đúng. Chúng ta thưởng phạt phân minh, giống Đông Lạnh cái loại này phản đồ, ta là quyết sẽ không bỏ qua nàng. Ta muốn lấy hết nàng quần áo, dùng đại thiết côn cắm vào nàng tiện ép bên trong, làm nàng thoải mái chí tử. Đợi thuộc hạ bắt đến nàng sau đó, nhất định giao cho cửu thiên tuế xử trí. Thừa Khâm, Hải Hiên, các ngươi có thể đem âm dương giáo tài bảo đều tìm ra, tốt vô cùng, sau khi trở về hoàng thượng tất có trọng thưởng. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất. Là đem những vàng bạc này châu báu đều cấp trở về đi. Cửu thiên tuế tính toán khi nào thì xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Có cửu thiên tuế tự mình vận chuyển, lại tăng thêm các vị giang hồ hảo hán hộ tống, tin tưởng không có người dám đến đánh cướp. Hừ hừ, ta ngược lại hy vọng có không có mắt đồ vật nhảy ra chịu chết. Nghe thấy đi ra truyền đến những cái này âm thanh. Tàng tại nóc nhà phía trên Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đều trong lòng chấn động, vô cùng khẩn trương. Phía dưới dĩ nhiên là cửu thiên tuế. Cái này tại kiền triều một người phía dưới vạn người bên trên đại nhân vật, võ công tu vi quyết không tại yêu giả chi phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ. Vì đem âm dương giáo tài bảo dây an toàn trở về, cửu thiên tuế thế nhưng tự mình mang người đến này bên trong, hơn nữa lại mang đến một đám cao thủ, bây giờ âm dương giáo sơn môn, vẫn là đầm rồng hang hổ. Tề Phi phát hiện Lãnh Thư Tuyết thân thể có chút run rẩy, trơn bóng trán phía trên có đổ mồ hôi trượt xuống. Nàng phía trước tại cửu thiên tuế huấn luyện phía dưới trở thành một tên sát thủ, một thân võ công đều là cửu thiên tuế truyền lại, đối với cửu thiên tuế có loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm, bây giờ phản bội hắn, bản năng liền lo lắng hắn làm hại chính mình. Đúng lúc này, Lãnh Thư Tuyết ngọc chân vừa run, không cẩn thận đụng tới một khối vốn rách nát mái ngói. Khối này mái ngói nhất thời theo nóc nhà trượt rơi xuống. Cua một tiếng ngã ở trên mặt đất, vỡ vụn đầy đất. Cái gì nhân, chấm than, cửu thiên tuế lạnh lùng quát. Tại nóc nhà phía trên. đi theo Cửu Thiên Tuế bên cạnh một đám cao thủ nhao nhao nhảy lên, chiều nóc nhà thượng đánh tới. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đều sắc mặt đại biến, hai người lập tức đứng dậy, thi triển khinh công, tại nóc nhà phía trên chạy vội lên. Lúc này Cửu Thiên Tuế thủ hạ cao thủ dĩ nhiên nhảy thượng nóc nhà, nhìn thấy hai người sau đó, lập tức hô là Tề Phi cùng Đông Lạnh. Tề Phi, tiểu tử kia không phải là đã chết rồi sao? Đem Đông Lạnh sống bắt về. Nhất thời, vô số cao thủ truy tại Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết phía sau, tạo thành bán bao vây cục diện, chiều hai người không được khép lại. Tề Phi ám nói một tiếng may mắn, khá tốt Cửu Thiên Tuế ỷ vào thân phận mình, không có tự mình ra tay, nếu không hai người căn vốn không có khả năng có cơ hội chạy trốn. Bóng đêm chính nồng, chạy vội bên trong, Tề Phi hướng về sau mặt nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, đối với Lãnh Thư Tuyết nói mật đạo tại phía sau chúng ta phương hướng, nếu như sẽ đi lời nói, coi như là dê vào miệng cọp, chỉ có thể từ cửa chính xung phong liều chết đi ra ngoài. Lãnh Thư Tuyết cũng nói cao thủ đều tập trung ở Cửu Thiên Tuế nơi này, cửa chính sẽ không có cao thủ gì. Tề Phi gật gật đầu, trong tay nắm chặt bàn long kiếm, liên tục không ngừng tại âm dương giáo kiến trúc bên trong toát ra, chiều cửa chính phương hướng chạy vội, chỉ cần ra âm dương giáo phạm vi, tiến vào trong núi, sơn rừng cây rậm rạp, lại là tại trễ phía trên, Cửu Thiên Tuế người rất khó đuổi kịp. Chạy đi đâu? Một người mặc màu vàng chạy dài đàn ông trung niên để ý phi phác mà đến, một cây trượng lục hồng anh trường thương từ phía sau lưng xuất hiện, rơi tại trong tay hắn, nhất thương chiều Tề Phi áo lót đâm tới. Tề Phi huy động bàn long kiếm, thân kiếm bọc một tầng màu xanh nhạt chân khí, xoay người nghênh hướng đối phương trường thương. Đinh một tiếng vang dội, mũi kiếm cùng mũi thương va chạm tại cùng một chỗ, tia lửa văng khắp nơi. Tề Phi chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận run lên, không khỏi âm thầm kinh hãi, người này rất lợi hại, hắn lấy thần binh bàn long kiếm xuất kiếm, thế nhưng không thể chặt đứt đối phương trường thương. Nội công thâm hậu, có thể thấy được lốm đốm, không hề nghi ngờ, đối phương tiên thiên cương khí hoàn toàn không ở hạ thừa khâm phía dưới. Hắn mượn này lực phản chấn, thân hình rất nhanh sau này bay ngược. Lãnh Thư Tuyết từ phía sau một phen tiếp được hắn, hai người chân khí sáp nhập một chỗ, bày ra khinh công, chớp mắt phiêu thối mấy trượng ở ngoài. Tề Phi quay đầu nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, chỉ thấy hai cái người khoác màu vàng trường bào đàn ông trung niên phi thân nhào đến, trong này một cái cầm trong tay trường đao, đúng là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại Thủ Lãnh một trong Hạ Thừa Khâm, còn có một cái chính là tay kia chỉ trượng lục trường thương nam tử. Ngoài ra Ngạo Kiếm Sơn Trang bên phải làm cho Cửu Hải Hiên cũng theo một bên hắc ám trung phát sát mà đến, mặt khác chính là Trương Cảnh trụ lưu giang hồ cao thủ, còn có thật nhiều Hoàng Cung Long Vệ. Thêm lên ước chừng có hơn 100 nhân. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết sợ tới mức vong hồn đều là mạo, liều lĩnh hướng về phía trước phóng đi. Cái kia dùng thương chính là ai? Tam Đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh một trong Thương Ma Hàn Trác Hảo. Nguyên lai là Tam Đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh chung một vị khác. Khó trách lợi hại như vậy, Tề Phi không khỏi sợ. Hoàng Cung Long Vệ là chân chính đại nội cao thủ, là Cửu Thiên Tuế bồi dưỡng được đến bảo hộ Kiền Hoàng an nguy, mà Tam Đại Long Vệ thủ lĩnh càng là cao thủ trong cao thủ, là chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, này ba người theo thứ tự là Đao Ma Hạ Thừa Khâm, Thương Ma Hàn Trác Hạo, cùng với Kiếm Ma Vi Nghĩa Mộc. Lần này Cửu Thiên Tuế thế nhưng dẫn theo hai đại thủ lãnh đi ra, có thể thấy được đối với lần này tài bảo hộ tống coi trọng dường nào. Theo bên trong này cũng đó có thể thấy được đến, bọn hắn tại âm dương giáo sơ cướp đoạt đến tài bảo, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thứ 42 chương được cứu trợ. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người bày ra khinh công hết tốc độ tiến về phía trước, không bao lâu liền đến âm dương giáo sơn môn cửa chính xuất nhập cảng chỗ, nơi này sơn đạo thập phần hẹp hòi, cũng may chỉ có nhất sơn mộc chế cửa trại ngăn trở, trước cửa còn trông coi hai hàng hơn 10 nhân Hoàng Cung Long Vệ. Hai người đi tới phía trước môn, kia một chút Hoàng Cung Long Vệ lập tức rút đao khiêu chiến, chiều hai người chém giết. Tề Phi giơ lên cao bàn long kiếm, thúc giục nội lực, thân kiếm toát ra tia sáng chói mắt, nhất chiêu long tường sử dụng, từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong bàn long kiếm kích bắn ra, phát ra suy suy tiếng vang, bay về phía kia một chút Hoàng Cung Long Vệ. Tề Phi tại hấp thu yêu đêm hơn 10 năm công lực sau đó, bây giờ nội công thâm hậu, cách xa tiên thiên cảnh chỉ kém một đường rồi, là chân chính siêu cao thủ nhất lưu. Hơn nữa còn là trong này người nổi bật, lại tăng thêm bàn long kiếm chi sắc bén, hoàn toàn có thể cùng tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đánh một cái ngang sức ngang tài, đối đầu những cái này Hoàng Cung Long Vệ, tự nhiên không nói chơi. Mười mấy cái Hoàng Cung Long Vệ kêu thảm thiết nhao nhao ngã xuống, đều bị Tề Phi hình rồng kiếm khí sở đánh trúng, không chết cũng bị thương. Cùng lúc đó, Lãnh Thừa Tuyết cũng huy động Nguyễn Kiếm, đem mộc chế cửa trại khóa cửa chặt đứt, một cước đá vào đại môn bên trên, đại môn theo tiếng mà ra. Hai người rất nhanh lao ra đại môn, đúng lúc này, kẻ địch cũng đã đuổi theo tới. Siêu siêu siêu âm thanh liên tiếp vang lên, từng đạo thân ảnh dừng ở Tề Phi cùng Lãnh Thừa Tuyết xung quanh, hai người bất đắc dĩ dừng chân lại bước, lưng dựa vào lưng, nhìn quang bốn phía, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Thương ma hàn chắc hảo, đao ma hạ thừa khâm, ngạo kiếm sơn trang bên phải làm cho khoái kiếm cửu hải hiên, tam người tay cầm vũ khí, thành tam giác xu thế, phân biệt đứng ở Tề Phi cùng Lãnh Thừa Tuyết hai người xung quanh, còn có Trương Cảnh trụ đợi một đám giang hồ cao thủ, trên trăm hoàng cung long vệ, cộng lại hơn 100 người, đang từ cửa trại không ngừng lao ra. Tề Phi ám nói một tiếng xong rồi, Lãnh Thừa Tuyết càng là sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, cầm kiếm tay đều có một chút phát run. Này đánh như thế nào? Thực lực của đối phương đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là nghiền ép tính, lấy Tề Phi cùng Lãnh Thừa Tuyết võ công, miễn cưỡng có thể đối phó trước mắt tam đại tuyệt đỉnh cao thủ chung một cái, muốn đối phó ba cái đó là quyết vô khả năng sự tình, càng huống chi còn có một hơn trăm cái bình thường cao thủ, thật sự là có chạy đằng trời. Tề Phi nói ta che giấu ngươi rời đi. Lãnh Thừa Tuyết tức giận nói ngươi cũng đừng khoác lác, được không? Tề Phi bị nàng kích thích lên ý chí chiến đấu, lớn tiếng nói cho các ngươi biết một chút về bản đại hiệp lợi hại. Trong tay bản long kiếm vung lên, nhất chiêu thanh long bay lên không sử dụng, hình dòng kiếm khí mạnh mẽ theo thân kiếm đập ra, thẳng chiều Hàn Trác Hạo đi qua. Hắn một kiếm này uy lực kinh người, đã không ở tuyệt đỉnh cao thủ phía dưới rồi, Hàn Trác Hạo hơi kinh ngạc, không thể coi thường, trượng lục hồng thương dừng ở tay phải, thương ra như rồng, suy một tiếng, mũi thương đánh vào đạo kia hình dòng kiếm khí bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt bạo vang. Hàn Trác Hạo đăng sau lùi lại mấy bước, hắn trợn tròn đôi mắt, trong mắt bắn ra không thể tin được quang mang, một cái hậu thiên cảnh cao thủ lại có thể lay động chính mình. Đây cũng là Tề Phi mượn bàn long kiếm uy lực, nếu không là quả quyết không thể cùng hắn địch nổi. Một bên Hạ Thừa Khâm thấy thế, huy động trường đao liền chiều Tề Phi công tới, hắn sóng trùng điệp đao pháp tác dụng chậm 10 chân, mỗi một đao đánh xuống đều có vài nặng kình đạo, nhất trọng so nhất trọng sắc bén. Đương, đương, đương âm thanh truyền đến, Tề Phi bàn long kiếm cùng Hạ Thừa Khâm sáng ngời trường đao đụng tại cùng một chỗ, mặc dù có thần binh lợi khí tại tay, vẫn đang bị đối phương thân đao trung trào lên đến nhất trọng nặng sóng chiều bình thường lực lượng cấp sông đến cánh tay run lên, thân hình không được lui về phía sau, tan mất lực lượng của đối phương. Một bên, Cửu Hải Hiên sử dụng bạch hồng kiếm pháp, trường kiếm hóa thành từng đạo bạch quang, chiêu thức sắc bén mà mau lẹ, liên tục không ngừng chiều Lãnh Thừa Tuyết công tới. Lãnh Thừa Tuyết sở học chính là vô ảnh kiếm pháp, am hiểu đánh lén, cũng là lấy mau chiến thắng, phối hợp eo hông nguyễn kiếm, vốn là uy lực 10 chân. Sát nhân ở vô ảnh vô hình bên trong, nhưng gặp được võ công tu vi so với nàng rất cao Cửu Hải Hiên, đã có một chút chóc khâm gặp khuỷu tay rồi, có thể nói là khắp nơi bị quản chế. Cửu Hải Hiên thắng tại nội công tu vi so với nàng cao, tiên thiên cương khí cuồng bạo vô cùng, lực đạo 10 chân, xa không phải Lãnh Thừa Tuyết có khả năng so sánh nghĩ, kiếm pháp tinh diệu trình độ, cũng là tại sàn sàn như nhau ở giữa. Lãnh Thừa Tuyết vừa khôi phục nội thương, lúc này gặp được bực này cường địch, hoàn toàn bị áp chế, lập tức cảm thấy ngực khó chịu, chân khí dần dần cùng không lên kiếm chiêu, bộ pháp cũng bắt đầu lăng loạn. Nàng lúc này mới ý thức được võ công của mình tu vi nhu cầu cấp bách tăng lên, căn bản cũng không là này ba người chung bất kỳ cái gì nhất đối thủ của người, cho dù là đánh lén cũng khó có phần thắng, không khỏi vì chính mình ở lại âm dương giáo thực hiện mà âm thầm tàm thẹn. Một bên Tề Phi cũng chú ý tới Lãnh Thừa Tuyết tình huống, liền vội vàng tiếp được bàn long kiếm chi sắc bén, bước lui Hàn Trác Hạo cùng Hạ Thừa Khâm, theo sau phi thân dừng ở Lãnh Thừa Tuyết bên cạnh, đem nàng hộ ở sau người, ngăn chờ Cửu Hải Hiên tấn công. Lãnh Thừa Tuyết kịch liệt thở gấp, che ngực nói thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Tề Phi trầm giọng nói không có, là ta bảo vệ ngươi không chu toàn bộ, ta đáp ứng quá mị nhi, ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn, không cho ngươi bị thương hại. A, này hai người ngược lại chân thành tha thiết a. Đáng tiếc, nam muốn chết rồi. Nữ sao, chậc chậc, vừa rồi Cửu Thiên Tuế nói như thế nào đến? Cửu Thiên Tuế nói muốn dùng đại thiết côn đâm chết nàng. Ha ha, xung quanh giang hồ cao thủ cùng hoàng cung long vệ phát ra trận trận cười dâm, bọn hắn bao vây xung quanh, thiêu đốt cây đuốc, cầm đao kiếm trong tay, đã đem Tề Phi cùng Lãnh Thừa Tuyết đường lui hoàn toàn chặn chết rồi, bất luận theo bất kỳ cái gì một cái phương hướng đều không có khả năng đột phá vòng vây đi ra ngoài. Tề Phi lấy một địch tam, căn bản không có sức đánh trả, rất nhanh đã bị Hạ Thừa Khâm nhắm ngay cơ hội, một cước đá vào hắn bụng phía trên, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, dĩ nhiên bị nội thương. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên có người hô có xà, có xà. Tiếp lấy, không ngừng có người tại trong tiếng kêu thảm ngã xuống đất, có cả người giật giật, miệng sùi bọt mép, có một trận co giật, da rẻ biến thành màu đen, mắt thấy là không sống nổi. Nhất thời, xung quanh một mảnh hỗn loạn. Tề Phi mắt sáng lên, lập tức biết là ai đến đây. Hắn bắt lấy Lãnh Thừa Tuyết tay, thừa dịp xung quanh hỗn loạn, thi triển khinh công, rất nhanh lui về phía sau. Không cần loạn, tự loạn trận tuyến người sát, Hàn Trác Hạo giận dữ nói. Hạ Thừa Khâm ánh mắt nhất mắt híp, nói là Ngũ Tiên giáo độc phủ. Cửu Hải Hiên cũng nhạy bén nhìn bốn phía. Thiên Hạ cửu đại danh môn chính phái, Kiền Triều cùng Khôn Quốc đâu có, Ngũ Tiên giáo cũng không tại trong này, bởi vì Ngũ Tiên giáo môn nhân am hiểu dụng độc, thúc dục ngũ độc đồ vật, tại võ lâm chính đạo trong mắt chính là hạ lưu chiêu số, thuộc về tà đạo, đều không phải là chính đạo. Bởi vậy Ngũ Tiên giáo môn nhân nhất làm Bạch đạo trung nhân thống hận, thậm chí liền Hắc đạo trung nhân cũng thường thường đi vòng qua. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ nhắm mắt theo đuôi, truy tại Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết phía sau. Lúc này, vài đạo mạn diệu thân ảnh bỗng nhiên từ trước phương đạo thượng bay vọt, hai chân cách mặt đất, khinh công thật tốt, vừa nhìn trên người lụa mỏng quần áo, còn có thon dài mạn diệu dáng người, chỉ biết đều là nữ tử, tổng cộng có bốn người, đều che mặt xa, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nghe đến một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm bay đến. Phương tỷ tỷ, ta tại nơi này, Tề Phi la lớn. Một cổ cường đại sát khí từ phía sau tập kích đến, này một chớp mắt, Hàn Trác Hạo thương, Hạ Thừa Khâm đao, Cửu Hải Hiên kiếm, tam đại tuyệt đỉnh cao thủ thế công đồng thời chiều Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người trên người rơi xuống. Đối phương đã giết phụ cận, hai người dĩ nhiên không thể tránh né, chỉ có thể trở lại ngăn cản. Nương một tiếng, Tề Phi bàn long kiếm, Lãnh Thư Tuyết nguyễn kiếm cùng đối phương ba người vũ khí đồng thời giao kích tại cùng một chỗ, nhất cổ cự lực tập kích đến, hai người cả người chấn động, cả người giống như đường ngắn diều, hướng về sau mặt ngã bay ra ngoài. Tề Phi lại lần nữa phun ra một cỗ máu tươi, cơ hồ muốn đã hôn mê, nhân còn tại trong không trung thời điểm bỗng nhiên người được nhất cổ hương phong tập kích đến, tiếp lấy thân thể liền đánh vào một cái mềm mại thân thể phía trên, bị người khác ôm chặt lấy. Tề Phi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xuất hiện tại trước mặt chính là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, thon dài mắt đẹp, nghiêng cắm vào tấn lông mày, nhìn qua anh khí bừng bừng, đúng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên. Phương tỷ tỷ, Tề Phi cảm thấy không hiểu an toàn. Phương Hoa Tiên nhéo nhéo hắn mũi, hờn dỗi nói số tiểu tử, nhân đều đã ra, còn phải đi về phóng túng, ngươi nói ngươi là không là đáng đời. Tề Phi gương mặt tàm thẹn đem vùi đầu tại trước ngực nàng, chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh mềm mại nộn trượt xúc cảm, hắn biết đây là Phương Hoa Tiên vú, thật sự là lại lớn vừa mềm, hoàn toàn không ở cố dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ vú phía dưới. Bên cạnh, Phong Gặp Tình cũng đem Lãnh Thư Tuyết tiếp nhận. Không xa, Hàn Trác Hạo, Hạ Thừa Khâm cùng Cửu Hải Hiên ba người đã cầm vũ khí giết. Phương Hoa Tiên tay trái ôm lấy Tề Phi, tay phải huy động một đầu Nguyễn Tiên, Nguyễn Tiên giống như linh xà bình thường tại trong không trung vũ động, chặn Hàn Trác Hạo bát lục hồng thương. Phong Gặp Tình đem Lãnh Thư Tuyết lưng tại lưng phía trên, tay xách một ngụm trường kiếm, cùng Hạ Thừa Khâm trường đao đấu tại cùng một chỗ. Di động quang, lực ảnh tìm muội hai người cũng riêng phần mình huy động trường kiếm, liên thủ đỡ được Cửu Hải Hiên kiếm chiêu, đánh cái khó có thể phân chia tách rời. Tuy rằng chặn này tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng mặt sau lại có thật nhiều giang hồ cao thủ cùng Hoàng Cung Long Vệ đang đến gần, cùng sở hữu hơn 100 người, tất cả đều là cao thủ, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Đi, Phương Hoa Tiên nói. Tư nữ phi thân lui về phía sau, Hàn Trác Hạo ba người theo đuổi không bỏ. Siêu siêu siêu. Từng đường độc xà, bò cạp, còn rết theo hai bên đường bụi cỏ bên trong bỗng nhiên nhảy ra, chiều tam đại tuyệt đỉnh cao thủ trên người rơi xuống. Tam nhân biến sắc, lập tức dừng lại bước chân, huy động vũ khí đem những độc chất này trùng chém giết. Ngẩng đầu lại nhìn thời điểm Phương Hoa Tiên đám người đã nhiên đi xa. Lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh rất nhanh bay vút mà đến, dừng ở Hàn Trác Hạo ba người trước người, mặc lấy một thân cẩm y hoa phục, đầu đội từ kim quan, tóc hoa râm, móng tay trường mà sắc bén, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công. Người đâu? Bị Ngũ Tiên giáo người cứu đi. Một đám cơm thùng. Nhà gỗ, trên giường. Tề Phi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người một trận sảng khoái, nhìn bộ dạng nội thương đã khỏi hẳn. Đây là Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công chỗ thần kỳ, không giây phút nào đều tại vận chuyển, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, mặc dù thụ bị thương rất nặng, ngủ một giấc liền liền khôi phục. Thân thể mới vừa hoạt động, liền cảm giác được đụng tới một mảnh nộn trượt làn da, hiển nhiên bên cạnh nằm một người, quay đầu vừa nhìn, phát hiện là Lãnh Thư Tuyết, cũng giống như mình, đều là thân thể trần truồng, không được mảnh vải. Lúc này Lãnh Thư Tuyết vừa vặn cũng mở mắt đẹp, nhìn thấy mình và Tề Phi nằm ở cùng trên một cái giường, hơn nữa quần áo cũng không có mặc, lập tức khuôn mặt đỏ lên, bản năng dùng tay ngăn trở lồng ngực của mình, đáp lại chính mình hạ thân. Đều tỉnh dậy. Một cái dễ nghe âm thanh truyền qua. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người theo phía trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình Hòa Di Động Quang, Lược Ảnh Tìm Muội đi đến, trong tay còn bưng lấy thức ăn thơm phức. Phương Hoa Tiên cùng lướt qua tỉ muội đều là mặc lấy màu đen lụa mỏng, trên chân bọc lấy màu đen tất chân, đem một cặp chân đẹp chèn ép phá lệ thon dài. Phong Gặp Tình dùng một cây màu tím tơ lụa buộc chặt sợi tóc, nàng mặc chính là màu tím nhạt lụa mỏng quần áo, trên chân là trắng hồng sắc tất lụa ống dài, trên chân mặc lấy hồng phấn dày thêu, nhìn qua đặc biệt mê người. Phương tỷ tỷ, ta ngủ bao lâu? Tề Phi xuống giường, một tay che lấy chính mình hạ thân dương vật. Hắn phát hiện sắc trời sớm sáng choang. Ánh nắng mặt trời theo ngoài cửa sổ vẩy nhập nhà gỗ, ấm áp. Phương Hoa Tiên đem chén dĩa đặt tại trên bàn, khẽ cười nói đã là buổi trưa, các ngươi ngủ đã hơn nửa ngày. Mau tới dùng cơm a. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết vội vàng đem quần áo mặc xong, đi đến phía trước bàn. Tề Phi nói Phương tỷ tỷ, ngươi làm gì thế cởi chúng ta quần áo? Phong Gặp Tình ngang hắn liếc nhìn một cái, nói đây là vì thuận tiện cho các ngươi chữa thương. Các ngươi bị thương nặng như vậy, chỉ có thể cho các ngươi phao rượu thuốc. Ta, đa tạ tỷ tỷ. Tề Phi giờ mới hiểu được, tối hôm qua sau khi trở về, các nàng chữa thương cho mình rồi, hắn và Lãnh Thư Tuyết tại nửa đường phía trên liền hôn mê đi, cũng không biết. Lãnh Thư Tuyết nhìn Phong Gặp Tình vài lần, không khỏi âm thầm kinh hãi, chính mình ở kinh thành thời điểm được xưng kinh thành hoa khôi, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không thể tưởng được cô gái trước mắt so chính mình chỉ có hơn chứ không kém, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoài có người. Theo sau, nàng đưa ánh mắt dừng ở Phương Hoa Tiên trên người, nói vị tỷ tỷ này là được. Ngũ Tiên giáo địa phương giáo chủ. Phương Hoa Tiên gật gật đầu ăn cơm đi, tiểu muội muội. Đám người bao vây ngồi ở cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, cho tới tối hôm qua mạo hiểm chỗ, Phong Gặp Tình cầm lấy đũa liền muốn quất Tề Phi, sợ tới mức Tề Phi thẳng hướng đến Phương Hoa Tiên phía sau tránh đi. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết buông xuống đũa, nói Phương giáo chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Phương Hoa Tiên một điều lông mi dài, nói chuyện gì? Nói nhìn. Lãnh Thư Tuyết đứng lên, đỏ mặt nói ta nghe Tề Phi nói, Phương giáo chủ am hiểu dụng độc, nói vậy tại phương diện giải độc cũng riêng một ngọn cờ, không biết có thể bang tiểu muội giải độc. Phương Hoa Tiên nói ta nhìn sắc mặt của ngươi xác thực cùng người bình thường khác biệt, hồng trung mang bạch, ngươi trung là cái gì độc? Thất huyết đan, hồng hoàn độc. Thất huyết đan, hồng hoàn độc. Ngươi là Cửu Thiên Tuế dưới trướng. Tề Phi vội hỏi Phương tỷ tỷ, Lãnh cô nương vốn là Khôn Quốc người, từ nhỏ bị người khác bắt đi bán được kiền triều, bị Cửu Thiên Tuế huấn luyện thành sát thủ, bất đắc dĩ mới tại dưới trướng hắn làm việc, nàng hiện tại đã thoát ly đi ra, nàng là tốt người. Ngươi liền giúp nàng giải một chút độc a. Phương Hoa Tiên mắt đẹp chợt lóe, nhàn nhạt nói Cửu Thiên Tuế hồng hoàn độc. Cũng không dễ dàng giải a. Lãnh Thư Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Nàng biết Phương Hoa Tiên khẳng định có biện pháp, chính là mình cùng nàng không thân chẳng quen, nàng xác thực không cần thiết bang chính mình. Có thể cứu chính mình trở về, đã là rất lớn ân tình. Nhất thời, nàng không thể tưởng được có biện pháp nào có thể cầu đối phương bang chính mình giống như không có gì lấy được ra tay đồ vật đến trao đổi. Dù sao, cái này quan hệ đến thân thể của nàng ra tính mạng. Nếu như không đem trên người độc giải hết, Lãnh Thư Tuyết tính là trốn ra Cửu Thiên Tuế ma trảo, cũng tương đương không tốt. Tề Phi theo bên cạnh ôm lấy Phương Hoa Tiên, lắc lư thân thể của nàng nói Phương tỷ tỷ, ngươi thì giúp một chút nàng nha, nàng là bằng hữu ta, là ta khác một người bạn mỹ nhi nữ nhi, có được hay không vậy? Phương tỷ tỷ. Một bên Phong Gặp Tình nhìn Tề Phi, lại nhìn Lãnh Thư Tuyết, chiều Phương Hoa Tiên nháy mắt. Phương Hoa Tiên chiều nàng trừng mắt nhìn, tỏ vẻ hiểu ý. Nàng một tay nắm Tề Phi, đem hắn ôm đến trên bắp đùi của mình, không cho hắn lộn xộn, theo sau nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, nói a. muốn giải này hồng hoàn độc xác thực không dễ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, nhìn đang bay nhi phân thượng, ta ngược lại có thể giúp ngươi một lần. Đúng rồi, ngươi và Phi Nhi là cái gì quan hệ? Bằng hữu. Cái gì, chỉ là bằng hữu? Cái này có chút khó khăn làm. Phương Hoa Tiên thoáng có chút thất vọng. Tề Phi vội hỏi Phương tỷ tỷ, Lãnh cô nương là hồng nhan chi kỷ của ta, nàng còn nói phải gả cho ta, làm tiểu lão bà của ta đâu. Phương Hoa Tiên dùng ngọc chỉ điểm điểm trán của hắn đầu, nói bậy, nhân gia làm sao có khả năng chủ động yêu cầu làm ngươi tiểu lão bà đâu này. Là thật, Tề Phi một tay nắm Phương Hoa Tiên vú phải, cách quần lụa mỏng không ngừng xoa lấy. Phương Hoa Tiên đem đầu của hắn đặt ở chính mình khe ngực, nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, nói Lãnh cô nương, hắn nói là thật sao? Này, Lãnh Thư Tuyết có chút há hốc mồm, đầu tiên nàng đối với Tề Phi cùng những người này quan hệ tỏ vẻ không hiểu, tiếp theo nàng tuy rằng đối với Tề Phi rất có hảo cảm, tại trải qua âm dương giáo hai lần chiến đấu về sau, càng là đối với hắn gấp đôi thưởng thức, nhưng là làm hắn tiểu lão bà loại sự tình này. Nàng cũng không có nghĩ qua, đàm không lên có nguyện ý hay không, chủ yếu là bởi vì nàng biết Tề Phi cùng nàng nương Mỹ Nhi quan hệ, nàng cảm thấy nếu như mình cũng cùng Tề Phi tại cùng một chỗ, như thế nào nhìn đều cảm thấy không được tự nhiên. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ Tề Phi đầu, nói ngươi xem đi, ta liền nói nhân gia không muốn. Vương Hoa Tiên ngữ khi có chút không đúng, Lãnh Thư Tuyết liền vội vàng nói ta. Ta nguyện ý, hay là trước bỏ mệnh, cái khác sau này hãy nói. Phương Hoa Tiên nói ngươi nói cái gì, có thể hay không hoàn chỉnh nói một lần. Lãnh Thư Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói ta nguyện ý làm Tề Phi. Tiểu lão bà. Phương Hoa Tiên nói ân, bất quá gọi không thể được, được rồi chu công chi lễ, tròn phòng, mới có nghĩa đâu. Viên phòng, Lãnh Thư Tuyết hơi có chút do dự. Thì sao, không muốn. Phương Hoa Tiên chân mày cau lại, vậy ngươi sở lời nói, nhưng mà đành phải hoài nghi. Lãnh Thư Tuyết cũng không phải là không muốn, mà là Thủy Chung cảm thấy không được tự nhiên, nàng chợt nhớ tới Tề Phi nói qua muốn cưới Lý Ngọc Giao làm lão bà, chính mình chẳng phải là muốn cùng cái này đáng yêu tiểu tỉ muội thưởng lão công. Nàng xem nhìn xung quanh, nói tại nơi này, hiện tại. Phương Hoa Tiên nói đúng vậy, bằng không đâu này, như thế nào, ngại nơi này đơn sơ. Chưa, không phải là. Lãnh Thư Tuyết nghĩ, mạnh mẽ cắn răng một cái, cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ cần Phương giáo chủ có thể giải trên người ta chi độc, ta nguyện ý hiến thân Tề Phi. Phương Hoa Tiên lại nói đợi một chút, cũng không nhân bắt buộc ngươi Nga, ngươi nếu không phải yêu thích hắn, quên đi. Lãnh Thư Tuyết vội hỏi không, ta yêu thích hắn. Hắn mặc dù có một chút thấp, nhưng thật sự là hắn thực ưu tú. À, này còn không sai biệt lắm. Phương Hoa Tiên vừa lòng gật gật đầu, chờ các ngươi viên phòng sau đó, ta liền giải độc cho ngươi. Lãnh Thư Tuyết nhìn về phía Tề Phi, thấy hắn còn tại Phương Hoa Tiên trong lòng sỗ sàng, không khỏi cảm thấy một trận hoang đường. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ Tề Phi, nói tốt lắm, Phi Nhi, nhanh đi chơi ngươi tiểu nàng dâu, thao xong sau mẹ cho ngươi bú sữa uống. Nha! Tề Phi không thể tưởng được sẽ được nhặt được nhất cái đại tiện nghi, mừng rỡ theo Phương Hoa Tiên trên người rơi xuống, kéo lấy Lãnh Thư Tuyết tay ngọc liền chiều trên giường đi đến. Hắn đối với Địch Huyệt là cực kỳ yêu thích. Hắn cảm thấy thăm dò thân thể nữ nhân, thưởng thức khác biệt mùi vị của nữ nhân, là nhân sinh một cái rất lớn chuyện vui, tiền hữu cái khác việc có thể so sánh. Thứ 43 chương động phòng. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đi đến mép giường, vừa mới mặc lên quần áo lại cởi xuống. Tề Phi ngồi ở trên giường, nhìn Lãnh Thư Tuyết doanh doanh lên giường, gương mặt ngượng ngùng che lấy trên thân thể của mình tam điểm mẫn cảm bộ vị, mặt đều hồng đến cổ can. Tề Phi chăm chú nhìn Lãnh Thư Tuyết tuyết nộn ngọc thể. Không ngừng thầm khen, không hổ là mỹ nhi nữ nhi, này thân thể yêu kiều quả nhiên là mỹ diệu vô cùng, tuổi nhỏ liền đã có thành thục nữ nhân mới có vú lớn mông bự rồi, nhất là eo thon tinh tế, trên người cũng không sẹo lồi, phối hợp nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, từ đầu đến chân, như thế nào nhìn như thế nào mỹ, trước ngực vú to cao cao đứng vững, đầu vú phấn nộn đỏ hồng, hạ thân lỗ thịt trơn bóng không có lông, một mảnh phấn nộn, đồi thịt thật cao nâng lên. Màu mỡ vô cùng. Tiểu huyệt của nàng mép thịt thế nhưng cùng mỹ nhi giống nhau rộng thùng thình đầy đặn, một bên môi mật có thể buông xuống một cái bàn tay, hai bên thêm lên có thể buông xuống hai cái bàn tay, khó trách bờ mông như thế màu mỡ, lại lớn vừa tròn, mép thịt ở giữa kẹp ra một đầu tươi mới khe thịt, lại tinh tế lại dài. Tề Phi nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng ngọc thể, tại trên người của nàng chậm rãi vuốt ve, hôn môi, người nàng trên người thiếu nữ mùi thơm cơ thể, thật sự là thấm vào ruột gan. Phong gặp tình, Phương Hoa Tiên cùng lướt qua tỉ muội đi lên trước, đứng ở bên giường cứ như vậy nhìn hai người. Lãnh Thư Tuyết có chút ngây ngốc nhìn các nàng, nói các ngươi. Chẳng lẽ tại nơi này xem chúng ta làm? Di Động Quang một tay xoa eo địa đạo đúng rồi, làm sao vậy? Nhìn qua có chút điêu ngoa. Chưa, không có gì. Lãnh Thư Tuyết thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng chỉ hy vọng động này phòng nhanh chóng kết thúc. À, Lãnh Thư Tuyết trợn tròn đôi mắt, nhìn Tề Phi một chút đem chính mình ép ở trên giường, ổn định môi của nàng, sau đó là một đầu lưỡi tham vào miệng bên trong. Tề Phi tham lam mút lấy Lãnh Thư Tuyết cái lưỡi ninh hương, mềm mại nộn lưỡi, ẩm ướt trượt vô cùng, không ngừng tiết ra ngọt lành nước bọt, đều bị hắn hút vào miệng bên trong, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Một phen miệng lưỡi quấn quýt sau đó, Tề Phi ngẩng đầu đến, miệng của hai người môi ở giữa lôi ra một đầu thật dài chỉ bạc. Lúc này Lãnh Thư Tuyết trong miệng hơi hơi thở gấp, ánh mắt đã có một chút mê ly. Lớn như vậy, nàng vẫn là đầu một hồi cùng một người nam tử như thế thân mật, lần thứ nhất cùng nam tử làm loại sự tình này. Tề Phi dọc theo Lãnh Thư Tuyết cổ hướng xuống hôn lấy, mỗi một tấc cũng không muốn buông tha, này tuyết nộn làn da là như thế mềm mại trượt, vuốt ve, hôn môi, liếm láp, chơi như thế nào đều ngoạn không đủ. Lúc này, Phương Hoa Tiên tại Di Động Quang, Lực Ảnh bên tai nói nhỏ vài câu, tỉ muội hai người gật gật đầu, xoay người rời đi nhà gỗ. Phương Hoa Tiên ngồi ở mép giường, một tay vuốt ve Tề Phi lưng, nói đến, Phi Nhi, tỉ tỉ dạy ngươi như thế nào địch huyệt chơi nữ nhân. À, Tề Phi đang tại từng ngụm mút hút Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng vú lớn, cảm giác được Phương Hoa Tiên tay ngọc tại chính mình thân thể phía trên vuốt ve, một mảnh mềm mại nộn trượt xúc cảm, càng cảm thấy được kích thích, hắn phun ra trong miệng vú mềm, tiếp tục hướng xuống hôn môi, chỉ chốc lát sau liền đến Lãnh Thư Tuyết đùi bên trong. Đem đầu tựa vào Lãnh Thư Tuyết một bên tuyết trắng trên bắp đùi, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng đầy đặn bờ môi, vừa nhìn phía dưới lập tức ngây người, chỉ thấy mỹ thiếu nữ đầy đặn mép thịt tách ra, ở giữa tươi mới khe thịt bên trong, xuất hiện hai bên càng thêm phấn nộn tiểu môi mật, hơn nữa giống nhau đầy đặn, tiếp tục đẩy ra, lại xuất hiện một tầng mép thịt bên trong lại thấy nhỏ hơn mép thịt. Đại tiểu môi mật thêm tại cùng một chỗ, chân ước chừng có 4 tầng nhiều. Đỏ tươi phấn nộn mép thịt, giống như hoa tươi giống như, tầng tầng lớp lớp, màu mỡ, mềm mại, trơn bóng, phía trên hiện lên ánh sáng, đã có dâm dịch tràn ra đến, nhìn qua vô cùng duy mỹ. À, này, Tề Phi không khỏi nhìn ngây người. Phương Hoa Tiên hơi hơi kinh ngạc gì, dĩ nhiên là 4 tầng thiên tầng mật tuyết. Bát đại danh khí xếp hàng thứ nhất thiên tầng mật tuyết, hơn nữa còn là 4 tầng, so mỹ nhi lỗ lồn còn nhiều hơn một tầng. Tề Phi không khỏi hai mắt đăm đăm, nuốt ngụm nước miếng. Phong gặp tình thấy thế, mỉm cười, đứng lên nói các ngươi chậm rãi ngoạn, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Nói xong xoay người rời đi. Chỉ có Phương Hoa Tiên biết, Phong gặp tình lưu lại mục đích đúng là muốn nhìn một chút Lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt, có phải hay không danh khí, so với nàng đến như thế nào. Hiện tại nhìn thấy Lãnh Thư Tuyết danh khí là 4 tầng thiên tầng mật tuyết, nàng an tâm, bởi vì so nàng thiếu một tầng. Nhưng này 4 tầng thiên tầng mật tuyết đã là trong một vạn không có một, trên đời hiếm thấy, tầng tầng lớp lớp tươi mới mép thịt, khiến cho Lãnh Thư Tuyết bộ phận sinh dục nhìn qua phá lệ đầy đặn, đồi thịt thật cao nâng lên, Tề Phi mới vừa buông tay, này 4 tầng mép thịt liền gắt gao khép kín, nhưng mà vừa nghĩ đến bên trong tươi mới mép thịt, liền làm cho tâm thần người lay động. Tề Phi cúi đầu, tại Lãnh Thư Tuyết màu mỡ bộ phận sinh dục chậm rãi hôn môi, như nhau hôn môi nàng gò má, mạnh mẽ lè lưỡi, tại phía trên điên cuồng mà liếm láp đến, đem cuối cùng đầu lưỡi thăm dò vào nàng khe thịt bên trong một trận mút hút, phát ra chiêm chiếp âm thanh, giống như mới vừa rồi cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt hôn môi giống nhau. A, Lãnh Thư Tuyết không khỏi phóng túng kêu một tiếng, nàng trợn tròn mắt đẹp nhìn vùi đầu tại tự mình hạ thể, liên tục không ngừng liếm ép vóc dáng thấp thiếu niên, chỉ cảm thấy từng đợt khôn kỳ kích thích dâng lên. Một đôi tuyết trắng chân ngọc không khỏi tách ra, căng cứng, cơ hồ liền muốn co quắp. Mỹ thiếu nữ màu mỡ lỗ thịt là như thế hương nộn tốt đẹp, mép thịt phấn nộn, lỗ thịt mềm mại, bên trong dâm thủy không ngừng, Tề Phi đầu lưỡi đã chạm đến đối phương màng trinh rồi, liền vội vàng ngẩng đầu đến, đã là đầy mặt dâm thủy, mà Lãnh Thư Tuyết lỗ thịt ly khai môi của hắn lưỡi, bờ môi lập tức khép lại, gắt gao kẹp chặt. Tề Phi dùng tay đẩy ra Lãnh Thư Tuyết từ cánh hoa mép thịt, này môi mật cực phú co giãn, hướng đến hai bên không ngừng kéo duỗi, có thể kéo thành một tấm màu hồng phấn mặt bằng thịt mềm, nhưng chỉ cần hơi chút buông tay, liền hội hợp khép, gấp, biến thành 4 tầng mềm mại mép thịt, thập phần thần kỳ. Lúc này Phương Hoa Tiên vỗ vỗ Tề Phi, nói làm nàng cũng ha ha ngươi. Ân, Tề Phi theo lời đứng dậy, ngồi ở Lãnh Thư Tuyết trước ngực, nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn, đem quy đầu đưa đến mỹ thiếu nữ môi một bên. Lãnh Thư Tuyết nhìn trước mắt màu tím hồng đại quy đầu, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại phía trên liếm liếm. Tề Phi thuận thế đem côn thịt đưa vào nàng trong miệng, Lãnh Thư Tuyết a một tiếng, cảm nhận tràn ngập chính mình miệng thơm cứng rắn côn thịt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mút hút lên. Tề Phi chấn động hạ thân, dùng côn thịt tại mỹ thiếu nữ miệng nhỏ bên trong qua lại khuấy làm, quất cắm. Trêu đùa chỉ chốc lát, rút ra côn thịt, Lãnh Thư Tuyết khụ một tiếng, từng ngụm hô hấp, đại lượng nước miếng theo nàng trong miệng rơi xuống. Tề Phi động đậy thân thể, đi đến Lãnh Thư Tuyết trước người ngồi xổm xuống, đem quy đầu chống đỡ tại nàng đầy đặn mép thịt ở giữa, tại kia tươi mới khe thịt bên trong qua lại cọ sát, lĩnh hội phía trên nộn trượt xúc cảm. Phương Hoa Tiên tại một bên nhắc nhở nhẹ chút làm, chậm rãi sẽ đến, thiên tầng mật tuyết có thể không giống với bình thường huyệt, sơ ý một chút, thực dễ dàng bị hút khô, bị thương nhé. Ta biết, Tề Phi thao mỹ nhi lúc sau đã có kinh nghiệm, biết danh khí không giống với bình thường tiểu huyệt, phải vận công địt, bằng không cam đoan chớp mắt liền bắn. Tề Phi đem Lãnh Thư Tuyết thon dài chân ngọc đặt ở trước ngực nàng, thân thể nghiêng về trước, mông trầm xuống, côn thịt liền phá vỡ mà vào mỹ thiếu nữ động thịt bên trong, chỉ nghe a một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên phá qua mà vào, nhất thời, chặt khít động thịt gắt gao kẹp chặt Tề Phi côn thịt, bên trong âm đạo thịt mềm có được rất mảnh co giãn năng lực, bên trong nếp nhăn ma sát quy đầu, lại tăng thêm tầng tầng lớp lớp mép thịt cạo làm côn thịt, chính là một chớp mắt, liền cấp Tề Phi mang đến nói không ra kích thích. Quả thực sảng khoái tới cực điểm, so thao mỹ nhi thời điểm còn muốn cho hắn kinh hồn táng đảm, không nghĩ qua là liền bắn ra. Tề Phi dừng lại bất động, hít sâu một hơi, vận chuyển thần công, ổn định tâm thần, côn thịt rất nhanh liền phục hồi xuống, không còn giống vừa rồi hưng phấn như vậy rồi, lại càng thêm cứng rắn như sắt. Ân, lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng theo phá qua đau đớn trung chậm rãi tỉnh táo lại, nàng mắt hạnh mê ly nhìn trên người thiếu niên, trong mắt nhiều một tia dịu dàng ý vị, đang bị hắn phá thân chớp mắt, một trái tim đã một cách tự nhiên thắt ở hắn trên người, khoảnh khắc này nàng cuộc đời này đừng hòng quên mất. Lãnh Thư Tuyết thiên tầng mật tuyết danh khí, 4 tầng mép thịt từng tầng một hướng bên trong xâm nhập, mỗi một tầng đều so thượng một tầng càng sâu, khiến cho nàng động thịt so bình thường nữ nhân phải sâu thượng rất nhiều, mặc dù Tề Phi côn thịt to dài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ được hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa mà thôi. Mạnh mẽ, Lãnh Thư Tuyết thân thể yêu kiều bắt đầu không tự chủ ở trên giường lay động, cũng là Tề Phi đã lay động côn thịt tại nàng lỗ thịt bên trong liều mạng thao làm lên, thấp bé thân thể liên tục không ngừng tại trên người của nàng chấn động. Hạ thân cường tránh mạnh mẽ va chạm động thịt của nàng, một đầu côn thịt cắm vào lại rút ra, mang ra khỏi từng sợi dâm dịch, phát ra phốc, phốc tính khí ma sát âm thanh, bụng đụng vào nàng đầy đặn mép thịt phía trên, phát ra ba ba ba giòn vang. Ách, ta, ta à, à, Lãnh Thư Tuyết nhẹ nhàng rên rỉ, trong miệng liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, bị côn thịt làm được cả người mềm yếu, mãnh liệt khoái cảm chiều toàn thân lan tràn. Tề Phi càng là cắn răng nghiến lợi nhẫn nại hạ thân truyền đến siêu cường khoái cảm, côn thịt ra vào Lãnh Thư Tuyết lỗ thịt thời điểm mỗi một lần ma sát đều phải bị nàng kia mềm mại 4 tầng mép thịt cạo làm, bị nàng kia âm đạo bên trong mềm mại nếp nhăn ma sát, quả thực chính là tiêu hồn thực cốt, hơn nữa tại quy đầu đụng vào nàng kia hoa tâm non nớt nhụy hoa thời điểm quy đầu bị ẩm ướt trượt thịt mềm như vậy khẽ quấn triền, cơ hồ liền muốn toàn quân bị diệt mà bắn ra. Phương Hoa Tiên thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này dương vật tuy rằng to dài, lại không phải tứ đại long căn một trong, sợ là chơi không lại tiểu nha đầu này. Nghĩ vậy, Phương Hoa Tiên đưa ra ngón ngọc, dừng ở Lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt phía trên, tần số cao rất nhanh điều khiển nàng viên kia hồng phấn tiểu đậu đậu. Mỹ thiếu nữ bị nàng như vậy nhất làm, song trọng kích thích phía dưới, lập tức phát ra a a a dâm đãng kêu la, toàn bộ thân thể yêu kiều cũng bắt đầu vặn vẹo. A a a, không, ta muốn chết, a a a. Lãnh Thư Tuyết trợn tròn mắt đẹp dâm đãng kêu la liên tục, mạnh mẽ cả người run run, cả người co quắp vài cái, lỗ thịt phát ra một trận co giật, theo trong lỗ đái bắn nhanh ra một cỗ trong suốt dâm thủy, thế nhưng lần thứ nhất bị cắm vào liền chiều phun. Phương Hoa Tiên khóe miệng xé ra, buông lỏng tay ra. A hát hát hát, thật là thoải mái. Tề Phi cảm nhận Lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt bên trong thịt mềm co lại, thiếu chút nữa liền bắn. Hắn thả chậm quất cắm tốc độ, nhìn mỹ thiếu nữ dâm thủy đánh vào hai người tính khí chỗ kết hợp, dính dính, một cỗ dâm đãng khí tức chiều xung quanh tràn ngập, mang theo nồng đậm tính mùi khai, cùng với nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Toàn bộ nhà gỗ dâm loạn mà tốt đẹp, lộ ra một cỗ mùa xuân khí tức. Gặp Lãnh Thư Tuyết đã đình chỉ giật giật, Tề Phi tiếp tục quất cắm. Hắn đem mỹ thiếu nữ thon dài chân ngọc dựa vào tại bả vai của mình phía trên, một bên lay động hạ thân, một bên dùng môi đi hôn môi nàng kia trơn bóng tuyết chân. Lãnh Thư Tuyết ngọc chân tuyết trắng, bàn chân đường nét tao nhã, mờ u bàn chân thượng màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, móng chân trong suốt lóng lánh, ngón chân mượt mà phấn nộn, Tề Phi tại phía trên không ngừng hôn môi, liếm, ngậm ngón chân của nàng nhẹ nhàng mút hút. A, ân, Lãnh Thư Tuyết chân tâm nhẹ nhàng cong lên, chỉ cảm thấy một trận mẫn cảm mà kích thích, nơi này là nàng phi thường mẫn cảm bộ vị, sờ một cái liền chịu không được, huống chi là liếm. Dần dần, Tề Phi cảm thấy không nhịn được, hắn tính toán khởi xướng cuối cùng xông pha, sau đó đem tinh dịch bắn vào mỹ thiếu nữ lỗ thịt bên trong. Hạ thân bắt đầu dùng sức, nhanh chóng tại Lãnh Thư Tuyết động thịt bên trong địt, nàng hạ thân mép thịt là như thế màu mỡ dày, tràn đầy co giãn, Tề Phi hạ thân đánh vào phía trên, lập tức bị nàng màu mỡ mép thịt cấp phản bắn ra, phát ra ba vang dội, tiếp lấy lại va chạm lên đi, hận không thể đem cả người đều thao nhập nàng lỗ thịt bên trong, tuy rằng không đến mức khoa trương như vậy, nhưng toàn bộ đầu côn thịt trừ bỏ trứng ở ngoài, xác thực cũng là triệt để toàn bộ nhập vào rồi, hoàn toàn không có dư thừa lộ ở bên ngoài. Tinh khí gắt gao kết hợp, mật không thể phân. Ách, ta, nhẹ chút, ta, không, ta lại muốn tới, Lãnh Thư Tuyết bị hắn loại này triệt để toàn bộ nhập vào liều mạng địch pháp cấp biến thành thân thể yêu kiều cuồng run, đẩy hướng một khác sóng cao trào, đây cũng là nàng không có kinh nghiệm gì, gặp được kinh nghiệm phong phú Tề Phi, tính là có danh khí tại thân, đều chơi không lại hắn. Tại đây thân thể yêu kiều lay động ở giữa, Lãnh Thư Tuyết trước ngực tuyết trắng vú to đã ở liên tục không ngừng lắc lư, lăn lộn, tựa như lăn lộn đại thủy cầu giống như, nhìn qua thập phần xinh đẹp. A. T. Bỗng nhiên, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, theo sau Tề Phi dừng lại bất động, côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, quỳ đầu thật chặt chống đỡ tại Lãnh Thư Tuyết động thịt chỗ sâu nhất cái kia khối thịt mềm phía trên, bắt đầu xuất tinh, Lãnh Thư Tuyết tắc thân thể yêu kiều cuồng run, eo thon vặn vẹo, tiểu huyệt phát ra từng đợt co giật, dày đặc lỗ thịt mút lấy Tề Phi côn thịt, một cỗ âm tinh tiết ra, cùng Tề Phi tinh dịch lăn lộn tại cùng một chỗ, hai người tại chặt chẽ kết hợp trạng thái phía dưới. Đồng thời đạt tới cao trào. Lãnh Thư Tuyết nằm tại trên giường liên tục không ngừng thở gấp, Tề Phi tắc cảm thấy có một chút mệt mỏi, đem nàng hai đầu chân ngọc thả xuống. Lúc này, lướt qua tỉ muội từ bên ngoài đi vào, di động quang tay chung còn bưng lấy một chén nóng bỏng chất lỏng, tỏa ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Phương Hoa Tiên bưng chén thuốc, đem Lãnh Thư Tuyết đỡ, nói đến, uống thuốc. Lãnh Thư Tuyết há mồm đem thuốc uống lên. Phương Hoa Tiên cầm chén giao cho di động quang. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng vú to, cười nói buông lỏng, hít vào. Lãnh Thư Tuyết theo lời buông lỏng, hít sâu. Lúc này Tề Phi côn thịt còn dừng lại tại động thịt của nàng bên trong, tại hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, côn thịt tại mỹ thiếu nữ tiểu huyệt thịt mềm kẹp làm phía dưới, lại khôi phục hùng phong, bị choáng vô cùng. Phương Hoa Tiên bỗng nhiên đem Tề Phi đẩy ngã ở trên giường, đem Lãnh Thư Tuyết đỡ, ngồi ở hắn trong quần, tính khí vẫn như cũ chặt chẽ kết hợp. Phương Hoa Tiên đẩy một cái Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng mông cong, nói cứ như vậy lay động, đúng, muốn học như thế nào hầu hạ chính mình nam nhân. Thật thông minh. Lãnh Thư Tuyết dựa theo Phương Hoa Tiên đã nói, tỏa tại Tề Phi hạ thể, qua lại bộ cắm vào hắn côn thịt, thân thể yêu kiều lay động ở giữa rất có tiết tấu, rất nhanh liền nắm giữ nữ thượng vị tinh túy, cấp hai người đều mang đến mãnh liệt khoái cảm. Tề Phi nhìn trên thân thể của mình tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, trong lòng cảm thấy phá lệ mãn chân. Hắn chợt nhớ tới này cái thằng xui xẻo Đỗ Thanh Nguyên, khổ truy Lãnh Thư Tuyết không có kết quả, nhân còn chết tại Âm Dương giáo, ai có thể nghĩ đến hắn khổ truy không thể kinh thành hoa khôi, bây giờ thế nhưng chủ động ngồi ở trên thân thể của mình, bộ cắm vào dương vật của mình, thật sự là tạo hóa làm nhân a. A, ân, Lãnh Thư Tuyết liên tục không ngừng lên xuống mông trắng, trước ngực vú to tùy theo nàng lắc lư mà liên tục không ngừng lay động, hết sức tốt nhìn, một đầu tóc đen rối tung ở sau ót. Lúc ẩn lúc hiện. Như thế một phen địch sau đó, Lãnh Thư Tuyết lại đến một lần cao trào. Tề Phi lại còn không có bắn đi ra, hắn nói thiên tầng mật tuyết hoa quốc huyệt cũng có khả năng lấy ngoạn lắm cơ à nha. Phương Hoa Tiên cười nói làm sao ngươi biết. Tề Phi nói ta chơi đùa nha, Thư Tuyết nương chính là như vậy. Lãnh Thư Tuyết nghe thấy hắn nhắc tới mẹ của mình, trong lòng phá lệ phức tạp. Lúc này Tề Phi xoay người dựng lên, Phương Hoa Tiên đem Lãnh Thưa Tuyết đùa nghịch một phen, giống như một con ếch nằm bò trên đất, tuyết trắng mông cong cùng thon dài chân ngọc, này hình dạng nhìn qua phá lệ xinh đẹp, mông sau này nhếch lên cao, hướng về Tề Phi. Buông lỏng, đúng, có thể cắm, Phương Hoa Tiên đẩy ra Lãnh Thưa Tuyết tuyết trắng mông đản, làm Tề Phi cắm vào nàng hoa cúc bên trong đi. Tề Phi nhìn Lãnh Thưa Tuyết màu hồng phấn nụ hoa cúc, không khỏi ám nói một tiếng xinh đẹp, cùng Lý Ngọc Giao hoa cúc quả thực tương xứng. Hắn đem quy đầu chống đỡ tại lỗ nít của nàng phía trên, tại chất nhầy trơn trượt phía dưới, chậm rãi hướng bên trong thọt tới. Vốn là Lãnh Thưa Tuyết là thực khẩn trương, tại Phương Hoa Tiên dẫn đường cùng vỗ về phía dưới, rất nhanh liền buông lỏng xuống, lỗ nít lập tức rộng mở, Tề Phi thuận lợi cắm vào. Quả nhiên, Tề Phi cảm thấy Lãnh Thưa Tuyết hoa cúc động thịt cùng Mỹ Nhi giống nhau, đều cùng âm đạo động thịt giống nhau, đều có được rất mảnh co giãn năng lực, có thể tiết ra dâm thủy, bên trong cũng không có mùi thúi, là hoàn toàn có thể địt, hãy cùng địt huyệt giống nhau thoải mái. A, à, Lãnh Thưa Tuyết gương mặt quyến rũ rên rỉ thành tiếng, trên mặt Mỹ thái thế nhưng cùng Mỹ Nhi có 7-8 phần tương tự. Ba một tiếng, Tề Phi một cái tát vỗ vào Lãnh Thưa Tuyết cặp mông phía trên, đồng thời dùng sức địt lỗ nít của nàng động thịt, hưởng thụ địt huyệt khoái cảm. Miệng nhỏ động thịt, âm đạo động thịt, hoa cúc động thịt, ba cái động thịt cầm lên đến đều thư thái như vậy, thật là một cực phẩm mỹ nữ. Tề Phi tung hoành ngang dọc, tựa như dục ngựa chạy trồm, thường thường một cái tát vỗ vào Lãnh Thưa Tuyết mông trắng phía trên, đánh cho nàng mông một mảnh hồng phấn, mỹ thiếu nữ không ngừng phát ra a, ân tiếng rên rỉ, toàn bộ tràng diện thập phần dâm mỹ. Ba ba ba. Mỗi một lần va chạm đều thế đại lực trầm, như thế quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại bất động, đem côn thịt thật sâu cắm vào Lãnh Thưa Tuyết hoa cúc động thịt bên trong, bắt đầu xuất tinh. Cùng lúc đó, Lãnh Thưa Tuyết cũng thân thể yêu kiều run rẩy, theo hoa cúc động thịt bên trong trào ra một cỗ dâm dịch. Tề Phi ghé vào Lãnh Thưa Tuyết phấn lưng, hai người thở hổn hển, Tề Phi nói Thưa Tuyết, ngươi cảm giác như thế nào đây? Lãnh Thưa Tuyết tức giận nói có cái gì tốt hỏi. Được rồi, Tề Phi chậm rãi ngồi dậy. Lãnh Thưa Tuyết xoay người, nhìn về phía Phương Hoa Tiên, nói Phương giáo chủ, như vậy có thể sao? Phương Hoa Tiên cười tủm tỉm nói hiện tại còn gọi bên ta giáo chủ. Lãnh Thưa Tuyết sửng sốt một chút, lập tức nói Phương tỷ tỷ. Ân, này còn không sai biệt lắm. Phương Hoa Tiên vừa lòng gật gật đầu, người vận công thử xem. Lãnh Thưa Tuyết nhắm hai mắt lại, hơi chút vận công, vận hành chân khí một chu thiên sau đó, nàng hết sức vui mừng ta bên trong thân thể hồng hoàn độc biến mất. Lập tức biến sắc, nói ta có điểm buồn nôn. Phương Hoa Tiên nói phun ra đến thì tốt. Lãnh Thưa Tuyết liền vội vàng theo phía trên giường xuống, nắm lên quần áo chạy ra khỏi phòng ở. Tề Phi nhìn bóng lưng của nàng, nói Phương tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Phương Hoa Tiên ngồi ở trên giường, một tay lấy hắn ôm lấy, cười nói của ta con ngoan, về sau có chính là cơ hội cám tạ ta. Tề Phi nói ta muốn đi ra ngoài nhìn nàng một cái sao. Phương Hoa Tiên ngưỡng nằm tại trên giường, tách ra một đôi tất đen chân đẹp, trong miệng nói tỷ tỷ ta vừa rồi gặp các ngươi động phòng, sớm liền nhịn không được, ngươi còn nghĩ đi nơi nào. Ân, nàng một phen nhấc lên chính mình lụa mỏng váy dài, đem Tề Phi đặt tại chính mình hai chân ở giữa. A, à, Tề Phi đem đầu chui vào Phương Hoa Tiên váy bên trong, nhìn thấy nàng hạ thân mặc lấy một đầu màu đen quần lót ren, cũng không dùng cởi, trực tiếp hướng đến bên cạnh đẩy ra, nàng kia bạch hổ bánh bao lỗ thịt liền lộ ra, phía trên dĩ nhiên một mảnh ẩm ướt trượt, lộ ra một cỗ nồng đậm dâm đãng khí tức, là mỹ nữ thục phụ chỉ có hương vị, giống như hoa lan lại như xả hương. Tề Phi đem đầu chôn ở Phương Hoa Tiên váy bên trong, lè lưỡi tại nàng bánh bao lỗ thịt phía trên liên tục không ngừng liếm láp đến, đầu lưỡi lướt qua mép thịt, đầu lưỡi điều khiển hòn le, lại trượt vào khe thịt ở giữa liếm, dùng môi hút hút phía trên dâm thủy, người phía trên tính mùi khai, màu mỡ mép thịt kẹp lấy đầu lưỡi của hắn không để, thập phần chặt chẽ. Ân, a, à, thật bỏng, Phương Hoa Tiên hai tay ôm lấy Tề Phi đầu, một đôi tất đen ngọc chân dừng ở hắn lưng phía trên, tại phía trên qua lại ma sát. Chiêm chiếp, tùy theo Tề Phi một trận ra sức hút hút, Phương Hoa Tiên khoái cảm như thủy triều, gương mặt say mê, nàng vừa mới nhìn rất lâu sống động xuân cung, vốn là tính dục tăng vọt rồi, bây giờ bị Tề Phi như vậy liếm, lập tức dâm thủy tràn lan, kích tướng tiết thân, mạnh mẽ, Tề Phi đầu lưỡi chui vào tiểu huyệt của nàng động thịt bên trong, một trận quấy sau đó, Phương Hoa Tiên a nha một tiếng, thân thể yêu kiều run run, từng cổ âm tinh theo bên trong động thịt tiết ra. Tề Phi chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tính mùi khai dũng mãnh vào khoang mũi, mỹ nữ thuộc phụ tiểu huyệt thịt mềm liên tục không ngừng kẹp làm đầu lưỡi của hắn, gắt gao bóp chặt, thẳng đến nàng sau khi giật giật xong, tiểu huyệt mép thịt mới buông ra, Tề Phi đầu lưỡi mới có thể thu hồi. Tề Phi theo Phương Hoa Tiên váy bên trong chui ra, nâng lấy đã bị choáng côn thịt, nói Phương tỷ tỷ, ta nghĩ cắm đi vào. Phương Hoa Tiên một tay đem hắn xốc lên, giống như cóc phóng tại thân thể của mình phía trên, đem đầu của hắn đặt tại chính mình khe ngực, cười nói ngươi hôm nay đã bắn mấy lần, lần sau chơi tiếp, để tránh bị thương thân thể, có người cáo ta trạng. Cáo trạng, Tề Phi gương mặt nghi hoặc. Phương Hoa Tiên nói nhiều nhất cho ngươi chơi một chút chân, đợi sau khi liền muốn bắt đầu làm chính sự. Tốt, Tề Phi mừng rỡ, hắn thích nhất ngoạn chân. Hắn ngồi dậy, hai tay nâng Phương Hoa Tiên một đôi thon dài tất đen chân đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm nhìn, liên tục không ngừng tại phía trên vuốt ve, lĩnh hội phía trên chân bóng tê đến xúc cảm, làn da nộn trượt cùng tất chân thô ráp cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, là một loại khó có thể tưởng tượng tuyệt vời xúc cảm. Tề Phi ôm lấy Phương Hoa Tiên tất đen chân đẹp, dùng mặt dán tại phía trên vuốt phẳng, ngửi phía trên tất chân hương vị, dùng miệng hôn môi, dùng đầu lưỡi liếm, để lại từng đạo vết ướt, di chuyển cuối cùng đến nàng một đôi tất đen trên chân ngọc mặt, nâng đôi này ngọc chân, dùng tay vuốt ve, ngọc chân mềm mại, hết sức tốt ngoạn, lại tiếp cận ngửi phía trên hương vị, chân hương vị cùng tất chân hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, hết sức tốt nghe thấy. Lè lưỡi cuối cùng tại phía trên mỗi lần liếm, đầu lưỡi lướt qua mu bàn chân, quét qua gan bàn chân, ngậm ngón chân liên tục không ngừng hút hút, phát ra chiêm chiếp tiếng nước. Phương Hoa Tiên di chuyển ngọc chân, tại Tề Phi khuôn mặt hoạt động, nhìn hắn mê luyến liếm láp chính mình một con khác ngọc chân, không khỏi cảm giác buồn cười. Tỷ tỷ chân ăn ngon không? Phương Hoa Tiên cười nói. Ăn ngon, thơm quá. A, Tề Phi gương mặt mê luyến liếm nàng tất đen ngọc chân. Lúc này, Phương Hoa Tiên bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Phong Gặp Tình từ bên ngoài đi đến, nói có tin tức. Phương Hoa Tiên liền vội vàng đem ngọc chân theo Tề Phi khuôn mặt cùng trong miệng thu hồi, nói tốt lắm, lần sau chơi tiếp. Tề Phi lưu luyến buông tay ra. Thứ 44 chương hoạn tặc. Hai người theo phía trên giường xuống, sửa sang lại quần áo xong. Lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng từ bên ngoài đi đến, sắc mặt phá lệ hồng nhuận, nhìn bộ dạng trên người dư độc đều đã thanh xong rồi. Tề Phi, Lãnh Thư Tuyết, Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình, còn có lướt qua tỉ muội, mấy người bao vây ngồi ở cùng một chỗ. Lúc này Lãnh Thư Tuyết nhìn Tề Phi ánh mắt có chút phức tạp, phẫn nộ bên trong dẫn theo một tia ai oán, không biết suy nghĩ cái gì. Đem Tề Phi khiến cho không hiểu ra sao. Phong Gặp Tình nói cựu thiên tuế nhân mã, còn có tài bảo, một mực dừng lại tại Âm Dương giáo, đến bây giờ còn chưa có động tĩnh, không chút nào rời đi dấu hiệu, không biết là cái gì nguyên nhân. Phương Hoa Tiên lông mày vừa động, nói nhất định là sợ Hoa Trấn Bắc người nửa đường đánh cướp. Phong Gặp Tình mắt đẹp sáng ngời cực có khả năng. Tề Phi tại một bên nghe được không hiểu ra sao, nói Hoa Trấn Bắc không phải là thiên hạ đệ nhất đại tiêu cục tổng tiêu đầu ư, nhân ra là Vận Phiêu, tại sao phải đánh cướp cựu thiên tuế tài bảo à? Lãnh Thư Tuyết thản nhiên nói rất đơn giản, bởi vì yêu đêm chính là Hoa Trấn Bắc người. Cái gì? Chấm than, Tề Phi nghe vậy ngẩn ra. Lãnh Thư Tuyết nhìn Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình, sau đó nhìn về phía Tề Phi, nói ngươi chẳng lẽ không biết, thiên hạ có tam đại thế lực, theo thứ tự là Kiền Triều, Khôn Quốc, còn có Hoa gia sao? Tề Phi lắc lắc đầu, ta chỉ biết là giang hồ cửu đại danh môn chính phái. Phương Hoa Tiên cười nói ngươi mới vừa vào giang hồ, trên đời này rắc rối phức tạp quan hệ, về sau chậm rãi sẽ minh bạch. Trải qua mấy người một phen nói chuyện, Tề Phi mới cuối cùng nghe rõ. Nguyên lai trên đời này có tam cỗ thế lực, theo thứ tự là Đại Càn Vương Triều, Khôn Quốc, còn có Phong Vân Tiêu Cục. Đại Càn Vương Triều lãnh thổ rộng nhất, thế lực khổng lồ, Khôn Quốc chỗ phía nam, sơn thủy tầng tầng lớp lớp, dễ thủ khó công. Phong Vân Tiêu Cục tác chủ yếu là lấy giang hồ nhân sĩ làm chủ, đừng nhìn chính là một cái tiêu cục, kỳ thế lực khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Phong Vân Tiêu Cục hàng năm áp tài, cùng trên giang hồ các lộ hào kiệt, các đại môn phái cũng có giao tình. Nhiều năm để tích lũy vô số người mạch cùng tài phú, thế lực trải rộng toàn bộ giang hồ, dưới trướng có 72 cái phân tiêu cục, mỗi một cái phân tiêu cục đều có tiêu đầu cùng tiêu sư phân công quản lý, hội tụ thành 72 đạo nhân mã, trong bóng tối còn có một chút phụ thuộc thế lực, yêu đêm Âm Dương giáo chính là một cái trong số đó, thực lực mạnh, hoàn toàn không ở Kiền Triều cùng Khôn Quốc chi xuống. Bất luận là Kiền Triều, Khôn Quốc vẫn là Phong Vân tiêu cục, kỳ lực lượng đều là lấy Vũ Lâm nhân sĩ làm chủ, bởi vì võ lâm trung kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, người mang tuyệt kỹ, căn bản không phải là người bình thường tạo thành quân đội so với, một cái võ lâm cao thủ liền có thể giết hại một chi bình thường tạo thành quân đội. Bởi vậy tam đại thế lực đều tại trong ám mượn sức võ lâm cao thủ, người trong giang hồ, đây mới thực sự là quyết định thực lực mạnh yếu mấu chốt. Giang hồ cửu đại danh môn chính phái, Đại Thiện Tự, Thiếu Nhạc Phái, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Sơn Trang, Phái Điểm Thương, Đan Hà Phái, Cái Bang, Bách Hoa Cung, Thính Vũ Lâu. Trong này Đại Thiện Tự, Thiếu Nhạc Phái cùng Phái Điểm Thương thuộc về trung lập môn phái, không tham dự vương triều chi tranh. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Đan Hà Phái cùng Kiền Triều đứng chung một chỗ, Hồng Diệp Sơn Trang cùng Cái Bang tắc cùng Phong Vân Tiêu Cục giao hảo, trong bóng tối liên thủ, Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu là Khôn Quốc môn phái. Mặt khác còn có Âm Dương Giáo, Ngũ Tiên Giáo, Đại Giang Bang, Tiền Tài Bang, Thiết Kiếm Môn các loại, đều cùng tam đại thế lực có liên quan. Không hề nghi ngờ, Phương Hoa Tiên Hòa Phong gặp tình chính là Khôn Quốc thế lực. Tề Phi phía trước tại Phái Điểm Thương, thuộc về trung lập thế lực, bây giờ lại coi như là Khôn thực lực quốc gia lực. Lãnh Thư Tuyết theo hắn, cũng theo lấy Cựu Thiên Tuế làm đại biểu Kiền Triều thế lực, chuyển thành Khôn thực lực quốc gia lực. Nguyên lai Yêu Đêm là Hoa Chân Bác trong bóng tối thu phục một cái đắc lực cao thủ, võ công của hắn phóng nhãn toàn bộ võ lâm đều sắp xếp thượng đẳng, thiên vị phía dưới, khó gặp địch thủ, Hoa Chân Bác liền đem Phong Vân Tiêu Cục tài bảo đều giao cho hắn bảo quản, được lưu giữ trong Âm Dương Giáo, che giấu tai mắt người. Nhưng mà tin tức này cuối cùng vẫn bị Kiền Triều biết hiểu, vì thế nghĩ biện pháp mưu đồ Phong Vân Tiêu Cục tài phú khổng lồ. Cuối cùng Kiền Triều càng tốt hơn, Cửu Thiên Tuế trong bóng tối phái người đem Âm Dương Giáo bình định, canh chừng Vân Tiêu Cục tài phú cấp vơ vét đi ra. Nghe thế thời điểm Tề Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nếu Phong Vân Tiêu Cục thực lực khổng lồ như vậy, như thế nào Âm Dương Giáo gặp rủi ro thời điểm cũng không gặp có người đến trợ giúp. Hồng Diệp Sơn Trang ngay tại Thanh Châu, Hồng Diệp Sơn Trang người cuối cùng cũng nên ra tay đi. Đối với sự nghi ngờ này, Phong Gặp Tình Hòa Phương Hoa Tiên cũng là khó có thể lý giải. Đã thấy Lãnh Thư Tuyết nói mấy năm nay Hoa Chấn Bắc càng thêm càn rỡ, đều muốn tiêu cục tổng bộ chạy đến kinh thành, Kiền Hoàng phẫn nộ, đã bắt đầu đối với Phong Vân Tiêu Cục khai đao. Hiện tại song phương chính càng đấu kịch liệt, Hoa Chấn Bắc được cái này mất cái khác, căn bản cố bất quá. Về phần Hồng Diệp Sơn Trang, lại bị Ngạo Kiếm Sơn Trang kéo lại. Nếu không Âm Dương Giáo cũng không trở thành bị bại nhanh như vậy. Phương Hoa Tiên mắt đẹp chợt lóe, nói Thư Tuyết, người tin tức này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Bất quá Phong Vân Tiêu Cục dù sao thế lực khổng lồ, ta phỏng chừng trong thời gian ngắn, Cửu Thiên Tuế còn sẽ không đem tài bảo vận trở lại kinh thành, bằng không đây chính là một cái đánh cướp tốt cơ hội. Phong Gặp Tình bỗng nhiên nói, có lẽ bọn hắn sợ không phải là Phong Vân Tiêu Cục, mà là chúng ta, bọn hắn biết Khôn Quốc hội nhân lúc lửa đánh cướp. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt ngưng tụ. Nếu như là như vậy lời nói, kia Cửu Thiên Tuế thật đúng là đa mưu túc trí, đem Khôn Quốc thế lực cũng coi như đi vào, khiến cho Phong Gặp Tình Hòa Phương Hoa Tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, dù sao bọn hắn khẳng định có chuẩn bị. Bất quá Phong Vân Tiêu Cục tài phú là một khoản tiền lớn, ai cũng động tâm, đôi này bất kỳ bên nào thế lực tới nói đều có thật lớn trợ giúp. Muốn cho Phương Hoa Tiên Hòa Phong Gặp Tình nhịn xuống không ra tay, nhưng cũng rất khó. Chính là cái này ra tay thời điểm, không tốt lắm nắm giữ. Lúc này Phong Gặp Tình đứng dậy nói, nếu như Ngụy Yêm áp giải tài bảo trở lại kinh thành, thế tất yếu trải qua Bành Trạch thị trấn, chúng ta trước hết đi Bành Trạch thị trấn ở, chờ hắn nhóm đi ngang qua, đến lúc đó nhắm ngay cơ sẽ ra tay, tính là không giành được tài bảo, cũng muốn cho hắn nhóm một cái dễ nhìn. Thương định kế sách sau đó, mấy người đi ra nhà gỗ, chiều Bành Trạch thị trấn đi đến. Tiến vào trong thành, nhìn ngã tư đường thượng nhộn nhịp đám người, qua lại tiểu thương, đầy tớ, Tề Phi chợt nhớ tới Cố Dẫn Chương các nàng hiện tại hẳn là đã hồi Điểm Thương Sơn đi à nha. Đợi sau khi việc này xong, Tề Phi tính toán cùng Lãnh Thư Tuyết cùng một chỗ hồi Điểm Thương Sơn, cùng Cố Dẫn Chương, Mị Nhi các nàng đoàn tụ. Lúc này Phương Hoa Tiên bỗng nhiên nói, ta cùng lướt qua đi thành Bắc, các ngươi tại thành Nam, Phương liền chú ý khắp nơi động tĩnh, tùy thời bảo trì liên hệ. Phong Gặp Tình gật gật đầu chú ý an toàn. Nhìn theo Phương Hoa Tiên ba người sau khi rời đi, Phong Gặp Tình chỉ một bên quầy hàng, đối với Tề Phi nói, đệ đệ, người đi mua vài cái thanh đoàn đến ăn. Nha, Tề Phi sờ sờ trên người, phát hiện người không có đồng nào, gương mặt lúng túng nhìn về phía Phong Gặp Tình. Phong Gặp Tình gương mặt không lời lắc đầu thở dài, nói ngươi như thế nào cùng thành như vậy. Theo bên trong ngực lấy ra nhất thỏi bạc bỏ vào cho hắn. Thật nhiều tiền, Tề Phi mừng rỡ, này 10 lượng bạc đủ hắn dùng rất lâu rồi. Lãnh Thư Tuyết nhìn về phía Phong Gặp Tình, ngươi là Khôn Quốc công chúa. Phong Gặp Tình chiều nàng trừng mắt nhìn, không giống sao. Lãnh Thư Tuyết chỉ Tề Phi, nói vậy hắn. Phong Gặp Tình ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn là thiểu năng. Lãnh Thư Tuyết khóe miệng vừa kéo xác thực. Nàng nhìn quanh một tuần, nói ta đi trước tìm khách sạn. Phong Gặp Tình ân một tiếng, nhìn theo nàng rời đi. Lúc này, Tề Phi mua vài cái thanh đoàn, dùng giấy dầu bao lấy, đi đến Phong Gặp Tình trước mặt, lấy vài cái, chừa cho hắn một cái, cũng nói đây là mẫu thượng đại nhân thích nhất ăn, người cũng nếm thử. Tề Phi nói nương nàng, tại nơi nào? Phong Gặp Tình cắn một cái thanh đoàn, nói tại Khôn Quốc A. Tề Phi nhìn nàng hồng nhuận miệng nhỏ, há mồm khi lộ ra phấn nộn lưỡi thơm, không khỏi ánh mắt có chút đăng đăng. Phong Gặp Tình thấy hắn nhìn chằm chằm miệng mình nhìn, trừng mắt nhìn, nói làm sao không ăn a, có phải hay không cảm thấy chính mình trong tay không thơm, người khác trong miệng mới hương à. Có đôi khi ta cũng có loại này ảo giác, ha ha. Tề Phi chậm rãi tiến lên trước, muốn hôn môi nàng môi thơm. Phong Gặp Tình lại lầm cho là hắn muốn ăn trong miệng của mình thanh đoàn, nàng mở ra miệng nhỏ, tại Tề Phi môi tiếp lên đến thời điểm đem trong miệng thanh đoàn đút tới miệng của hắn bên trong, sau đó nói nặc, chỉ lần này một lần. Tề Phi ngậm nàng trong miệng vượt qua đến thanh đoàn, chỉ cảm thấy vô cùng mềm dẻo, thơm ngọt. Đúng lúc này, một cái âm thanh theo phía trên ngã tư đường truyền đến Phong Gặp Tình. Của ta tiểu Gặp Tình. Phong Gặp Tình nghe vậy hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy trong miệng thanh đoàn cũng không thơm, tại sao lại là hai cái kia theo đuôi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thật sự là chán ghét chết. Tề Phi lập tức minh bạch, khẳng định Vương Hồng Vũ hoặc là Hoa Ngọc Thư đuổi theo tới. Cũng thật sự là phục hắn luôn rồi nhóm. Hắn nói hai cái kia huynh đài nhân rất không sai. Phong Gặp Tình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không sai cái gì không tệ. Hai cái kia vương bát đản che giấu được sâu, bọn hắn cũng không là thứ tốt gì, người tốt nhất cách hắn nhóm xa một chút. Nói chuyện lúc, thân hình lập lòe, rất nhanh biến mất tại ngã tư đường phần cuối. Tỷ tỷ, Tề Phi vừa muốn hỏi nàng tại nơi nào hội hợp thời điểm nhân liền đã không thấy. Mặt sau, hai cái thanh niên nam tử chạy vội mà đến, một cái dáng người khôi ngô cao lớn, gương mặt cương nghị chi sắc, còn có một cái dáng người cao gầy thanh niên áo trắng, trong tay còn cầm lấy một phen quạt giấy. Hai người nhìn thấy Tề Phi sau đó, gương mặt mừng rỡ chạy, vội vàng kêu la Tề huynh. Cậu em vợ, Vương huynh, Hoa huynh, Tề Phi chắp tay nói. Đúng là Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư hai người, nhìn qua xuân quang đầy mặt, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái vô cùng. Vương Hồng Vũ nói vừa rồi ngươi có phải hay không cùng tỷ tỷ ngươi tại cùng một chỗ. Ta nghe thấy nàng âm thanh rồi. Hoa Ngọc Thư nói chính là Gặp Tình, ta nhìn thấy bóng lưng của nàng rồi. Tề Phi nói nàng đã đi. Nàng đi nơi nào, mau mang ta đi tìm nàng. Chỉ cần làm nàng kiến thức tài hoa của ta võ công, nàng nhất định yêu thích ta, gả cho ta đấy. Đi một chút đi. Hai người một trái một phải kéo lấy Tề Phi tay, vô cùng nhiệt tình. Tề Phi liền vội vàng đẩy ra hai người, nói hai vị huynh đài, tiểu đệ cũng không biết tỷ tỷ của ta đi nơi nào, thật sự là yêu đừng có thể trợ giúp a. Vương Hồng Vũ gương mặt kinh ngạc, quả thật không hiểu. Nương thật không hiểu. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư nghe vậy, hai người lập tức thả ra Tề Phi, vội vàng liền hướng về phía trước chạy tới, trong miệng kêu la Gặp Tình, đợi ta với. Tề Phi thấy hắn nhóm đi xa, nhẹ nhàng thở ra. Này hai người cũng thật sự là đủ phiền nhân. Nghĩ lại nghĩ, này Hoa Ngọc Thư không phải là Hoa Chấn Bắc con sao, khó trách làm nhân làm việc như thế nắm chắc khí, bất quá hắn như thế nào như vậy có dỗi dánh lịch sự tao nhã. Hắn thật sự có chút không nghĩ ra. Tề Phi tại ngã tư đường phía trên đi chỉ chốc lát, đi đến một nhà quán trà cửa, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có một đứa bé trai chạy, đâm tóc để chỏm roi ra, đi đến trước mặt hắn, trong tay đưa qua một tấm tự đầu. Dùng non nớt âm thanh nói là Tề Phi đại ca ca sao? Là ta, Tề Phi tiếp nhận tự đầu, nói đây là cái gì? Tiểu Nam Hải nói một người đại tỷ tỷ để ta giao cho ngươi, ngươi xem sẽ biết. Nói xong xoay người chạy chậm ly khai. Tề Phi nhìn bóng lưng hắn rời đi, mở ra tự đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết đệ đệ, kế hoạch có biến, có tìm muội bị Cửu Thiên Tuế sở trảo, ngươi tốc đến Âm Dương giáo sơn môn hội hợp, chúng ta cùng đi cứu người. Lạc Khoản là tỷ tỷ, bên cạnh còn vẽ một cái vòng tròn nguyệt bước vẽ án. Này chữ viết công toàn bộ xinh đẹp, như là nữ tử sở thư. Tề Phi mặc dù không có gặp qua phong gặp tình bút tích, nhưng bản năng cho rằng đây cũng là nàng viết, lại tăng thêm trăng tròn đồ án, lập tức rất tin không nghi ngờ. Có tỉ muội bị nắm, Tề Phi lông mày nhíu một cái, không biết tỷ nói tới ai, chính mình có nhận biết hay không được, bất quá tính là không nhận được, tỷ muội, tự nhiên là phải cứu. Nghĩ vậy, Tề Phi xoay người, cầm eo hông bàn long kiếm, rất nhanh rời đi. Bên cạnh quán trà lầu 2, mở một cánh cửa sổ, tại cửa sổ bên trong, đứng lấy một cái dáng người cao lớn thanh niên nam tử, trong tay bưng lấy một chén trà, nhìn Tề Phi biến mất tại ngã tư đường phần cuối thân ảnh, khóe miệng của hắn cong lên một cái độ cong, đem trong tay nước trà một hớp uống cạn. Tề Phi thi triển khinh công một đường chạy vội, chiều Âm Dương giáo chỗ hai giới sơn đuổi theo. Bởi vì đã từng đi một lần rồi, cố tình mà lần này ngựa quen đường cũ, một đường hướng động nam mà đi, từ xa nhìn lại cái kia tỏa hình quạt núi cao cũng được. Lúc này đã là trạng vạng tối, tại Tề Phi đuổi tới hai giới sơn thời điểm sắc trời sớm hắc xuống dưới. Đi đến Âm Dương giáo sơn môn cửa, phát hiện cửa trống không không người, cũng không có nhân gác, cửa trại như trước ngã vào một bên, vỡ tan không chịu nổi. Tề Phi cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết sau khi bọn hắn rời đi, cựu thiên tuế người nếu chiếm lấy nơi này, hẳn là tu sửa tốt mới đúng, như thế nào đối với đại môn chí chi không lý, chẳng lẽ là đã bỏ đi? Hay là nói, nơi này vừa mới đã xảy ra biến cố? Tề Phi nghĩ nghĩ, rút ra bàn long kiếm, nhạy bén nhìn chung quanh, gặp xung quanh không người, rất nhanh thông qua đại môn, lại lần nữa tiến vào Âm Dương giáo sơn môn. Sau khi đi vào, khinh xa thục lộ xuyên qua tại sơn môn bên trong, nhìn thấy bị đại hỏa đốt trọi kiến trúc, sập phòng ốc, nơi nơi rách nát không chịu nổi, một mảnh tường đổ. Bên trong lại chưa từng nhìn thấy không có người ra vào, Tề Phi trong lòng không khỏi kỳ quái, phong gặp tình làm chính mình đến nơi này hội hợp, nàng kia người đâu, cửu thiên tuế người đâu này. Vào thời khắc này, sột sột soạt soạt tiếng bước chân theo bốn phía vang lên. Tề Phi hơi biến sắc mặt, mạnh mẽ minh bạch cái gì, rất nhanh bứt ra lui về phía sau, chính là lúc tới lộ đã bị người khác phá hỏng, đang có nhóm lớn người theo đại môn phương hướng tới gần. Hắn đi phía trước nhìn lại, cũng có nhân từ phía trước vội vàng đến, bốn phương tám hướng tất cả đều là người, chính lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng vây. Một loại đậm đặc cảm giác nguy cơ thổi quét mà đến, Tề Phi hét lớn một tiếng, rất nhanh hướng về phía trước phóng đi, chỗ đó phòng tuyến yếu kém nhất. Sát! Hai cái hoàng cung long vệ sách đao chiều Tề Phi mặt khảm. Tề Phi huy động bàn long kiếm, thân kiếm vừa động, hình rồng kiếm khí theo mũi kiếm bắn nhanh mà ra, giống như linh xà lẻ lưỡi, một phân thành hai, phân biệt đánh úp về phía trước hai cái hoàng cung long vệ. A, tiếng kêu thảm vang lên, hai người hét lên rồi ngã gục. Bàn long kiếm vốn là thần binh lợi khí, lại tăng thêm Tề Phi bây giờ nội công thâm hậu, lợi dụng bàn long kiếm pháp sở thôi phát ra kiếm khí càng là sắc bén vô cùng, căn bản không phải là cao thủ bình thường có khả năng ngăn cản. Tề Phi một đường vượt mọi chông gai, đem chắn ở phía trước hoàng cung long vệ giết đổ, lao ra một đầu đường máu, hoảng hốt chạy bừa, thẳng hướng về phía trước nhanh đi đi. Đuổi theo cho ta, một cái tiêm tế âm thanh từ phía sau vang lên. Tề Phi một bên chạy vội, một bên thầm nghĩ không biết là tên khốn kiếp nào giả mạo phong gặp tình cấp chính mình đưa tự đầu, lường gạt chính mình đến nơi này, đưa tới cửa cấp nhân giết. Âm Dương giáo sơn môn Tề Phi vốn là rất quen thuộc, chính là buổi tối thấy không rõ đường, lại tăng thêm quá mức vội vàng gấp gáp, xung quanh đều là người, chỉ có thể chiều đối phương phòng thủ chỗ yếu nhất xung phong liều chết. Sau một lát, Tề Phi phát hiện chính mình đi đến phía bắc một chỗ xuất khẩu, theo xuất khẩu xông ra, phát hiện đâu phải là đường, xuất hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên là một chỗ vạn trượng vách núi. Nơi này vách núi lại cùng phía trước cái kia một chỗ sườn đồi khác biệt, theo bên trong này nhìn ra xa, có thể nhìn thấy phía dưới có mây mù lượn lờ, xẹt qua vách núi, sẽ đi qua chính là Khôn Quốc địa giới. Tiếng bước chân vang lên, một đám thân ảnh hắc ám trung hiện thân đi ra, đem Tề Phi bao vây tại ở giữa, rất nhiều hoàng cung long vệ tay trung đều nắm lấy một cây cây đuốc, liệt hỏa hừng hực, đem xung quanh chiếu một mảnh sáng ngời. Đáng tiếc, chỉ lừa một cái, bất quá cũng có thể thu hồi một điểm lợi tức. Một cái tiêm tế âm thanh truyền qua. Tề Phi nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái bóng người sắp xếp chúng mà ra, người này mặc lấy kim một bên áo bào trắng, tóc hoa râm, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay thượng mang theo nạm vàng hộ ngón tay, tay cầm lấy một phen lông chim phiến, cười lạnh nhìn về phía Tể Phi, đúng là kiền chiều một người phía dưới vạn người bên trên Cửu Thiên Tuế. Tại Cửu Thiên Tuế bên cạnh, còn đứng lấy Thương Ma Hàn Trác Hạo, Đao Ma Hạ Thừa Khâm, cùng với Khoái Kiếm Cửu Hải Hiên Tam Đại Tuyệt Đỉnh cao thủ. Lại nhìn xung quanh giang hồ cao thủ, Hoàng Cung Long Vệ, thêm lên ước chừng có hơn 100 người, là một cỗ rất mạnh lực lượng, đừng nói là Tể Phi rồi, cho dù là Âm Dương Giáo giáo chủ Yêu Đêm, cũng làm theo muốn nuốt hận ở đây, không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Tể Phi nắm chặt trong tay bàn long kiếm, sắc mặt bình tĩnh địa đạo, là ai gạt ta đến nơi này. Cửu Thiên Tuế cười lạnh nói, dù sao ngươi đều muốn chết rồi, này còn có trọng yếu không? Tiểu tử ngươi có thể a, ngày đó ở kinh thành, phái ta nhiều như vậy thủ hạ, sừng sốt cho ngươi chạy đi rồi, trước đó không lâu tại Âm Dương Giáo, vẫn là không có giết chết ngươi. Chậc chậc, cái mạng nhỏ của ngươi có thể thật cứng rắn a. Lúc trước ta thật sự là nhìn lầm, ngươi một cái tiểu tiểu điểm thương đệ tử, làm sao có thể lật lên lớn như vậy đầu sóng. Nhìn đến thiếu chủ để ta giết ngươi, là có đạo lý, tuổi nhỏ cứ như vậy đúng làm khổ, nếu là một ngày kia cho ngươi được thế, như vậy cũng được sao? Chỉ bằng các ngươi, Tể Phi bị hắn kích thích lên ý chí chiến đấu. Cửu Thiên Tuế cười nhạo một tiếng, không dùng được ta ra tay, nơi này tùy tiện đi ra vài người đều cũng đủ đưa ngươi quy thiên, toàn bộ đều dừng ở đây, ngươi đã không có cơ hội. Hoạn tặc, ngươi làm hại chúng ta phái Điểm Thương chưa gượng dậy nổi, hôm nay ta muốn cho ta chết đi đồng môn báo thù rửa hận, xem kiếm. Tể Phi huy động bàn long kiếm, thân kiếm bọc một tầng hình rồng kiếm khí, phát ra suy suy tiếng vang, hàn mang nổ bắn ra, thẳng chiều Cửu Thiên Tuế lướt đi. Cửu Thiên Tuế đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong tay lông chim phiến nhẹ nhàng lắc lư. Siêu, siêu, siêu. Hạ Thừa Khâm, Hàn Trác Hạo, Cửu Hải Hiên ba người đồng thời thân hình lập lòe, xuất hiện ở Cửu Thiên Tuế trước người, các gia vũ khí, thi triển độc môn bản lĩnh, chiều Tể Phi nghênh đón. Tam đại tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay, cho dù là Yêu Đêm loại này cấp bậc cao thủ cũng phải tránh đi mũi nhọn, huống chi là Tể Phi. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dội, Tể Phi bàn long kiếm cùng đối phương ba đại cao thủ vũ khí giao kích tại cùng một chỗ. Tể Phi chỉ cảm thấy ba đạo khó có thể tưởng tượng cự lực thông qua thân kiếm chiều trên thân thể của mình vọt tới. Hắn cả người chấn động, một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người ngã xuống đi ra ngoài, trường kiếm trong tay cơ hồ bóc ra. Hàn Trác Hạo trường thương, Hạ Thừa Khâm trường đao, Cửu Hải Hiên trường kiếm, ba người vũ khí tại tiên thiên cương khí quán trú, hoàn toàn có thể cùng bàn long kiếm thần binh như vậy chính diện giao phong, lấy Tể Phi chân khí, thế nhưng không thể chặt đứt lính của bọn hắn nhận. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ từng bước tới gần, trên mặt đều lộ ra đùa cợt cười lạnh. Tể Phi lau mép một cái máu tươi, một cỗ gì sắt vị, mặn mặn. Hắn bỏ dậy, dùng bàn long kiếm chống lấy thân thể, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Xung quanh Hoàng Cung Long Vệ đều rút đao ra kiếm, đem vũ khí trong tay nhắm thẳng vào hắn, bao vây được kín không kẽ hở, trừ bỏ phía sau vách núi ở ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì đường lui. Đây mới thực là vách núi. Tuyệt bức tường phía dưới mây mù lượn lờ, ai cũng không tin theo bên trong này ngã xuống đi xuống có thể sống sót, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng có khả năng ngã chết. Tể Phi nhìn này tam đại tuyệt đỉnh cao thủ tới gần, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, nhất vầng trăng sáng theo trước ngực hiện ra đến, phát tán ra oanh oánh quang hoa, mạnh mẽ chiều ba người đẩy đi ra. Cửu Thiên Tuế nhìn thấy này vầng trăng sáng, vừa mừng vừa sợ, đại cười lên minh nguyệt phi hoàng. Ha ha! Thiếu chủ nói quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên là Khôn Quốc hoàng tộc, như ta đoán không sai, ngươi chính là Phong Giao đứa con trai kia. Nghe nói Phong Giao năm đó sinh một con trai tử, giận dữ phía dưới đem chết chìm. Kỳ thật cũng không có, đây chỉ là che giấu tai mắt người thuyết pháp thôi, nguyên lai nàng đem ngươi đưa đến phái Điểm Thương học nghệ a, thật là không có nghĩ đến. Chỉ tiếc hôm nay muốn chết tại đây lâu, không biết Phong Giao biết sau đó, có khả năng hay không tức giận đến hộc máu mà chết. Nàng biểu cảm nhất định thực phong phú a, ha ha. Cửu Thiên Tuế đắc ý đại cười lên. Hàn Trác Hạo, Hạ Thừa Khâm cùng Cửu Hải Hiên không dám chậm trễ, bọn hắn biết Minh Nguyệt Phi Hoàng là có 102 kỳ công, sơ ý một chút liền khả năng lật thuyền trong mương, lập tức đem tiên thiên cương khí trải rộng toàn thân, rót vào trong vũ khí bên trong, tam món vũ khí đồng thời rơi xuống, đánh trúng Minh Nguyệt, một tiếng răng rắc giòn vang, Minh Nguyệt giống như mặt kính vỡ vụn ra đến, nhất chim phượng hoàng theo bên trong bay ra. Phát ra kêu âm thanh, đánh về phía Hàn Trác Hạo. Hàn Trác Hạo rất nhanh lui về phía sau, đồng thời đem trường thương trong tay đánh về phía kia chân khí Phượng Hoàng, một bên Cửu Hải Hiên rút kiếm giúp đỡ, cùng hắn cùng một chỗ, đem chân khí phượng hoàng cắn nát đương trường. Tề Phi cảm thấy một trận kiệt lực, hắn nắm chặt bàn long kiếm, ánh mắt kiên nghị, đã ôm hẳn phải chết ý nghĩ, làm xong chết trận chuẩn bị. Nhận lấy cái chết, Hạ Thừa Khâm sách đao giết đến, sóng trùng điệp đao pháp đặc điểm là kình đạo trồng chất, một đao rơi xuống, đều biết cỗ lực đảo. Tề Phi nỗ lực rút kiếm ngăn cản mấy cỗ lực đảo, dưới chân không ngừng lui về phía sau, đã lui tới vách núi bên cạnh, mặc lấy giày vài gót chân đá chung một khối đá vụn, ngã nhào vách núi, không nghe được âm thanh. Lúc này Cửu Thiên Tuế đen lên phía trước, lạnh lùng nhìn Tề Phi, nói ngươi vừa rồi bảo ta cái gì, hoạn tặc. Ngươi không phải là hoạn tặc là cái gì? Tề Phi tức giận theo dõi hắn. Cửu Thiên Tuế cười gằn nói ta đây liền hoạn cho ngươi nhìn. Đang nói rơi xuống, một cây tiểu đao sắc bén rơi tại trong tay hắn, tiếp lấy thân hình chợt lóe, nhân đã biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh tiệp tuyệt luôn. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại trong bầu trời đêm vang lên. Tề Phi cả người run rẩy, trợn tròn song mắt thấy chính mình hạ thân, một mảnh máu chảy đầm đìa. Khôn Kề mãnh liệt đau đớn thổi quét toàn thân, hắn cắn răng kiên trì không cho chính mình bất tỉnh đi. Siêu một tiếng, Cửu Thiên Tuế thân hình xuất hiện một lần nữa tại nguyên chỗ, hắn đem trong tay một đoạn dương vật ném vào vách núi, cười tàn nhẫn nói hiện tại ai là hoạn tặc. Ô hà a, Tề Phi trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng ngã nhào, hắn giống to một tiếng, đem toàn thân chân khí quán trú tại bàn long kiếm phía trên, một kích toàn lực, chiều Cửu Thiên Tuế chém tới, chỉ thấy Hạ Thừa Khâm lắc mình chắn tại Cửu Thiên Tuế trước người, một đao trừ ra, Tề Phi bàn long kiếm chém tại Hạ Thừa Khâm thân đao bên trên. Nương một tiếng, Hạ Thừa Khâm trường đao trong tay lại bị Tề Phi này một kích toàn lực cấp chặt đứt. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ quên trường đao trong tay, một trường chiều Tề Phi ngực đánh tới. Tề Phi há mồm trầu mừng Thừa Khâm phun ra một ngụm máu tươi, một cỗ huyết khí bao trùm khuôn mặt của hắn, Hạ Thừa Khâm bản năng hai mắt nhắm nghiền, trường lực thoáng có chút yếu bớt, nhưng vẫn một trường đánh vào Tề Phi ngực. Tề Phi cả người chấn động, thân hình không bị khống chế chịu vách núi ngoại bay đi, tại đây trong chớp mắt, hắn một tay gắt gao bắt lấy Hạ Thừa Khâm quần áo, cùng hắn cùng nhau bay ra vách núi bên ngoài, trong miệng lạnh lùng hô cùng chết. Ngươi, Hạ Thừa Khâm tại không trung không thể mượn lực, không thể tránh thoát Tề Phi xé rách, gương mặt kinh hoàng chi sắc, trơ mắt nhìn mình và đối phương cùng một chỗ chiều vách núi ngã xuống rơi. Lúc này, Hàn Trác Hạo cùng Cửu Hải Hiên rất nhanh tiến lên, muốn cứu viện đã không kịp. Cửu Thiên Tuế đi đến vách núi bên cạnh, nhìn Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm ngã xuống dưới vách, rất nhanh liền xuyên qua một đám mây vụ, cũng không nhìn thấy nữa. Cửu Hải Hiên tại một bên nói muốn hay không phái người đi xuống nhìn nhìn. Cửu Thiên Tuế nói không cần, nếu như này cũng không chết, chỉ có thể nói rõ là thiên ý. Hàn Trác thở dài nói đáng tiếc Hạ huynh, ai? Cửu Thiên Tuế thản nhiên nói ta và các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, bất cứ lúc nào đều không nên khinh thường, khinh địch, nếu không đây là kết cục. Đám người yên lặng không nói. Cửu Thiên Tuế nói tiểu tử này vừa chết, Khôn Quốc nhất thời nửa khắc tìm không thấy người khác, liền không còn có nhàn tâm đến đánh cướp chúng ta, sáng sớm ngày mai, đem tài vật vận trở lại kinh thành. Vâng. Đám người ầm ầm đồng ý. Thứ 45 chương Thẩm Hương Hương. Hai đạo thân ảnh theo vách núi không ngừng rơi xuống, tốc độ cực nhanh, kính phong nổi lên bốn phía, gào thét không ngừng bên tai. Mắt thấy Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm liền muốn ngã xuống vách núi đáy cốc, ngã thành thịt nát, đúng lúc này, hai người thân thể bỗng nhiên đụng tại một cái lưới lớn phía trên. Này tấm lưới lớn cũng là từ ngân tơ tầm chức liền, thế nhưng thập phần cứng cỏi, hai người theo chỗ cao rơi xuống, kỳ lực đạo dữ dội chi đại, nhưng mà dừng ở phía trên vẫn chưa đem võng đánh vỡ. Ngược lại thân thể nhận được bắn ngược, hướng lên bính, theo sau lại rơi xuống, như thế vài lần qua đi, mới dừng lại tại võng phía trên. Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm đều có một chút đờ dẫn, hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy chuyển biến, này vách núi hạ lại có một tấm như vậy cứng cỏi lưới lớn. Này cũng chưa chết. Nơi này là một cái thâm cốc, tứ phía tuyệt bức tường, nhìn qua có trăm mẫu chi đại, giống như là một chỗ tuyệt địa, xung quanh có thật nhiều đại thụ, một đám phi điều ngừng tại cây phía trên. Bị hai người kinh ngạc, nhào nhào bay đi. Ách! Một cỗ Khôn Kề mãnh liệt đau đớn từ dưới thể truyền đến, thổi quét toàn thân, Tề Phi cắn răng kiên trì. Hắn lúc này chẳng những bản thân bị trọng thương, liền dương vật cũng bị Cửu Thiên Tuế cắt đứt, dĩ nhiên thành một cái phế nhân, tính là có thể sống được đến, cũng nếu không có thể làm chuyện nam nữ. Nhất nghĩ đến đây, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy một trận tuyệt vọng. sinh hoạt còn có ý nghĩa gì? Một bên Hạ Thừa Khâm nhưng chưa thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương, hắn quơ quơ đầu, theo phía trên lưới bạc đứng lên, từng bước chiều Tề Phi đi đến, ánh mắt hung ác, chuẩn bị giết hắn. Lúc này Tề Phi tâm như chết bụi, đã không có cầu sinh dục vọng, nhắm mắt chờ chết. Bỗng nhiên, một cái nữ nhân âm thanh tại sơn cốc vang lên các ngươi là người nào? Hạ Thừa Khâm nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy một người mặc đạm vàng nhạt quần lụa mỏng nữ nhân đứng ở một gốc cây cổ tùng hạ mặt, theo bóng đêm phía dưới nhìn lại, nữ nhân này không có keo búi tóc, chính là tùy ý rối tung thật dài tóc đen, nàng có một trương xinh đẹp khuôn mặt, đôi mắt tươi đẹp, làn da trắng nõn, nhìn qua cũng liền 30 mấy tuổi bộ dạng, tư thái mạn diệu, tiền đột hậu kiều, xinh đẹp trình độ thế nhưng không ở Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ phía dưới, tay nàng còn xách lấy một cái giỏi, rổ thả vừa mới thu thập nấm. Hạ Thừa Khâm không khỏi hai mắt tỏa sáng, ám nói một tiếng cực phẩm. Thân là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại Thủ Lãnh một trong, hắn trên người có một loại bản năng uy nghiêm khí, đối ngoại nhân tự nhiên không có sắc mặt tốt, theo bản năng liền nói ngươi là người nào, tại sao phải ở tại nơi này. Nữ nhân này nhìn thấy hắn trên người quần áo sau đó, mắt đẹp nhất mắt híp Hoàng Cung Long Vệ. Hạ Thừa Khâm ngạo nghễ nói đúng vậy, bản nhân chính là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại Thủ Lãnh một trong Thương Ma Hạ Thừa Khâm. Ngươi còn không nhanh chóng tự giới thiệu. Ngươi không xứng. Này mỹ phụ trong mắt lộ ra một tia thù hận tức giận, mạnh mẽ thả người nhảy lên, dừng ở lưới bạc bên trên, thân hình khinh phiêu phiêu, rất nhanh trầu mừng Thừa Khâm tới gần. Muốn chết. Hạ Thừa Khâm theo trên người lấy ra nhất đem chủy thủ, sử dụng đao pháp, rất nhanh chiều này mỹ phụ trên người đâm tới, mang theo một cổ cường đại tiên thiên cương khí. Võ công không tệ, đáng tiếc ngươi không chiếm địa lợi. Mỹ phụ cũng không dùng vũ khí gì, chính là hai chân thỉnh thoảng nhẹ chút dưới chân lưới bạc, nhất câu vùng ở giữa, dưới chân lưới lớn liền phập phồng không chừng. Hạ Thừa Khâm đối với lần này lại chưa quen thuộc, lập tức dựng thân không xong, trong tay đao thế đại loạn, hoàn toàn bổ không trung mỹ phụ. Mỹ phụ tại lưới lớn phía trên lại như cá gặp nước, qua lại bắn nhảy, thân hình linh hoạt vô cùng, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Nàng thời điểm xuất thủ, lấy tay ngón tay làm kiếm, không ngừng chầu mừng Thừa Khâm trên người điểm tới, đầu ngón tay mang theo một cỗ sắc bén tiên thiên cương khí, thế nhưng cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người một phen đại chiến, rất nhanh liền phân ra được thắng bại, mỹ phụ đầu ngón tay gật liên tục, điểm trúng Hạ Thừa Khâm trên người mấy chỗ đại huyệt, đối phương lập tức không thể động đậy. Hạ Thừa Khâm giận trừng mắt mỹ phụ, nói ngươi cùng ta Hoàng Cung Long Vệ có cái gì thâm cừu đại hận. Mỹ phụ đôi mắt lập lờ hàn mang, gương mặt hận ý sinh tử đại thù. Hạ Thừa Khâm nói hay là ngươi là đang lẩn trốn tội phạm. Tội phạm, mỹ phụ lạnh lùng cười, các ngươi mới là thế gian lớn nhất tội người, toàn bộ Đại Càn Vương Triều, theo Kiền Hoàng, Cửu Thiên Tuế, đến Hoàng Cung Long Vệ, mỗi một cái đều là vạn ác súc sinh, các ngươi hẳn là xuống địa ngục. Ngươi dám giết ta, đắc tội Hoàng Cung Long Vệ, ngươi không có kết cục. Đi chết đi. Mỹ phụ đoạt lấy Hạ Thừa Khâm chủy thủ trong tay, trở tay một đao lướt qua cổ của hắn. Một cái đầu lâu rơi xuống, máu tươi nhiễm đỏ màu bạc lưới lớn. Tề Phi nhìn Hạ Thừa Khâm chết ở một bên, không khỏi sắc mặt lộ ra mỉm cười, này cầu vật thế nhưng chết tại trước mặt mình, thật tốt, chết cũng nhắm mắt. Khoảnh khắc này, hắn nghĩ đến Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao, Mị Nhi, Lê Tuệ Ngữ, Lãnh Thư Tuyết, Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình. Còn có cái kia truyền hắn Minh Nguyệt Phi Hoàng nữ tử thần bí. Mỹ phụ nhìn về phía Tề Phi, lạnh lùng nói ngươi vậy là cái gì nhân? Tề Phi nhắm hai mắt lại, hữu khí vô lực nói ngươi giết ta đi. Dương vật bị người khác chặt đứt, hắn đã không muốn sống, còn không bằng vừa chết hắn. Mỹ phụ ánh mắt bỗng nhiên rơi tại trong tay hắn bản long kiếm phía trên, mắt sáng lên, nói bản long kiếm. Ngươi là phái Điểm Thương đệ tử. Tề Phi gật gật đầu. Mỹ phụ lại nói Cố Dẫn Chương là ngươi cái gì nhân? Tề Phi thanh âm yếu ớt địa đạo là ta sư nương. Mỹ phụ gặp tình huống của hắn không thích hợp, một tay nắm lên hắn, phi thân rơi ở trên mặt đất, thấy hắn hạ thân một mảnh máu tươi, khẽ nhíu mày, gạt hắn đũng quần vừa nhìn, chỉ thấy dương vật đã bị người khác chặt đứt, phía trên một mảnh máu thịt be bét, thật sự là vô cùng thê thảm. Mỹ phụ ánh mắt ngưng tụ, nói là Hoàng Cung Long Vệ đem ngươi đánh thành như vậy. Một cỗ mùi thơm xông vào mũi mà đến. Lúc này Tề Phi nhưng không có tâm tình đi thưởng thức, hắn nhắm hai mắt lại, đã vô lực trả lời những lời này. Mỹ phụ ôm lên hắn, không bao lâu liền đến một gian phòng trúc bên trong, đem hắn đặt ở nhất cái giường trúc phía trên, thay hắn cầm máu. Nhìn thấy hắn vô xanh thú bộ dạng, mỹ phụ đoán đến bên trong lòng hắn suy nghĩ, cười, nói không có Trần Căn, còn không tính quá không hay ho, ít nhất ta có thể cứu ngươi. Tề Phi vừa nghe, không khỏi mở ra hai mắt, nói đương thật. Mỹ phụ cười nhạt nói ta chẳng những có thể giúp ngươi tiếp tục dương vật, hơn nữa có thể làm cho ngươi có được khó có thể tưởng tượng tính năng lực, siêu việt thế gian sở hữu nam tử. Tề Phi nghe thấy lời nói của nàng, chỉ cảm thấy có chút thổi phồng thành phần, vừa thăng lên hy vọng lại đạm đi xuống. Mỹ phụ gặp hắn không tin, cũng không giải thích, chỉ nói là nói bất quá ta giúp ngươi tiếp tục sau đó, ngươi tu phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi yên tâm, chuyện này ngươi nhất định có thể làm được. Tề Phi nói nếu thật có thể giúp ta tiếp tục dương vật, đừng nói là làm một chuyện rồi, ngài chính là cha mẹ sống lại của ta. Tốt lắm, Mỹ phụ theo buồng trong lấy ra đến một cái hộp ngọc, nhìn qua như là một cái hộp kiếm tử, đánh tạp sau đó, bên trong cũng là một cây hiện lên quang hoa dương vật. Tề Phi nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy căn này dương vật dài đến 7 tấc, chẳng những so bình thường dương vật muốn thô dài hơn nhiều, hơn nữa cả vật thể trong suốt lóng lánh, đủ mọi màu sắc, hoa lệ rực rỡ lóa mắt, hết sức tốt nhìn. Tề Phi không khỏi nghi hoặc, này căn bản cũng không giống là chân chính huyết nhục dương vật, trái ngược với là nhân vì điêu khắc ra đồ chơi. Mỹ phụ lấy ra căn này lưu ly dương vật, một tay tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng nói ngươi không muốn cho rằng đây là giả, đây mới thực là dương vật, chỉ vì không phải là nhân gian đồ vật, cho nên nhìn qua cùng người bình thường khác biệt. Không phải là nhân gian đồ vật. Không sai, Mỹ phụ gật gật đầu, này điều phi thường điều, chính là thiên thượng lưu ly điều. Tề Phi nao nao, chỉ cảm thấy trước mắt gặp được vô cùng hoang đường, ly kỳ, thấy những điều chưa hề thấy, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Mỹ phụ nói ta trước cho ngươi phía trên một chút thuốc tê, ngươi thật tốt ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau đó, cũng liền tiếp tục xong rồi. Nói, nàng lấy ra một cái hộp, theo bên trong đổ ra một điểm bột phấn, vẽ loạn tại Tề Phi hạ thân bộ vị. Dần dần, Tề Phi ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Lúc tỉnh lại, đã là ban ngày. Tề Phi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, chân khí trong cơ thể ồ ồ lưu động, sớm khôi phục tràn đầy, trên người nội ngoại thương thế hình như cũng tốt, chỉ để lại một chút vết sẹo. Về phần hạ thân, hắn dọc theo chính mình thân thể trần truồng hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy chính mình hạ thân bộ vị, rõ ràng có một căn không đến nửa tấc trưởng vô cùng ngắn nhỏ huyết nhục dương vật. Hắn hơi hơi nhất ngốc, chính mình dương vật cư nhiên thật nhận lấy tục thượng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phía trước tại vách núi phía trên phát sinh sự tình, giống như là một giấc mộng, mặc dù hắn biết đây là thật. Chính là, căn này dương vật như thế nào ngắn như vậy nhỏ, so chính mình phía trước ngắn nhỏ đi nhiều lần, liền này quy mô, cùng 3 tuổi tiểu hài tử cũng không kém là bao nhiêu, làm sao có thể dùng để ngự nữ giao hoan. Cũng may cảm giác hạ thân tràn đầy lực lượng, có một loại ấm áp cảm giác, thập phần thư thái, cũng không để lại cái gì di chứng, cũng không có cái gì vết sẹo, không có gì miệng vết thương lưu lại, thậm chí không có khâu tuyến dấu vết, cũng không biết mỹ phụ kia là làm sao bây giờ đến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đứng lên, nhìn bốn phía. Đây là một gian thập phần lịch sự tao nhã phòng trúc, bố trí được cổ kính, bên trong có bàn trang điểm, cái bàn các loại gia cụ cùng đồ dùng hàng ngày tất cả đầy đủ, tràn đầy cuộc sống khí tức. Lúc này, cả người Đoạn Mạn Diệu mỹ phụ theo ngoài cửa đi đến, cười tủm tỉm nhìn hắn, nói tỉnh. Cảm giác như thế nào đây? Tề Phi cẩn thận đánh giá đối phương, đêm qua không thấy rõ, hôm nay vừa nhìn, không khỏi âm thầm tán thưởng. Trước mắt mỹ phụ mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt viên viên, trên người làn da một mảnh tuyết trắng, còn có cặp vú cao ngất, mượt mà mông đản, thon dài chân đẹp, cả người tại một kiện đạm vàng nhạt lụa mỏng váy dài che lấp phía dưới, có vẻ phá lệ mê người. Vì sao nói mê người? Bởi vì này mỹ phụ quần lụa mỏng phía dưới vẫn chưa mặc cái gì cái yếm, đồ lót, bên trong một mảnh chân không, tuyết trắng bộ ngực đầy đặn, còn có hạ thân bộ vị bôi đen ảnh, đều như ẩn như hiện. Nhưng mà, này mỹ phụ trên người lại còn mang theo một cỗ thư hương khí tức, mang theo một loại chi thư đạt lý có chi thức hiểu lễ nghĩa thanh lịch khí chất. Tề Phi sắc mặt biến hồng, hắn nói cảm giác vô cùng tốt, không thể tưởng được thật tiếp theo phía trên rồi, chính là. Hắn nhìn chính mình ngắn nhỏ dương vật, có chút im lặng. Mỹ phụ cười, nói như thế nào, ngại nó ngắn nhỏ. Tề Phi trầm mặc không nói, đây còn phải nói sao? Đã thấy mỹ phụ đi đến, ngồi xổm Tề Phi trước mặt, đưa ra một cái trắng nõn tay ngọc, cầm chặt Tề Phi ngắn nhỏ dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Này một chớp mắt, Tề Phi chỉ cảm thấy hạ thân nóng lên, một dòng nước ấm trào khắp cơ thể, hơn nữa trào xuống thể rõ ràng nhất, vốn là hắn còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao đây là thăng lên tính dục dấu hiệu, nhưng là một lúc sau, hắn lại sợ ngây người. Chỉ thấy hắn dương vật tại Mỹ phụ tay ngọc vuốt ve hạ rất nhanh cương lên, chính là một chớp mắt thời gian, toàn bộ đầu côn thịt liền trướng đại đến 7 tấc chi trường, quy đầu so với trứng ngỗng còn đại, bảy miệng ra một mảnh màu tím hồng, hiện lên sáng bóng, bao bì lộ ra phía dưới màu gà một mảnh nộn hồng, toàn bộ đầu côn thịt to như tay em bé, nóng hôi hổi, từng nhánh gân xanh bại lộ, nhẹ nhàng run run, tựa như vật còn sống, lại cứng rắn vô cùng, nhìn qua thập phần dọa người. Tề Phi ngốc vọng nói tại sao có thể như vậy. Mỹ phụ tay ngọc đã cầm không được, nàng buông lỏng tay, đứng dậy ngồi ở một bên, nói ta đã nói với ngươi, cái này không phải là nhân gian đồ vật, là thiên thượng lưu ly điều, có thể cho ngươi có được không ai bằng tính năng lực, hay là ngươi cho rằng ta là tại lường gạt ngươi. Tề Phi không khỏi vui lòng phục tùng, bái tạ nói đa tạ tỷ tỷ tái tạo tri ân đại đức, Tề Phi cuộc đời này suốt đời khó quên. Xin hỏi tỷ tỷ cao tính đại danh. Mỹ phụ thản nhiên nói Thẩm Hương Hương. Tề Phi nghe vậy kinh ngạc thư hương hiệp lữ Thẩm Hương Hương. Mỹ phụ gật gật đầu, xinh đẹp khuôn mặt phía trên toát ra một tia nhàn nhạt sầu bi. Thư hương hiệp lữ đại danh, Tề Phi tự nhiên là nghe qua. 18 năm trước, Cố Dẫn Chương xông sáo giang hồ thời điểm, tại trong giang hồ được cái ngọc nữ kiếm xinh đẹp danh, bất quá này tên hiệu so với thư hương hiệp lữ đến lại muốn ảm đạm thất sắc. Nghe nói khi năm võ lâm bên trong có một đôi người ngọc, Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương, bọn họ là thư hương môn đệ sau đó, chẳng những võ công cao cường, hơn nữa trai tài gái sắc, lại tinh thông y thuật, có lòng dạ Bồ Tát, trợ giúp quá rất nhiều người, vì giang hồ hắc bạch lưỡng đạo sở kính trọng, chỉ tiếc vài năm sau liền mai danh ẩn tích, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Về phần tại sao biến mất không thấy gì nữa, trên giang hồ có thật nhiều suy đoán, ví dụ như bị kẻ thù giết chết, ví dụ như tị thế ẩn cư rồi, nhưng cũng không xác thực. Tề Phi thật là không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ ở này vách núi dưới gặp được thư hương hiệp lữ Trung Hương hiệp Thẩm Hương Hương. Tề Phi nói tỷ tỷ sao ở chỗ này ẩn cư, vì sao không thấy thư hiệp tôn mặt. Ai, nói rất dài dòng, Thẩm Hương Hương thở dài, ăn cơm trước đi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tề Phi khoác lên một kiện áo khoác, cùng nàng giống nhau, bên trong cái gì cũng không có mặc, trực giác được thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái, hai người đi đến trúc bên ngoài nhà. Thẩm Hương Hương sớm chuẩn bị tốt lắm một bàn mỹ vị, có thịt chim, thịt cá, nấm, quyết đồ ăn các loại, rau thịt phối hợp, nồng mùi thơm khắp nơi. Tề Phi vừa ăn cơm, một bên nghe Thẩm Hương Hương kể rõ năm đó chuyện cũ. Năm đó, Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương xông sáo giang hồ thời điểm bởi vì có gia truyền y thuật, có thể tiếp tục gãy chi, vì người trong giang hồ sở nói chuyện say xưa. Nhưng mà nguy cơ cũng cùng với mà đến, có một ngày, vợ chồng hai người thụ võ lâm chung một vị đại nhân vật mời, hoa số tiền lớn thỉnh bọn hắn ra tay giúp bận rộn, làm cái gì đấy? Đổi dương vật. Vợ chồng hai người vốn là chỉ giúp nhân tiếp tục gãy chi, đổi dương vật này nhất y thuật, bọn họ đích xác là, chẳng qua tâm lý có chút cự tuyệt, bởi vì trong này liên lụy tới một chút vấn đề khác. Chính là thân phận đối phương không bình thường, lại đồng ý số tiền lớn, ân uy tịnh thi, vợ chồng hai người bị ép không biết làm sao phía dưới, đành phải đáp ứng. Mà đối phương cũng sớm chuẩn bị tốt lắm tân dương vật, bọn hắn không biết theo bên trong thế nào bắt được một người nam tử, người này dương vật hết sức kỳ lạ, toàn thân đỏ chét, to như tay em bé, dài đến lục tấc, so nam tử bình thường dương vật muốn to dài gần gấp đôi. Vợ chồng hai người nhìn ra nam tử kia cũng không nguyện ý đem chính mình to dài dương vật đổi cho người khác, nhưng là mạng nhỏ bị người khác nắm giữ, thân bất do kỳ, căn bản không có lựa chọn nào khác. Vợ chồng hai người bang vị đại nhân vật kia thành công đổi mới dương vật, làm cho đối phương có một đầu lục tấc to dài dương vật, vợ chồng hai người cũng nhận được một khoản số tiền lớn. Từ nay về sau, lục tục có người tìm vợ chồng hai người đổi mới dương vật, hơn nữa không phú thì quý, người người đều là bọn hắn không thể trêu vào nhân vật, vài năm xuống, tìm hắn nhóm đổi mới dương vật nhân số chân chân đạt được đến hơn 30 người, hơn nữa, những người này đều sớm chuẩn bị tốt lắm một đầu kỳ lạ dương vật, đều thập phần to dài. Đúng là phía sau, có một cái bị nắm đến cống hiến dương vật nam tử, bỗng nhiên tìm đến một cái cơ hội, đem tình hình thực tế báo cho Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương, làm bọn hắn biết được những cái này có được kỳ lạ dương vật người xuất xử. Nguyên lai, Tại Kiên Triều cùng Khôn Quốc chỗ giao giới có một người tên là Nguyên Dương thôn địa phương, thôn này thôn dân nam tử người người đều có kỳ lạ to dài dương vật, cộng phân tứ loại, căn cứ nhan sắc cùng đặc tính, bị gọi là Thanh Long, Hỏa Long, Kim Long cùng Hắc Long, về sau này tứ loại dương vật bị Bách Hiểu Sinh liệt vì nam tử tứ đại long căn. Nguyên Dương thôn nam tử tại sao phải có trời sinh cự căn? Cái này muốn theo tam hơn trăm năm trước nói lên. Giang hồ đồn đại, tại tam hơn trăm năm trước, có 108 cái ma đầu theo phía trên thiên tiến vào nhân gian, khiến cho thiên hạ đại loạn. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng không biết chính là, có một căn hiện lên quang hoa như ý lưu ly đều từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Nguyên Dương thôn, bị này thôn dân nhặt được, bị địa phương thôn dân xem là thần vật cong lên. Căn này như ý lưu ly đều dài đến 7 tấc, cả vật thể trong suốt, uyển như lưu ly, hình như vĩnh viễn cũng không có khả năng hư thối, thập phần kỳ dị. Tại Nguyên Dương thôn đem căn này lưu ly điều cung sau khi thức dậy, toàn bộ thôn nam tử dương vật liền đều trở nên to dài, trời sinh cự căn, có được đêm ngự trăm nữ năng lực. Thôn dân một mực tử thủ bí mật này, không dám tiết ra ngoài. Nhưng mà trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Có một lần, Nguyên Dương thôn một người nam tử không chịu nổi tịch mịch, tại một nhà kỹ viện Bạch Phiêu, bị người đánh đi ra ngoài, vừa vặn có một vị người trong giang hồ đi ngang qua, cứu hắn, phát hiện hắn cự căn. Đối phương mang ơn phía dưới, nhất thời khẩu phong buông lỏng, đem Nguyên Dương thôn bí mật tiết lộ cho đối phương. Bí mật này rất nhanh liền tại Đại Càn Vương triều cao tầng bắt đầu lưu truyền, vừa vặn phía sau, thư hương hiệp lữ có được tiếp tục gãy chi y thuật quảng vì lưu truyền, một đám phú quý người liền lên tâm tư, tìm được thư hương hiệp lữ, thỉnh bọn hắn giúp đỡ đổi mới dương vật, làm cho chính mình có được đêm ngự trăm nữ năng lực. Kế tiếp, Nguyên Dương thôn tận thế liền phủ xuống. Thôn nam tử tất cả đều bị Kiền Triều đại nhân vật bắt không còn, đem bọn hắn chào đến cùng chính mình đổi mới dương vật, đổi mới xong sau liền đem nhân diệt khẩu. Trong này một cái thôn dân tại trước khi bị bắt, duy sợ Nguyên Dương thôn như ý lưu ly đều bị thường, liền đem chi giấu ở một cái nơi kín đáo. Mà người thôn dân này, chính là báo cho biết thư hương hiệp lữ sự tình ngọn nguồn người. Thư hương hiệp lữ biết được cái này sau khi trải qua, đối với Đại Càn Vương Triều kia một vài người thực hiện vô cùng oán giận. Bọn hắn làm một cái quyết định, đem người thôn dân này đem thả rồi, người thôn dân này cảm động và nhớ nhung ân đức của bọn hắn, đem như ý lưu ly điều địa điểm ẩn núp báo cho biết. Phần ngoại lệ hương hiệp lữ cũng bởi vậy lọt vào Kiền Triều rất nhiều thế lực truy sát, theo vì bọn hắn liệu định vợ chồng hai người nhất định biết lưu ly điều rơi xuống, đây là sở hữu đại nhân vật đều tha thiết ước mơ thần vật, nếu là đem căn này dương vật thay đổi, bọn hắn đem biết hưởng thụ đến vô thượng khoái cảm. Tại đây một chút đuổi giết hắn nhóm nhân bên trong, lấy Hoàng Cung Long vệ hung nhất, bởi vì tại bọn hắn đổi mới dương vật người bên trong, trong này có vài cái đại nhân vật chính là trong Hoàng Cung người. Thư hương hiệp lữ tìm đến bị giấu kín như ý lưu ly điểu, hơn nữa suốt đêm chạy trốn, tính toán chạy trốn tới Khôn Quốc tị nạn. Nhưng đuổi giết hắn nhóm người thật sự nhiều lắm, lúc này quá trình bên trong, thư hiệp Trương Thư Thư chết trận, hương hiệp Thẩm Hương Hương ngã xuống vách núi, treo tại một gốc cây cổ tùng phía trên. May mắn còn sống. Nàng rơi xuống địa phương, cũng chính là chỗ này thâm cốc. Sau đó, Thẩm Hương Hương liền một người sinh hoạt tại này bên trong, nhất đợi chính là 18 năm, nàng căn bản không dám đi ra ngoài, bởi vì nàng biết, nếu như đối phương biết chính mình chưa chết, nhất định cùng hết mọi biện pháp truy sát nàng. Bọn hắn sở dĩ không tìm được nơi này đến, là bởi vì nơi này cũng không dễ dàng tiến đến, cơ hồ là tuyệt địa, bọn hắn cho là nàng đã chết. Cũng sẽ không lại cố sức tìm kiếm. Thẩm Hương Hương buông xuống đũa, vỗ bàn một cái, tức giận nói kia một chút xúc sinh, bọn hắn theo Khôn Quốc chào rất nhiều nữ nhân, cùng bọn hắn dâm nhạc, có thật nhiều nữ tử bị bọn hắn dâm ngoạn chí tử, chúng ta vợ chồng lúc trước vô cùng hối hận giúp bọn hắn đổi dương vật. Nhưng mà sai lầm lớn đã chú thành, lại cũng vô lực xoay chuyển. Tề Phi thở dài, không thể tưởng được trên giang hồ còn phát sinh quá một món đồ như vậy ly kỳ sự tình. Thật sự là làm người ta khiếp sợ. Thẩm Hương Hương nhìn về phía Tề Phi, nhẹ nhàng nói ngươi có thể đi tới nơi này, cũng coi như hữu duyên, lại tăng thêm ngươi là Cố Dẫn Chương đệ tử, năm đó Cố Dẫn Chương làm người hiệp nghĩa, nhân duyên vô cùng tốt, cùng ta cũng rất có giao tình. Ngươi lại vừa vặn chặt đứt dương vật, có thể thấy được căn này như ý lưu ly điểu, xác thực cùng ngươi hữu duyên, ta chỉ là làm cái thuận nước song thuyền thôi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi và căn này lưu ly điểu như thế phù hợp. Ta cơ hồ không có làm cái gì, nó vừa mới tiếp xúc đến ngươi hạ thân, liền tại thân ngươi phía trên mọc rễ rồi, thật giống như vốn là trường tại thân ngươi phía trên tựa như, hoàn toàn không có tiếp tục dấu vết, thật sự là kỳ quái. Tề Phi đứng lên khom người nói dù như thế nào, vẫn là muốn đa tạ tỷ tỷ lỗi yêu. Thẩm Hương Hương cười nói ngươi có căn này lưu ly điểu, về sau tính phúc thời gian sinh trưởng đâu. Ngươi căn này điểu, so với năm đó chúng ta vợ chồng sở tiếp tục dương vật, có thể phải mạnh hơn, này không chỉ là bởi vì ngươi như ý lưu ly điểu so với hắn nhóm lợi hại hơn, càng theo vì bọn hắn tiếp tục thượng dương vật, là tồn tại di chứng. Di chứng, Tề Phi nghe vậy ngẩn ra. Thẩm Hương Hương gật đầu nói đúng vậy, di chứng. Bởi vì lúc ấy chúng ta đổi dương vật y thuật, cũng không có đạt tới lô hỏa thuần thanh tình cảnh, bọn hắn tuy rằng có cự căn, lại không thể cố tình làm bậy, một khi gặp được nữ tử bát đại danh khí, liền muốn lộ ra nguyên hình, tiếp tục vị trí đem sẽ xuất hiện buông lỏng, nhất là bát đại danh khí xếp hàng thứ nhất thiên tầng mật tuyết một khi bọn hắn dương vật tiếp xúc được thiên tầng mật tuyết cực có khả năng dẫn đến dương vật bóc ra. A, Tề Phi vừa nghe, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Hắn biết vì sao quả bí lùn giả nhảy vì sao sẽ ở tiếp xúc được mỹ nhi thiên tầng mật tuyết sau đó, dẫn đến bị thương, hắn hắc long long căn, 89 phần 10 chính là Thư Hương hiệp lữ giúp đỡ tiếp tục đi lên. Tề Phi hỏi năm đó tìm tỷ tỷ đổi dương vật đến tột cùng là thế nào một vài người đâu này. Thẩm Hương Hương mắt đẹp nhất mắt híp, nhớ lại nói có Kiền Hoàng Vương Thiên Long, Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Gió Tây, Thiếu Nhạc Phái Huyền Thiên Đạo Nhân, Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Hồng Y, Phong Vân Tiêu Cục Hoa Trần Bắc, Đại Thiện Tự Không Minh Thiền Sư, Âm Dương Giáo Yêu Đêm. Một cái cuối cùng chính là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công, năm đó lão già này tìm được chúng ta, cũng nghĩ nhận lấy một cây dương vật đi lên, nhưng lần đó chúng ta không có giúp hắn tiếp tục, trực tiếp chạy trốn rồi, tính hắn không hay ho. Tề Phi nghe này một đám như sấm bên tai đại danh, cả người đều kinh hãi. Chủ nhà, Tây Tăng, Nam Đao, Bắc Kiếm, thậm chí Đại Càn Vương Triều Kiền Hoàng. Tất cả đều tại trong này, mỗi một người đều là đương thời tuyệt đỉnh nhân vật, tùy tiện đi ra một cái, đều đủ để lay động nhất phương, những người này cư nhiên tìm khắp Thư Hương hiệp lữ đổi quá dương vật, quả thực chính là nghe rợn cả người. Mà quả bí lùn giả nhảy, quả nhiên cũng tại trong này. Tề Phi hít một hơi thật sâu, bình phục như sóng biển dung chuyển tâm tình. Thẩm Hương Hương nhìn về phía Tề Phi, khẽ cười nói có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tề Phi gật gật đầu, nếu như nói Kiền Hoàng, giả nhảy lưu tìm hắn nhóm đổi dương vật, này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng khi thế tứ đại tông sư cũng làm như thế, hơn nữa trong này còn bao gồm Bác Đầu Võ Lâm Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư, cái này thật làm người khác khó có thể tin. Thẩm Hương Hương nói từng cái nội tâm của con người chỗ sâu, thường thường cùng trên mặt ngoài sở bày ra bộ dạng là tương phản, rất nhiều người đều giấu giếm việc ngấm ngầm xấu xa, là người khác không cách nào nhìn thẳng, điểm ấy người phải nhớ kỹ, để tránh ngày sau xông xáo giang hồ thời điểm, nhận thức không rõ nhân khuôn mặt thật, bị người mưu hại. Tề Phi vội hỏi đa tạ tỷ tỷ dạy bảo, những người này đều là tỷ tỷ kẻ thù, ngày sau ta nhất định tìm hắn nhóm tính sổ sách. Thẩm Hương Hương thở dài nói dễ hơn làm. Nàng nhìn về phía Tề Phi, mỉm cười nói ngươi một mảnh hết sức chân thành, này phi thường tốt. Bất quá, trên thế giới có thật nhiều việc, là chúng ta lực không thể cùng, trăm vạn không muốn miễn cưỡng đi làm, để tránh hy sinh vô ích. Tề Phi nắm chặt nắm đấm lại buông lỏng xuống đến, xác thực không thể lỗ mãng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Hương Hương phía trước đưa ra điều kiện, phải đáp ứng giúp nàng làm một chuyện, liền hỏi đúng rồi, tỷ tỷ cần ta làm chuyện gì. Thứ 46 chương thâm cốc mùi thơm. Thẩm Hương Hương ánh mắt dừng ở Tề Phi trên người, lãnh đạm ánh mắt chuyển thành dịu dàng, khóe miệng cười yếu ớt, cũng không nói lời nào. Tề Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này đã qua giữa trưa, ánh nắng mặt trời theo phía trên rơi xuống, chiếu vào này phiến thâm cốc bên trong, mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Thâm cốc bên trong không khí mát lạnh, hơi hơi có chút lạnh, bất quá Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương đều nội công thâm hậu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cuối xuân thời tiết, thâm cốc trung trăm hoa đua nở, đủ mọi màu sắc, hết sức tốt nhìn, hồ điệp tại trong bụi hoa tung tăng nhảy múa, hoa nhi mùi thơm tại bốn phía phiêu đãng, thấm vào ruột gan, làm người ta vui vẻ thoải mái, không tự chủ được liền muốn say mê trong này. Thẩm Hương Hương cao thấp quan sát hắn vài lần, bỗng nhiên nói ngươi bao lớn. Tề Phi nói 15. Ta lớn hơn ngươi 21 tuổi, ngươi phải gọi ta. Tỷ tỷ, Tề Phi liền vội vàng nói, ta nhìn tỷ tỷ nhiều nhất so với ta lớn hơn 3 tuổi. Thẩm Hương Hương hé miệng cười, có vẻ thực vui vẻ bộ dạng. Nàng đứng lên, xoay người đi tại trong bụi hoa, Tề Phi đi theo phía sau của nàng, nhìn nàng đi lại thời điểm, nhẹ nhàng vặn vẹo mông bự, Nàng trên người đạm vàng nhạt lụa mỏng, quần áo thập phần mỏng, chất liệu là cái loại này hơi mờ. Từ phía sau nhìn lại, có thể nhìn thấy nàng tuyết ngấy mông mông thịt, thậm chí giữa đùi thần bí hang tối. Sự thật phía trên, Thẩm Hương Hương tuy rằng đã 36 tuổi, nhưng tựa như tuổi trẻ thiếu phụ, cùng lúc nàng tinh thông y thuật, am hiểu bảo dưỡng, cùng lúc nàng nội công thâm hậu, không dễ dàng già cả. Còn có một phương diện nguyên nhân là, nàng hàng năm thâm cư hang tối bên trong, nơi này hoàn cảnh hợp lòng người, sắc nhất ở dưỡng sinh, ở tại nơi này người, sống lâu so ở tại bên ngoài người lâu, cũng càng tuổi trẻ. Tề Phi ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị, cũng không biết là hoa nhi hương thơm, vẫn là Thẩm Hương Hương trên người mùi thơm cơ thể, hết sức tốt nghe thấy. Thẩm Hương Hương bỗng nhiên dừng lại, dùng tay ngọc phất qua bụi hoa, nhẹ nhàng nói ta một người tại đây thâm cốc bên trong sinh hoạt 18 năm, một người thời gian, thị phi bình thường gian nan, người minh bạch tịch mịch cảm giác sao. Tề Phi thiếu chút nữa đánh vào nàng lưng, nói khẳng định phi thường khó chịu. Thẩm Hương Hương nhẹ nhàng nói đúng, rất khó chịu, cho nên, ta muốn ngươi ở đây theo giúp ta vài ngày, 7 ngày sau đó ngươi như muốn rời đi, ta quyết không ngăn đón ngươi. Tề Phi nói ta có thể mang tỷ tỷ rời đi nơi này, chúng ta đi Khôn Quốc, Kiền Triều người tính là biết tỷ tỷ còn sống, cũng không dám dễ dàng thiệp chân. Thẩm Hương Hương lắc đầu nói không cần, tạm thời ta còn không muốn rời đi nơi này, ta chán ghét bên ngoài báo thù, một khi đi ra ngoài, liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tề Phi đành phải từ bỏ, lập tức liền nói ta ở nơi này bồi tỷ tỷ 7 ngày a, ta có thể giúp ngươi bắt cá, thải nấm. Thẩm Hương Hương xoay người cười cười, nhìn hắn nói còn gì nữa không? Ánh mắt bên trong toát ra một tia tình dục. Tề Phi trừng mắt nhìn, hắn hiểu được rồi, Thẩm Hương Hương nghĩ trải nghiệm một chút như ý lưu ly đều mùi vị. Hắn chậm rãi đi lên trước, cầm chặt nàng trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Hương Hương vui mừng gật gật đầu, nói đừng vội, chậm rãi sẽ đến, 7 ngày thời gian rất dài. Nàng kéo lấy Tề Phi tay, đi đến kia tấm lưới lớn phía dưới, dưới chân một điểm, hai người bay vọt lên lưới lớn. Tề Phi qua lại lắc lư, căn bản đứng không vững. Thẩm Hương Hương kéo lấy tay hắn, tại lưới lớn phía trên chậm rãi đi lại, trong miệng nói này tấm lưới lớn là ta dùng ngân tơ tầm sở trước liền, bình thường dùng để phơi nắng vật phẩm, đồng thời ngẫu nhiên cũng nằm tại này phía trên phơi nắng. Tề Phi quét mắt, xác thực, sơn cốc này quá mức sâu thẳm, rất nhiều địa phương ánh nắng mặt trời đều chiếu không tiến đến, tại chỗ cao dệt lưới liền có thể giải quyết vấn đề này. Hai người thải tại lưới bạc phía trên, lưới bạc nhẹ nhàng lắc lư, mặt mang Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương thân thể cũng lúc lên lúc xuống lay động. Tề Phi một cái đứng không vững, chiều bên cạnh ngã xuống, Thẩm Hương Hương một phen kéo giữ hắn, dùng sức hơi lớn, toàn bộ thấp bé thân thể đều đụng vào Thẩm Hương Hương trong lòng. Một mảnh mềm mại nộn trực xúc cảm xuất hiện ở trên mặt, Tề Phi ngẩng đầu, nhìn trước mắt mông lung tuyết trắng vú, hướng lên nhìn lại, liền nhìn thấy Thẩm Hương Hương mê ly đôi mắt, xinh đẹp khuôn mặt, còn có hồng nhuận miệng nhỏ, thành thục phong vận, mang theo một cỗ thư hương khí tức, thật sự là một tấm vô cùng động lòng người khuôn mặt. Tề Phi hơi hơi nhón chân lên, tính toán hôn môi Thẩm Hương Hương hồng nhuận miệng nhỏ, người mỹ nữ này thuộc phụ không khỏi cười một tiếng, nàng hai tay nhẹ nhàng ôm lên Tề Phi, đem hắn ôm ở trước ngực, cười dài nhìn hắn. Tề Phi lập tức tiến lên trước, chiều môi của nàng thượng hôn xuống, hơi lạnh môi, nộn trượt, mềm mại, hôn môi mỹ diệu vô cùng, Thẩm Hương Hương môi anh đào vi phân, Tề Phi lập tức đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng trong miệng, tìm được nàng lưỡi thơm, nhẹ nhàng liếm, khuấy làm, mút hút. Chỉ cảm thấy đối phương đầu lưỡi mềm mại nộn trượt, vô cùng mỹ diệu, như thế nào ăn đều ăn không đủ, phía trên tiết ra ngọt lành nước bọt, ướt át miệng của hai người. Chiêm chiếp, Tề Phi mút hút trong chốc lát, Thẩm Hương Hương hô hấp dần dần khí xúc, gương mặt xinh đẹp thăng lên một mảnh ửng hồng. Nhìn ra được, nàng đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, căn bản không qua nổi khiêu khích cùng kích thích. Chỉ chốc lát sau, hai người miệng lưỡi chia lìa, hô hấp chăm chú nhìn đối phương ánh mắt. Đều nhìn thấy đối phương trong mắt thăng lên dục hỏa, mang theo nhẹ nhẹ tình ý. Không thể không nói, Thẩm Hương Hương tại nơi này hơn 10 năm, chính xác là biệt phôi. Nàng nhìn Tề Phi hôn lấy chính mình gò má, cổ, đem đầu chôn ở chính mình khe ngực bên trong người, không khỏi trong lòng mong chờ, không biết bị lưu ly điều cắm vào, sẽ là một loại gì cảm giác. Ân, Thẩm Hương Hương một tay vuốt ve Tề Phi đầu, hỏi ngươi chơi đùa bao nhiêu cái nữ nhân. Tề Phi liếm liếm nàng kia tuyết trắng no đủ vú, nói bát chín. Một tay liên tục không ngừng bóp xoa vú sữa của nàng, thật sự là lại lớn vừa mềm, xúc cảm thật tốt. Thẩm Hương Hương kinh ngạc nói, tuổi nhỏ liền chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân, thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Lại hỏi địch qua danh khí sao? Tề Phi nói, ân, địch qua như ý ngọc hoàn, nụ hoa non nớt nhụy hoa cùng thiên tầng mật tuyết. Thẩm Hương Hương kinh ngạc hơn, nhìn đến kinh nghiệm của ngươi cũng không bình thường, diễm phúc sâu đâu. A, Tề Phi ngậm nàng một viên đỏ hồng đầu vú nàng giống như cổ lạc đại, thập phần non mềm, Tề Phi liên tục không ngừng mút hút, viên này đầu vú mềm mại, vị đặc biệt tốt. Thẩm Hương Hương bị hắn hút thân thể yêu kiều mềm yếu, đều nhanh đứng không yên. Tiếp lấy, Tề Phi thân thể theo nàng trên người trượt rơi xuống, đầu chiều quần nàng bên trong chui vào. Thẩm Hương Hương một cái lôi kéo, đem trên người quần lụa mỏng cởi xuống, ném tại một bên, lộ ra nàng kia tuyết trắng, mạn diệu ngọc thể, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Tề Phi hai tay vuốt ve Thẩm Hương Hương tuyết trắng cặp mông, chăm chú nhìn quan sát trước phấn nộn thịt bào ngư, không khỏi nhìn ngây người. Thẩm Hương Hương bộ phận sinh dục phía trên bưng có một khối xinh đẹp đổ tam giác lông mờ u, mềm mại thuận theo trượt, phía dưới là một đầu tươi mới cái khe, thượng bưng kẹp lấy một viên mềm mại hòn le đậu đỏ, phấn nộn đại môi mật hướng đến hai bên vỡ ra, lộ ra ở giữa vô cùng tươi mới tiểu môi mật cùng khe thịt, đẩy ra tiểu môi mật, bên trong một mảnh đỏ tươi sắc, phấn nộn, có trong suốt dâm dịch theo bên trong tiết ra, nhìn qua thập phần xinh đẹp, tràn đầy mê người khí tức. A, mạnh mẽ. Thẩm Hương Hương ngẩng lên trán phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, nàng thở gấp cúi đầu, nhìn cái này thấp bé thiếu niên tại tự mình hạ thể tiểu huyệt mặt điên cuồng mà liếm, ồ ồ hô hấp phun tại tự mình hạ thể, thô ráp đầu lưỡi không ngừng lướt qua chính mình mẫn cảm thịt mềm, mang đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, dâm thủy liên tục không ngừng theo bên trong động thịt tiết ra, đem tiểu huyệt của nàng cùng đối phương sắc mặt đều làm ướt. Tề Phi liếm láp cái này tuyệt sắc thục phụ lỗ thịt, cảm thấy nàng lỗ lồn bên trong tiết ra dâm thủy thập phần mát lạnh. Thế nhưng cùng người khác khác biệt, hơn nữa mang theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, giống như giếng sâu chung nước suối, thập phần ngon miệng. Tề Phi tò mò đẩy ra Thẩm Hương Hương tiểu huyệt khe thịt, hướng đến nàng động thịt bên trong nhìn lại, chỉ thấy được một mảnh đỏ tươi sắc nếp nhăn thịt mềm, ẩm ướt trượt vô cùng, một cỗ nhàn nhạt thơm mát vị theo bên trong tràn ngập đi ra, hết sức tốt nghe thấy. Thẩm Hương Hương một tay lấy Tề Phi đầu ấn tại khe huyệt nàng phía trên, trong miệng nói tiếp tục, đừng có ngừng. Tề Phi lập tức ra sức thưởng thức lên nàng phấn nộn lỗ thịt, linh hoạt đầu lưỡi qua lại tung hoành, đem Thẩm Hương Hương cấp hút thân thể yêu kiều loạn chiến, a a a liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, chỉ chốc lát sau liền thân thể yêu kiều bùn rùn nhất mông ngồi ở hắn khuôn mặt. Hai người đổ tại lưỡi bạc phía trên, Tề Phi đem Thẩm Hương Hương tiểu huyệt chảy ra âm tinh liếm tiến trong miệng, sau đó đẩy ra nàng tuyết trắng cặp mông, tại nàng mông câu hôn hít mấy lần, dùng đầu lưỡi chống đỡ tại nàng kia màu đỏ thấm nụ hoa cúc phía trên điểm động. Thẩm Hương Hương không khỏi a dâm đãng kêu la một tiếng, thân thể yêu kiều lại lần nữa run run một chút, Tề Phi lại đang nàng kia tuyết trắng cặp mông phía trên hôn hít mấy lần, sau đó mới theo nàng phía dưới thể ló đầu ra. Thẩm Hương Hương một tay cầm chặt cái kia đã cương lên bảy tấc dương vật, nói làm ta nhìn ngươi một chút lưu ly điều. Tề Phi động đậy thân thể, ngồi ở nàng xương quai xanh vị trí, to dài côn thịt lập tức dừng ở nàng khuôn mặt, màu tím hồng nóng hôi hổi đại quy đầu xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thẩm Hương Hương trợn tròn mắt đẹp nhìn trước mắt đại côn thịt, một tay nâng trứng, một tay vuốt ve côn thịt, một bên cảm thán một bên đưa ra nộn lưỡi, tại Tề Phi quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm láp, theo sau đem quy đầu chứa vào miệng bên trong, một trận ôn nhu mút hút. Hí, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, khôn kể khoái cảm theo côn thịt truyền đến toàn thân, thoải mái vô cùng, vốn lại không đến mức nhịn không được bắn ra, thủy chung bảo trì tại sảng khoái vô cùng trạng thái phía dưới. Có thể thấy được căn này côn thịt xác thực không phải là phàm vật, so trước kia mạnh hơn nhiều. Hiu, Thẩm Hương Hương phun ra trong miệng to lớn đại quy đầu, mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, nói tốt lắm, cắm vào a. Nói, nàng hơi hơi tách ra hai chân, đem chính mình hạ thân lớn nhất hạn độ bại lộ ra, màu hồng phấn mép thịt chiều hai bên tách ra, lộ ra xinh đẹp hoa huyệt, động thịt miệng dâm thủy róc rách, hiển nhiên đã làm tốt bị địch chuẩn bị. Tề Phi ghé vào nàng trong quần, đều không cần tự mình động thủ, ý nghĩ vừa động, to dài côn thịt liền tùy theo nhi động, tinh chuẩn chống đỡ tại Thẩm Hương Hương động thịt lối vào, to lớn quy đầu kéo mở nàng kia phấn nộn mép thịt, một chút chui vào động thịt bên trong, này phiến lỗ thịt hình như cũng bất thường, cũng giàu có rất mảnh co giãn tính, Tề Phi nhất mới đầu còn lo lắng đem Thẩm Hương Hương làm đau, hiện tại nhìn đến cũng không cần lo lắng. Gì, Tề Phi hơi hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái lạnh động thịt bên trong, tất nhiên ẩm ướt trượt. mềm mại, hết sức kích thích, đã có thấy lạnh cả người thổi quét mà đến, bọc lấy hắn côn thân, vốn là nóng rực côn thịt thế nhưng phục hồi xuống, bất quá vẫn như cũ kiên đĩnh, giống như thiết côn. A, thật lớn, Thẩm Hương Hương mị nhãn cười, nói quả nhiên, Lưu Ly điều chính là lợi hại, cư nhiên không chút nào thụ ta động này động ảnh hưởng, vẫn là cứng như vậy. Tề Phi lay động hạ thân, bắt đầu ở mỹ nữ thuộc phụ động thịt bên trong quất cắm, hắn hỏi tỷ tỷ này động thịt là. Thẩm Hương Hương rên rỉ nói ân, là bát đại danh khí Hàn Đàm Bình Ngọc, ta, rất tuyệt, dùng sức chơi ta, ta nha, tại Tề Phi địch phía dưới, nàng bị làm được gương mặt mất hồn, sảng khoái vô cùng, tuyết trắng mạn diệu thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo. Ta, dĩ nhiên là Hàn Đàm Bình Ngọc khó trách như thế lạnh. Tề Phi ôm lấy nàng chân ngọc, liên tục không ngừng chấn động thân thể, to dài côn thịt lần lượt va chạm cái này tuyệt sắc thục phụ danh khí động thịt, cấp hai người mang đến từng trận mãnh liệt khoái cảm. Tại bát đại danh khí, Hàn Đàm Bình Ngọc có lẽ không phải là thoải mái nhất, nhưng lại hết sức thần kỳ, loại này danh khí động thịt một mảnh lạnh, tiết ra dâm thủy cũng là vô cùng mát lạnh, tác dụng lớn nhất chính là làm nam tử dương vật phục hồi, thu nhỏ lại, uể oải, có thể tiêu trừ nam tử dục hỏa. Nam tử côn thịt nếu là cắm vào Hàn Đàm Bình Ngọc bên trong, khoảnh khắc ở giữa liền thu nhỏ lại mềm hóa, dục hỏa tiêu hết. Cho nên Thẩm Hương Hương cơ hồ không có bị nam nhân cắm đến quá cao chiều, nàng năm đó cùng Trương Thư Thư tuy rằng phu thê tình thâm, như hình với bóng, có thể tại chuyện phòng the phía trên, Thẩm Hương Hương cũng không thể được đến mãn chân, mỗi lần Trương Thư Thư chỉ có thể dùng miệng giúp nàng làm được đến cao trào, một khi cắm vào, Trương Thư Thư liền muốn dục hỏa toàn bộ tiêu tán, căn bản làm không đi xuống. Dẫn vì chuyện ăn năn. Cũng bởi vậy, tại Tề Phi có được Lưu Ly điều sau đó, Thẩm Hương Hương liền muốn thể hội một chút này cùng côn thịt phi thường chỗ, bây giờ bị hắn như vậy nhất cắm vào, quả nhiên không bị ảnh hưởng, lập tức hết sức vui mừng. Thẩm Hương Hương thở gấp nói ta người này khi đối với chính mình thập phần bất lợi. Ta, cũng thua thiệt ngươi bây giờ có được Lưu Ly điều. Ta, nếu không ta không biết bao lâu mới có thể bị nam nhân chân chính thao một hồi trước. Ta, thật thoải mái. Bị liếm cùng bị địt cảm giác quả nhiên khác biệt, dùng sức địt ta, ta nàng rất nhanh liền bị địt cao giọng dâm đãng kêu la lên. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định khiến ngươi thoải mái thư thái. Tề Phi đem nàng chân ngọc, rất nhanh lay động mông, điên cuồng mà tại Thẩm Hương Hương động thịt bên trong địt, dài bầy tấc to dài đại côn thịt lần lượt đánh vào mỹ nữ thục phụ động thịt chỗ sâu, quy đầu hữu lực va chạm hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa, đem Thẩm Hương Hương địt dâm đãng kêu la liên tục. Cao trào thay nhau nổi lên. Ba ba ba, kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại đây phiến sâu kín thâm cốc bên trong vang lên, giật mình vô số phi điều. Hai người thân thể lay động kéo lưỡi bạc đã ở lắc lư, hơi vừa dùng lực, đã bị lưỡi bạc bắn ngược, thân thể bắn đến bên trong không trung, theo sau lại rơi xuống, ba một tiếng, hai người tính khi gắt gao mật hợp tại cùng một chỗ, cơ hồ tuy hai mà một. Côn thịt ma sát lỗ thịt, ra vào ở giữa, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Ướt át hai người hạ thân, bỗng nhiên, Thẩm Hương Hương lại phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, miệng âm đạo cùng trong lỗ đái đồng thời trào ra một cỗ chất lỏng, một bên tiết ra âm tinh một bên chiều phun phun nước tiểu, trong suốt chất lỏng bắn nhanh tại hai người hạ thân, theo sau dọc theo Thẩm Hương Hương mông câu hướng xuống nhỏ giọt rơi, theo lưới bạc rừng ở phía dưới mặt đất phía trên. Tề Phi cảm thấy có một cỗ kỳ dị khí lạnh lẽo hơi thở theo Thẩm Hương Hương tiểu huyệt nhụy hoa bên trong nhổ ra, bị đầu chim của mình hút vào bên trong thân thể. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục địt, vừa nói tỉ tỉ, vừa rồi là tiểu sao. Thẩm Hương Hương nói ân, ta cũng không xác định, tóm lại thật thoải mái, ta còn từ trước đến nay chưa từng thư thái như vậy. Trời à, ta, liên tục không ngừng phát ra tiếng thở gấp. Nàng gương mặt quyến rũ nhìn Tề Phi, mỉm cười nói ngươi còn không có bắn sao. Tề Phi gật gật đầu, thật sự là hắn bị Thẩm Hương Hương mềm mại lỗ thịt ma sát được nghĩ bắn. Nhưng muốn nhìn xuống nói cũng không nan. Đây là Lưu Ly điều chỗ cường đại, đêm ngự trăm nữ tuyệt không phải nói xạo. Lại địt một lát, Thẩm Hương Hương lại lần nữa bị địt đến một lần cao trào, nàng chiều Tề Phi đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, nói bắn cho ta, được không? Tề Phi nghe vậy, hung hăng tại nàng lỗ thịt địt mấy chục phía dưới, theo sau rút ra côn thịt, đi đến Thẩm Hương Hương đầu, quy đầu tự động nhắm ngay nàng miệng nhỏ, tinh quan buông lỏng. Theo nước tiểu mắt chỗ bắn nhanh ra từng cổ trắng đục tinh dịch, đậm đặc vô cùng, đều rơi tại người mỹ nữ này thuộc phụ miệng bên trong. A, Thẩm Hương Hương thở hổn hển, đem trong miệng tinh dịch nuốt vào trong bụng, sau đó dùng nộn lưỡi liếm Tề Phi quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch. Gặp Tề Phi sau khi bắn xong côn thịt như trước kiên đĩnh bị choáng, Thẩm Hương Hương không khỏi gương mặt vui mừng, quả nhiên, không hổ là thiên thượng lưu ly điểu, sau khi bắn xong căn bản không cần nghỉ ngơi, có thể một mực quất cắm đi xuống, loại vật này căn bản cũng không thuộc về nhân gian, nhưng mà lại xuất hiện. Nàng vì mình có thể thành là thứ nhất cái bị căn này lưu ly điểu địch nữ nhân mà cảm thấy cao hứng. Tề Phi kỳ quái nói, ta giống như xác thực có thể tiếp tục thao đi xuống, hoàn toàn không bị xuất tinh ảnh hưởng, giống như bên trong thân thể có chưa dùng hết khí lực. Thẩm Hương Hương cười nói, ta tin tưởng căn này đều có thể địch chết ta, bất quá, tỷ tỷ hiện tại hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi, đợi tỷ tỷ khôi phục thể lực, chúng ta chơi nữa, được không? Ân, đều nghe tỷ tỷ. Tề Phi gật gật đầu. Hắn ghé vào Thẩm Hương Hương ngọc thể phía trên, hôn lấy nàng gò má, vuốt ve nàng tuyết trắng làn da. Thẩm Hương Hương một tay ôm lấy hắn thấp bé thân thể, một tay vuốt ve cái kia căn đặt ở bụng mình to dài côn thịt. Hai người ôm nhau nằm tại lưới bạc phía trên, phơi nắng ấm áp nắng chiều, cuối xuân sóng gió thổi qua sơn cốc, phất qua hai cỗ trần trụi thân thể, thổi qua cuối cùng núi đá tuyệt bức tường, phát ra ô ô ô gào thét âm thanh. Tề Phi nói, kỳ quái, vừa rồi tỷ tỷ tiết thân thời điểm ta bỗng nhiên cảm thấy có nhất cổ chân khí theo tỷ tỷ huyệt bên trong trào ra đến, bị ta dương vật hấp thu, đây là xảy ra chuyện gì? Thẩm Hương Hương đem đầu của hắn ôm tại trong ngực, khẽ cười nói, đây là lưu ly điểu chân chính chỗ thần kỳ. Cùng nữ tử giao hợp, một cách tự nhiên liền tiến vào song tu trạng thái, chỉ cần đạt tới cao trào, liền theo nữ tử bên trong thân thể được đến một bộ phận nguyên âm khí, chuyển hóa làm chân khí, nhất là thiếu nữ trẻ tuổi, tấm thân xử nữ, nếu là có được danh khí nữ tử càng sâu, sở có thể hấp thu đến nguyên âm khí nhiều nhất, đối với tăng lên công lực có điểm rất tốt chỗ. Tề Phi ngẩng đầu nói, a nha, cái này không thể được, vậy chẳng phải là muốn đem tỷ tỷ chân khí hút đi rồi, không được. Ta không thể làm như vậy. Thẩm Hương Hương cười nói, ngươi có thể như vậy nghĩ tốt lắm, bất quá không cần phải lo lắng. Bất luận kẻ nào giao hợp đều có khả năng tiết ra tự thân nguyên dương, nguyên âm, nhưng là nam nữ giao hợp, lẫn nhau tiết thân, đều có khả năng hấp thu đối phương bên trong thân thể nguyên dương hoặc nguyên âm, dùng để bổ sung tự thân tiêu hao, cho nên không có khả năng có ảnh hưởng gì. Khác biệt ở chỗ, bình thường dương vật cùng không có danh khí nữ tử, rất khó đem này nguyên âm, nguyên dương chuyển hóa làm chân khí thôi, trừ phi tu luyện thải bổ thuật hoặc song tu công pháp. Cho nên ngươi trước kia cùng nữ tử ân ái, kỳ thật cũng có khả năng hấp thu đối phương nguyên âm, chính là ngươi không cảm giác, không thể chuyển hóa làm chân khí. Tề Phi hỏi, có được danh khí nữ tử cũng có được cùng lưu ly điểu năng lực giống nhau. Thẩm Hương Hương gật đầu nói, không sai, nghe nói bởi vì tam hơn trăm năm trước, thiên cương địa sát ma họa loạn thiên hạ, liền có tiên nhân hạ phàm chuyển thế, hàng yêu trừ ma. Người mang danh khí nữ tử, đều là tiên nữ trên trời chuyển thế, thiên thượng liền có được năng lực như thế, tu luyện võ công so bình thường đơn giản hơn. Tề Phi mắt sáng lên, ta biết ngay tỷ tỷ nhất định là tiên nữ hạ phàm. Truyền thuyết mà thôi, Thẩm Hương Hương cười cười, lại nói, còn có một chút, ngươi và nữ nhân ân ái, phải như tại không có cắm vào dưới tình huống đối phương tiết thân, ngươi chỉ cần đem đối phương tiết ra âm tinh ăn, trong này cất chứa nguyên âm khí, dùng sau có thể tăng lên công lực. Bằng không liền lãng phí. Đồng dạng, nữ tử ăn ngươi bắn ra dương tinh, cũng là như vậy. Tề Phi gật gật đầu, lại nói, thải bổ thuật cùng song tu công pháp lại là xảy ra chuyện gì? Ta đến dạy ngươi. Trạng vạng, Thẩm Hương Hương tại phòng trúc ngoại nấu cơm, khói bếp lượn lờ, tại sơn cốc bên trong phiêu đãng, đồ ăn hương vị chiều xung quanh tản ra. Tề Phi đứng ở Thẩm Hương Hương phía sau, hai tay đi vòng qua nàng phía trước, liên tục không ngừng vuốt ve nàng tuyết trắng viên thịt, tuyệt sắc thục phụ gương mặt sung sướng, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên treo nhàn nhạt nụ cười. Hai người đều là trần như nhộng, hoàn toàn không mặc bất kỳ cái gì quần áo, tùy thời tùy chỗ đều có thể ôm tại cùng một chỗ ân ái. Tỷ tỷ, vú của ngươi thật lớn, thật là mềm. Ha ha, a. Thẩm Hương Hương trên tay xào rau động tác một chút, chỉ cảm thấy khôn kể khoái cảm từ dưới thể truyền đến. Nguyên lai là Tề Phi tại nàng giữa đùi chui tới chui lui, nàng hai chân hơi cong, cơ hồ ngồi ở Tề Phi bả vai phía trên, hạ thân bộ phận sinh dục kề sát hắn khuôn mặt, cảm nhận cái kia đầu linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình tiểu huyệt trong ngoài hoạt động, nói không ra kích thích. Thẩm Hương Hương mỉm cười nói, tốt lắm, ăn cơm. A, thân thể yêu kiều hơi hơi vừa run, một hồi lâu tài hoãn quá thần. Nàng đem thức ăn đổ vào điệp bên trong, buông xuống cái sẻng, vỗ vỗ Tề Phi đầu. Tề Phi theo nàng phía sau cái mông chui đi ra, đứng dậy từ phía sau ôm lấy nàng, nói, tỷ tỷ, ta rất thích ngươi. Thẩm Hương Hương cười nói tỷ tỷ cũng quá yêu thích ngươi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người đem thức ăn đặt tại trên bàn dọn xong, mặt đối diện ngồi xuống đến, bắt đầu ăn cơm. Thẩm Hương Hương ngẩng đầu ở giữa, nhìn thấy Tể Phi trên mặt dính trượt dâm thủy, không khỏi lắc đầu bật cười, trong miệng nói đợi sau khi đi tắm, bên kia có nước tiểu đàm, còn có cái thác nước nhỏ đâu. Tể Phi vội vàng gật đầu. Sau khi ăn xong, sắc trời dần dần tối xuống. Tại sơn cốc bên trong một chỗ thạch bức tường ở giữa, kẹp ra một đầu khe rãnh, phía trên khe đá bên trong thế nhưng thần kỳ trào ra đến một vũng nước suối, tưới tại tảng đá lớn phía trên, tạo thành một mảnh thác nước nhỏ rơi xuống dưới, có hơn một trượng cao, tại hạ phương tạo thành một cái nước tiểu đàm, thủy đàm có cao cỡ nửa người, ra bên ngoài chảy ra một dòng suối nhỏ. Lúc này, Tể Phi cùng Thẩm Hương Hương đang ngồi ở thủy đàm, bang đối phương xoa tắm da rẻ, nước suối theo phía trên rơi xuống, tưới tại trên người, cảm giác phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới ánh trăng, Thẩm Hương Hương giống như hoa sen mới nở, trơn bóng mặt tròn đàn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, trước ngực vú cao cao đứng vững, mặc dù không có mỹ nhi như vậy đại, nhưng cũng có một chút quy mô, tuyết trắng mông cong cũng muốn nhỏ hơn một chút, lại hết sức ngạo nghễ vểnh lên, cả người nhìn qua phá lệ mê người. Tể Phi theo ôm lấy nàng, vuốt ve mỹ nữ thục phụ mông trắng, nói tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Thẩm Hương Hương đem Tể Phi ôm tại trong lòng, cười nói sau đó thì sao? Tể Phi nói ta rất muốn ăn tỷ tỷ. Khanh khách, Thẩm Hương Hương một trận cười duyên, tựa như thiếu nữ, sự thật cũng đúng là như thế, đang cùng Tể Phi ân ái sau đó, nàng một lòng giống như trở lại năm đó bất mãn 20 tuổi tác, cái kia tốt đẹp tuổi tác. Thẩm Hương Hương xoay người, hai tay chống lấy thạch bức tường, khom eo, đem tuyết trắng mông cong sau này nhích lên cao, Tể Phi đứng ở phía sau của nàng. Nâng lấy một đầu to dài côn thịt nhẹ nhàng vung vẩy, vỗ tại mỹ nữ thục phụ mông trắng phía trên, phát ra ba giòn vang. A, Thẩm Hương Hương thở gấp một tiếng, nói cắm vào a, mau, ta muốn. A, dùng côn thịt tại nàng mông trắng thượng quất đánh mấy phía dưới, Tể Phi đem côn thịt nhắm ngay nàng động thịt cửa vào, hướng đến nàng lỗ lồn hung hăng làm đi vào, to lớn quy đầu đẩy ra nàng kia mềm mại ẩm ướt trượt mật thịt, thật sâu xâm nhập động thịt chỗ sâu, sau đó rút về đến. Lại cắm đi vào, như thế chăng ngừng rút ra đút vào, tính khí không ngừng ma sát, phát ra thầm thì âm thanh, bụng đánh vào tuyết trắng cặp mông phía trên, phát ra ba ba ba giòn vang. Ân, nha, rất tuyệt, ta, rất thích người đại dương vật, ta à à, hảo đệ đệ của ta, địt chết ta đi, ta à à à à. Thẩm Hương Hương tại trong tiếng kêu dâm dãng cao trào thay nhau nổi lên, tuyết trắng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lay động. Mông trắng bị đâm cho xuất hiện một đợt sóng sóng mông, trước ngực nửa bát trạng no đủ vú sữa vuông góc xuống, tại trong lay động khiêu vũ, trên đầu mái tóc rối tung, dòng nước thuận theo sợi tóc chảy xuống. Tể Phi ấn Thẩm Hương Hương mông trắng, hung hăng lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt đánh vào nàng động thịt chỗ sâu nhất, thân thể va chạm ở giữa, phát ra ba ba ba kịch liệt giòn vang, hơn nữa tại lẫn vào thủy đàm thủy sau đó, càng là tiếng vang thanh thúy, tựa như pháo nổ mạnh, kịch liệt vô cùng. Tể Phi địch đồng thời, lĩnh hội côn thịt ma sát tiểu huyệt khoái cảm, trong lòng mãn chân tràn đầy hài lòng, thật sự là quá thích. Mấy lần cao trào sau đó, Thẩm Hương Hương thân thể yêu kiều mềm yếu, hai tay đều không chịu nổi, Tể Phi liền vội vàng dừng lại, rút ra côn thịt, đem ngọc thể của nàng ôm lấy. Thẩm Hương Hương thở gấp nói tốt đệ đệ, ngươi còn không có bắn sao? Tể Phi nói ta đừng lo, tỷ tỷ thoải mái là tốt rồi. Hai người mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, Tể Phi thân cao chỉ tới Thẩm Hương Hương trước ngực, trong miệng hôn lấy nàng vú trắng, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nói tỷ tỷ, kỵ đi lên, chúng ta trở về nhà tử. Coi chừng một chút, Thẩm Hương Hương vượt qua hai chân, kỵ tại cổ của hắn phía trên, lỗ lồn kề sát hắn gáy, hai đầu chân ngọc dừng ở trước ngực của hắn. Tể Phi đứng lên, hai tay cùng Thẩm Hương Hương tay ngọc nắm thật chặt ở, chiều phòng trúc đi đến. Đi tại trên đường. Thẩm Hương Hương lỗ thịt ma sát Tể Phi gáy, sinh ra một đợt sóng khoái cảm, dâm thủy theo nàng lỗ lồn chảy ra đến, dọc theo Tể Phi lưng hướng xuống trượt xuống, hiện ra nhàn nhạt dâm đãng khí tức. Thẩm Hương Hương nhìn lên trời thượng minh nguyệt, gương mặt mãn chân chi sắc. Hai người tiến vào phòng trúc, Tể Phi đem Thẩm Hương Hương phóng tại giường trúc phía trên. Thẩm Hương Hương vén chăn lên, đem trán dựa vào tại gối đầu phía trên, mỉm cười chiều Tể Phi ngoắc, nói mau hơn. Tể bay lên giường, nằm ở mỹ nữ thục phụ bên cạnh, theo bên cạnh ôm lấy nàng nộn trực ngọc thể. Thẩm Hương Hương đem bạc bị đắp lên, che khuất hai người thân thể, ngăn trở gió núi xâm nhập. Lẫn nhau vuốt ve trong chốc lát thân thể của đối phương, Thẩm Hương Hương bỗng nhiên cầm chặt Tề Phi côn thịt, nói đến, chúng ta tiếp tục ngoạn. Ân, Tề Phi biết nàng thể lực khôi phục, lập tức ôm lên nàng một đầu chân ngọc, nâng lấy côn thịt theo bên cạnh cắm vào nàng động thịt bên trong, lay động hạ thân, tiếp tục thao làm lên. Toàn bộ cái giường trúc tùy theo hai người động tác mà phát ra két. Két, âm thanh, nhưng chính là không tiêu tan cái. Thâm cốc trung khi thì truyền ra chim muông tiếng kêu, giống như tại vì phòng trúc sống động xuân cung nhạc đệm. Nghiêng địch chỉ chốc lát, Tề Phi lại nằm ở Thẩm Hương Hương trên người, một bên bú sữa mẹ một bên địch huyệt. Thẩm Hương Hương nhìn trên người liên tục không ngừng chấn động thiếu niên, cười nói vóc dáng thấp một chút cũng là có ưu việt, tư thế như vậy liền thật thoải mái. Ta, dùng sức địch ta. Tề Phi biết nàng ngón tay chính là vú cùng tiểu huyệt đồng thời nhận được kích thích, so một chỗ thụ kích thích khoái cảm mạnh hơn, kỳ thật Tề Phi cũng yêu thích loại tư thế này, ký có thể địch huyệt lại có thể bú sữa mẹ. Một phen rút ra đút vào sau đó, Thẩm Hương Hương lại tới nữa cao trào, Tề Phi cũng cuối cùng bắn ý nổi lên, vội hỏi tỷ tỷ, ta muốn bắn tại bên ngoài sao? Thẩm Hương Hương hồn hền thở gấp địa đạo a, người nghĩ bắn tại nơi nào, liền bắn tại nơi nào, a. Tề Phi nghe vậy, liền yên tâm mà địch, tại động thịt của nàng va chạm mấy chục phía dưới, mạnh mẽ dùng sức đỡ lấy, đem đỉnh quy đầu tại hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa phía trên. Sau đó bắn ra từng cổ tinh dịch. Xuất tinh khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái trào khắp cơ thể, đầu óc trống rỗng, một hồi lâu tài hoãn qua thần. Ân, thật tốt, Thẩm Hương Hương ôm lấy Tề Phi, thở hổn hển. Tề Phi trong miệng ngậm nàng phấn nộn đầu vú, một lát sau mới từ nàng trên người xoay người xuống, theo bên cạnh ôm lấy nàng, hai người ôm nhau ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào dư lưu ý vị. Nhoáng lên một cái sổ ngày trôi qua. Sâu kín thâm cốc bên trong, ánh nắng mặt trời rơi xuống mang đến nhẹ nhẹ ấm áp, sơn cốc trung trăm hoa đua nở, hoa mùi thơm khắp nơi, trong bụi hoa có hồ điệp chỉ có, thỉnh thoảng có chim chóc xẹt qua, còn có hoan thanh tiếu ngữ tại trong bụi hoa không ngừng vang lên. Hai cái thân thể trần truồng nam nữ ôm nhau tại trong bụi hoa đi tới đi lui, một cái thấp bé thiếu niên, một cái tuyệt sắc mỹ phụ đầu đội vòng hoa, một đôi thon dài chân ngọc vòng tại thiếu niên eo lúc, tay ngọc vòng ở cổ của hắn. Thiếu niên hai tay ôm lấy mỹ phụ phấn lưng, trong miệng ngậm nàng một cái vú trắng mút lấy, hai người hạ thân tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Tùy theo thiếu niên hạ thân lay động, một đầu to dài côn thịt tại mỹ phụ lỗ lồn động thịt tiến lui lui, mỗi một lần va chạm đều phát ra ba giòn vang, mỹ phụ cặp mông bởi vì va chạm mà sau này thật cao vứt lên, tiếp lấy lại rơi xuống, sau đó thiếu niên hạ thân dán sát tại cùng một chỗ, lại lần nữa phát ra vang rồi. Thiếu niên ôm lấy mỹ phụ một bên tại trong bụi hoa đi lại, một bên địch động thịt của nàng, cấp song phương mang đến từng đợt mãnh liệt kích thích. Mỹ phụ sớm cao trào thay nhau nổi lên, trong miệng liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, cùng với nàng hoan thanh thiếu ngữ a. Tốt đệ đệ, người càng ngày càng thành thục. A a, người địch ta thật thoải mái. Nha, làm đến trong hoa tâm mặt đi. Lại tới nữa. A a a a. Tề Phi thân thể dừng lại bất động, ngừng tại nguyên chỗ. Thật chặt ôm lấy trước người không ngừng giật giật tuyệt mỹ thân thể, đợi Thẩm Hương Hương cao trào qua đi, nhìn nàng ửng hồng gương mặt xinh đẹp, chỉ cảm thấy vô cùng động lòng người, mạnh mẽ đem nàng đè ở dưới người, hai người cùng một chỗ đổ tại trong bụi hoa, áp đảo vô số hoa cỏ. A, Thẩm Hương Hương nhìn đem chính mình đè ở dưới người thiếu niên, dùng ngón ngọc sờ sờ hắn mũi, cười nói nghịch ngợm. Mạnh mẽ kinh hô lại lên, Tề Phi nhanh chóng tại Thẩm Hương Hương động thịt bên trong quất cắm. Hô hấp cũng dần dần dồn dập. Mỹ nữ thuộc phụ cảm giác được chính mình động thịt dương vật bắt đầu phát tán ra nóng bỏng nhiệt khí, biết hắn muốn bắn, liền vội vàng tách ra chân ngọc, toàn bộ thể xác tinh thần phối hợp hắn địch. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền kêu rên một tiếng, dừng lại bất động, một hồi lâu mới ghé vào Thẩm Hương Hương ngọc thể phía trên thở hổn hển. Hô, Tề Phi ôm lấy Thẩm Hương Hương ngọc thể nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng quyến luyến. Thẩm Hương Hương cùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn hai má, trong mắt tràn đầy tình ý. Tại đây 7 ngày thời gian, Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương trên căn bản là không được mảnh vải, trừ ăn cơm, đi ngủ chính là ân ái, mỗi ngày chẳng phân biệt được ngày đêm ân ái, làm mệt thì nghỉ ngơi xong tiếp tục làm, nấu cơm thời điểm ân ái, tắm rửa thời điểm ân ái, lúc ngủ cũng làm yêu, cơ hồ là không biết mệt mỏi phát tiết bên trong thân thể dục vọng, hưởng thụ nhân gian cực nhạc. Này 7 ngày thời gian, Thẩm Hương Hương cơ hồ đem đi qua 18 năm cô độc tịch mịch tất cả đều bù đắp trở về, quả thực so năm đó tân hôn yến người thời điểm còn muốn điên cuồng, còn muốn sung sướng, càng thêm vui, hạnh phúc, nghiễm nhiên nở rộ nhân sinh thứ hai xuân. Tề Phi tại Thẩm Hương Hương tuyết trên mặt hôn một chút, nói tỉ tỉ, ta. Thẩm Hương Hương đưa ra một cây ngón ngọc đáp tại bờ môi của hắn phía trên, nói ta biết, hôm nay là một ngày cuối cùng, yên tâm đi, ngày mai ta đưa ngươi xuất cốc. Tỉ tỉ, Tề Phi cảm động đem đầu gối ở nàng vú trắng ở giữa. Thẩm Hương Hương nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, nhắm hai mắt lại, lĩnh hội này một lát yên tĩnh cùng tốt đẹp. Quyển thứ ba đại náo hoàng cung. Thứ 47 chương vô tình gặp được. Ngày kế sáng sớm, Tề Phi mặc xong quần áo, Thẩm Hương Hương đem hắn đưa đến cốc khẩu, lấy ra một cái bọc hành lý, đưa tới Tề Phi tay bên trong. Thẩm Hương Hương nói trong này có một chút lương khô, ngươi mang đi trên đường ăn. Ân, Tề Phi yên lặng tiếp nhận. Thẩm Hương Hương chỉ lấy bên cạnh dòng suối nói sơn cốc này là tuyệt địa, nhưng đều không phải là không thể vào ra, ta ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, mua đồ một chút vật phẩm, đều là từ nơi này đầu dòng suối ra vào. Đầu này dòng suối, Tề Phi nhìn trước mắt dòng suối, dọc theo sơn cốc chảy vào phía trước hang đá lung bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Hương Hương nói cái này hang đá lung phía dưới là một đầu mạch nước ngầm, người theo mạch nước ngầm đi ra ngoài, nhìn thấy một con sông này nối thẳng Khôn Quốc một cái huyện thành, đến đó liền dễ làm. Bất quá người đến Khôn Quốc trăm vạn phải coi chừng, nam tử tại Khôn Quốc địa vị rất thấp, dễ dàng lọt vào khi dễ, không thể dễ dàng đắc tội chỗ đó nữ tử. Tề Phi gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Thẩm Hương Hương nói làm sao vậy? Tề Phi nói tỉ tỉ, đi theo ta đi, ta nhất định chiếu cố tốt ngươi. Thẩm Hương Hương cười nói không được, ta thói quen ở tại nơi này bên trong, ngươi nếu còn có chuyện quan trọng muốn làm, sẽ không có thể lại kéo dài đi xuống, đi nhanh đi. Tỉ tỉ, Tề Phi mạnh mẽ ôm lấy nàng. Hai người trên người vừa mặc xong không lâu quần áo rất nhanh cởi rơi xuống, rất nhanh liền lăn đến phía trên, hôn lấy đối phương, vuốt ve đối phương, hạ thân kề sát, tính khí rất nhanh liền kết hợp tại cùng một chỗ. Tỉ tỉ, hảo tỉ tỉ. Địt ta, mau địt ta, địt chết ta, để ta chết ở ngươi đại điểu xuống đi. A a a. Tiếng kêu râm rãng cùng thân thể va chạm tiếng tại trong sơn cốc vang lên, chân chân rằng co hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Thẩm Hương Hương chân chân cao chiều hơn 10 thứ, Tề Phi cũng bắn một lần. Vui thích qua đi, Tề Phi mới cuối cùng lưu luyến rời đi. Dọc theo mạch nước ngầm đi ra khỏi sơn cốc, xuất cốc sau đó, quả nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một con sông lưu. Tề Phi sau này vừa nhìn, chỉ thấy một mảnh núi cao tuyệt bức tường, chim bay khó lọt. Nếu không có Thẩm Hương Hương chỉ dẫn đầu này mạch nước ngầm thông đạo, nhậm ai cũng không biết trong này có một cái thâm cốc, căn bản là khó có thể ra vào. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng đợi một ngày kia giết chết Cửu Thiên Tuế đám khốn kiếp kia, nhất định phải hồi nơi này, đem Hương Hương tỉ nhận lấy đi ra ngoài cuộc sống. Hắn đem bọc hành lý cột chắc, tay cầm bàn long kiếm, dọc theo Hà Đạo hướng về phía trước đi đến. Hắn vẫn là lần thứ nhất đi Khôn Quốc, đối với Khôn Quốc bản đồ cùng lộ tuyến hoàn toàn chưa quen thuộc, bất quá Thẩm Hương Hương nếu nói dọc theo Hà Đạo đi là được, tự nhiên là không có sai. Hắn dọc theo Hà Đạo hướng về phía trước đi đến. Sông dòng nước thoan cấp bách, bên bờ dương liễu thanh thanh, xung quanh có thanh sơn vần quanh, không hổ là Khôn Quốc lãnh địa, sơn thủy trọng điệp, phong cảnh phá lệ tao nhã, cùng Kiền Triều Bình Nguyên khu vực hoàn toàn khác biệt. Trước mắt đặt tại Tề Phi trước mặt có hai chuyện, một kiện là Phương Hoa Tiên cùng Cố Dẫn Chương tình huống của các nàng, không biết Cửu Thiên Tuế có khả năng hay không đối với các nàng động thủ, có không có nguy hiểm, bất quá lấy Phương Hoa Tiên hòa phong gặp tình thực lực, tính là gặp được Cửu Thiên Tuế người, thoát thân cũng không có vấn đề. Về phần Cố Dẫn Chương các nàng, hẳn là đã hồi điểm Thương Sơn. Còn có một việc, chính là Tề Phi muốn đi tìm phụ mẫu của chính mình, Phong Gặp Tình nói tại Khôn Quốc, vừa vặn hiện tại chỗ hắn ở Khôn biên giới bên trong, vậy dứt khoát trước tiên đem chuyện này làm. Đi tại Hà Đạo phía trên, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút mong chờ, không biết cha mẹ mình là dạng gì, trong nhà là tình huống gì, chắc cũng là người trong giang hồ a. Hắn tại Hà Đạo bên cạnh chiết một cây cầu vĩ ba thảo, nghênh tiếp buổi sáng ánh nắng mặt trời, ngâm nga cười nhỏ đi tại trên đường. Vào thời khắc này, bỗng nhiên tiếng vó ngựa từ trước phương đạo phía trên truyền đến, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy phía trước chạy vội một đám người mã, có chừng hơn 10 kỵ, trên lưng ngựa đều ngồi một người nam tử, người người đều thân mặc màu đen trang phục, eo bội đao kiếm. Bỗng nhiên, Tề Phi biến sắc, Hắn nhìn thấy những cái này nam tử trước người hoặc phía sau, đều nằm một cái nữ tử, những cô gái này đều bị dây thừng trói chặt, trong miệng lấp này nọ, phát ra a a âm thanh, tay chân không ngừng giãy giụa. Những cái này nam tử đều là gương mặt cười dâm, trong miệng phát ra vui sướng quái khiếu âm thanh, thỉnh thoảng tại nữ tử trên người chấm mút. Xuất sinh, Tề Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra, những thứ này đều là kiền triều mã phỉ, theo Khôn Quốc cướp đoạt nữ nhân, đang muốn hướng trở về đâu. Thân là võ lâm trung người, hơn nữa vẫn là võ lâm trung cửu đại danh môn chính phái một trong phái điểm thương đệ tử, Tề Phi tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, tập võ vì chính là hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu. Mắt nhìn đối phương hơn 10 kỵ đã chạy như bay đến phụ cận, Tề Phi lập tức rút ra bàn long kiếm, hoành kiếm mà đứng, lớn tiếng nói bọn ngươi nhanh chóng đem trên lưng ngựa nữ tử thả, còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không định gọi các ngươi nhìn không thấy ngày mai thái dương. Nơi nào đến tiểu thí hài, tại nơi này nói ẩu nói tả. Giết hắn đi. Những cái này mã phỉ nhìn thấy Tề Phi dáng người thấp bé, một chút không đem hắn phóng tại mắt bên trong, như trước thúc ngựa chạy như điên, đồng thời đem eo hông đao kiếm rút ra, chiều Tề Phi trên đầu chém tới. Đây là các ngươi tự tìm. Tề Phi lúc này không còn lưu thủ, trong tay bàn long kiếm vừa động, kiếm quang hiện ra, từng đạo hình rồng kiếm khí theo phía trên thân kiếm lao ra. Nhao nhao chiều những cái này mã phỉ trên người đánh tới. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tề Phi tuy rằng chưa từng chủ động tu luyện, nhưng bởi vì cùng Thẩm Hương Hương ngày đêm ân ái hoàn hảo, lẫn nhau nguyên dương nguyên âm khí liên tục không ngừng giao hội, đối với tu luyện cũng rất có ích lợi, nhất là Thẩm Hương Hương chính là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, giao hợp khi đối với Tề Phi trợ giúp lớn hơn nữa. Lúc này Tề Phi tuy rằng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh tình cảnh, không có tu thành tiên thiên cương khí, bất quá chân khí trong cơ thể hùng hậu, đã đem kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông, tiên thiên phía dưới, cơ hồ không người có thể địch, đối phó những cái này chính là nhị lưu cao thủ mã phỉ, tự nhiên không nói chơi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp vang dội truyền ra, từng đạo hình rồng kiếm khí trực tiếp cắt nát những cái này mã phỉ trong tay đao kiếm, theo lồng ngực của bọn hắn xuyên quan mà qua, đám người nhao nhao theo phía trên lưng ngựa trụy rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi, chết bất đắc kỳ tử. Trên lưng ngựa một đám nữ tử gặp có người ra tay, tất cả đều kịch liệt giãy giụa, dùng ánh mắt hướng Tề Phi ném đến xin giúp đỡ ánh mắt. Tề Phi đi lên trước, đem các nàng theo phía trên lưng ngựa thả xuống, cởi bỏ các nàng trên người dây thừng, đem các nàng trong miệng đút lấy miếng vải nhổ. Chúng nữ đều vây quanh đi lên, chiều Tề Phi quỳ xuống, gương mặt cảm kích nói đa tạ thiếu hiệp, đa tạ công tử linh tinh lời nói, mang ơn không thôi. Tề Phi đem các nàng một đám đỡ. Liên thanh nói không cần khách khí. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu từ đàng xa truyền qua lớn mật dâm tặc, dám đến chúng ta Khôn Quốc gian dâm cướp bóc, nhận lấy cái chết. Tiếp lấy, Tề Phi liền nhìn thấy một đám người mặc màu xanh sẫm áo lụa váy dài nữ tử xuất hiện ở đạo phía trên, mũi chân nhẹ nhàng điểm, thi triển khinh công, rất nhanh lược đến, trong nháy mắt ở giữa liền đến phụ cận. Những cô gái này sờ mặc quần áo đều là một cái hình thức, hiển nhiên thuộc về cùng một môn phái. Một đám bộ dáng đều đoan trang tú lệ, cầm đầu chính là một cái nhìn qua 30 tuổi đầu mỹ phụ nhân, có chim sa cá lặn dung mạo, nhẹ loan liễu diệp mi hơi hơi nhíu lên, hắc bạch phân minh mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, tuyết trắng hạt dưa gương mặt xinh đẹp, cằm vi tiêm, đỏ hồng môi khẽ mở, ngực bộ ngực sữa cao ngất, bởi vì thở gấp mà hơi hơi phập phồng, eo thon dưới có viên viên mông cong, phía dưới một đôi thon dài chân ngọc, giẫm lấy màu xanh sẫm dày thêu. Tề Phi vừa quan sát vài lần người mỹ phụ này người, đối phương liền lắc mình tiến lên, trong tay xuất hiện một cây màu xanh sẫm địch kiếm, nhiều điểm kiếm quang như mưa, chiều Tề Phi vào đầu bao phủ xuống đến. Tề Phi liền vội vàng huy động bàn long kiếm ngăn cản, biến mất kiếm của đối phương thế, ngăn cách đối phương địch kiếm, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, ám nói một tiếng lợi hại, này dĩ nhiên là một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Vị này nữ hiệp khoan đã tay, Tề Phi vội hỏi, tiểu dâm tặc, người còn có nào lời muốn nói? Mỹ phụ nhân mày liễu một điều, một đôi mắt đẹp lạnh lùng theo dõi hắn. Tề Phi nói ta theo mã phì tay chung cứu các nàng, người như thế nào ngược lại nói ta là dâm tặc. Người nói cái gì, người giết mã phì không phải vì đánh cướp những cái này nữ nhân, mà là vì cứu các nàng. Mỹ phụ nhân nao nao, thu địch kiếm. Dĩ nhiên, Tề Phi nói, không tin ngươi có thể hỏi một chút các nàng. Lúc này, những cái này bị cứu Khôn Quốc nữ nhân cũng nhao nhao mở miệng. Thay Tề Phi giải thích lên. Nữ hiệp, vị tiểu hiệp kia thật là đáp cứu chúng ta ân nhân. hắn không phải là kẻ xấu. Nghe thấy những lời này, Mỹ phụ nhân lúc này mới sắc mặt dịu đi, Triệu Tề Phi chắp tay, khẽ cười nói nguyên lai là một hồi hiểu lầm, là ta đường đột, mới vừa rồi ta thấy ngươi và những cái này nữ nhân do dự, còn cho rằng ngươi muốn đối với các nàng mưu đồ gây rối, ta lúc này với ngươi tạ lỗi. Tề Phi nói vô phương. Mỹ phụ nhân nói ta là Thính Vũ Lâu Vũ Du Dương, ngươi tên là gì? Tề Phi nghe vậy, mắt sáng lên Thính Vũ Lâu Lâu Chủ Vũ Du Dương. Mỹ phụ nhân mỉm cười gật gật đầu. Thiên hạ cửu đại danh môn chính phái một trong Thính Vũ Lâu trưởng môn A, Tề Phi không khỏi hảo cảm tăng nhiều, ôm quyền nói tiểu tử là phái Điểm Thương đệ tử Tề Phi, ta sư nương là Ngọc Nữ Kiếm Cố Dẫn Chương. Nguyên lai là Cố Nữ Hiệp đệ tử, Vũ Du Dương giật mình. Nàng làm môn hạ đệ tử đem những cái này được cứu nữ nhân đưa lên lưng ngựa, một đoàn người chiều thị trấn đi đến. Vũ Du Dương gặp Tề Phi cũng theo đi lên, liền hỏi ngươi đi Khôn Quốc làm cái gì. Tề Phi gãi gãi đầu, nói ta tính toán đi Khôn Quốc tìm cha mẹ ta. Vũ Du Dương nói ngươi là Khôn Quốc nhân. Tề Phi có chút không xác định địa đạo hẳn là A. Ta từ nhỏ đã bị đưa đến Điểm Thương Sơn, chưa từng có gặp qua bọn hắn. Vũ Du Dương lại hỏi cha ngươi nương gọi là gì, ở nơi nào, nếu là không có xác thực tin tức, không dễ tìm đâu. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói ta cũng không biết bọn hắn gọi là gì, bất quá ta nghe người ta nói, mẹ ta khả năng kêu Phong Giao. Hắn nghĩ đến rơi nhai phía trước Cửu Thiên Tuế nói. Phong Giao tên này vừa ra khỏi miệng, xung quanh đám người tất cả đều sắc mặt kịch biến, đều chiều Tề Phi trên người nhìn qua, một đám hai mặt nhìn nhau. Vũ Du Dương cũng là nghe vậy biến sắc, nói ngươi nói cái gì? Mẹ ngươi gọi là gì? Phong Giao, ân, hẳn là tên này a. Ngươi, Vũ Du Dương xác định chính mình không có nghe sai sau đó, một lần nữa quan sát Tề Phi, hít sâu một hơi, nói ngươi có khả năng là sai lầm, mẹ ngươi không có khả năng kêu tên này. Tề Phi kỳ quái nói vì sao? Vũ Du Dương thưởng thức địch kiếm, nói cái này không tốt lắm giải thích, nếu như ngươi không tin, có thể đi Khôn Quốc Đế Đô đi một chuyến. Đi trong hoàng cung hỏi một chút. Đế đô, hoàng cung, Tề Phi không hiểu ra sao. Bất chi bất giác, một cái huyện thành liền xuất hiện ở phía trước, đám người tiến vào thị trấn. Lúc này đã là vào lúc giữa trưa, đường phố thượng người người nhốn nháo, nhộn nhịp, thập phần náo nhiệt. Tề Phi chợt phát hiện, Khôn Quốc ngã tư đường thượng bất luận nam nữ, đều vẽ loạn son phấn, người mặc quần lụa mỏng, mặc lấy tất chân, ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Có thật nhiều nam tử đều người mặc nữ tử quần áo, vểnh lên lan hoa chỉ, nói chuyện ẻo lả, trên chân còn mặc lấy một loại gót rất cao dày, nhìn phá lệ không được tự nhiên. Lúc này Vũ Du Dương đối với Tề Phi nói ta muốn đi, tự giải quyết cho tốt. Tề Phi nói xin hỏi Vũ Nữ Hiệp, đế đô như thế nào đây? Vũ Du Dương phóng người lên ngựa, nói dọc theo quan đạo đi về phía nam đi suốt, ngoài trăm dặm, Tam Sơn vây quanh tòa thành kia chỉ chính là Khôn Quốc đế đô. Nói xong, lĩnh lấy Thính Vũ Lâu đệ tử dục ngựa đi qua. Tề Phi nhìn bóng lưng nàng rời đi, thu hồi ánh mắt. Hắn đi đến một nhà bánh mì cửa hàng cửa, một cỗ nồng đậm bánh nướng hương vị xông vào mũi mà đến. Hắn theo bên trong bọc hành lý lấy ra một khối bạc vụn đưa tới, nói lão bản, đến hai cái bánh nướng. Được rồi khách quan ngươi lấy được cẩn thận đừng uốn tay lão bản mặc lấy màu hồng trường bào, trên đầu cắm vào nhất chi hoa đào, cử chỉ tao nhã, giọng điệu nói chuyện phá lệ nương. Loại này nương chẳng phải là âm thanh thượng âm nhu, mà là làn điệu ngữ khí thượng nữ tính hóa, không hề dương cương khí. Tề Phi không khỏi có chút đờ dẫn, hắn tiếp nhận bánh nướng, đi tại trên phố, vừa ăn bánh nướng, một bên nhìn đông nhìn tây, hắn phát hiện nơi này nam tử bất luận cái gì thân phận, đều có loại nữ tính hóa khí âm nhu, có vẻ nhu nhu nhược nhược, vốn lại làm các loại việc, con nam tử bị nữ tử đánh chửi, lại cũng không dám đánh trả thậm chí cãi lại, chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng. Họ Thái, người cái này cha nam, chạy tới sát phách Lưu quả phụ trong nhà làm cái gì? Ân, ta quất chết ngươi. Ô ô ô, ngày ngày ra bảo nhân gia không sống được rồi. Một đôi tuổi trẻ vợ chồng tại đường phố phía trên qua lại truy đánh. Đây là Khôn Quốc dân phong, Tề Phi chỉ cảm thấy đại khai nhãn giới, thật sự là thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hiểu. Khôn Quốc nam tử không hề địa vị đáng nói. Hoàn toàn bị nữ tử thải tại dưới lòng bàn chân, cái đó và Kiền Triều hoàn toàn tương phản, Kiền Triều là nữ tử không hề địa vị, bị coi như hàng hóa giống nhau, là có thể tùy ý mua bán, mà ở Khôn Quốc lại trái ngược. Chẳng những nam nữ địa vị trái ngược, Khôn Quốc nam tử cũng có vẻ nữ tính hóa, Tề Phi thậm chí hoài nghi nhân yêu chính là xuất từ Khôn Quốc, tại Kiền Triều từ trước đến nay chưa nghe nói qua có nhân yêu. Hắn tại Mã Trải mua một đỏ thẫm mã, cưỡi lên ngựa lưng, ra thị trấn, dọc theo quan nói ra cửa nam, thẳng hướng đến trăm dặm bên ngoài đế đô đi qua. Đại Càn Vương Triều có hơn 20 cái châu phủ, lớn nhỏ trên trăm tòa thành trì, thượng ức dân chúng, nam nhiều nữ thiếu, mà Khôn Quốc lại có vẻ tiểu thượng một chút, chỉ có hơn 10 châu phủ, mấy chục tòa thành trì, mấy ngàn vạn dân chúng, nữ nhiều nam thiếu. Nghiêm khắc nói, Khôn Quốc quốc lực so Kiền Triều yếu nhược thượng rất nhiều, bất quá Khôn Quốc chỗ phía Nam Sơn Thủy khu vực, núi lớn đại giang trồng chất, dễ thủ khó công, Kiền Triều muốn tấn công, thập phần không dễ, hơn 300 năm đến, hai nước tuy rằng chiến hỏa không ngừng, nhưng vẫn không có chân chính phân ra thắng bại. Trăm dặm lộ trình nói xa cũng không xa, Tề Phi thúc ngựa chạy như điên, cuối cùng trước lúc trời tối đuổi tới đế đô. Nhìn phía trước thành trì, Tề Phi không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy phía trước tòa thành trì này phạm vi có mấy ngàn mẫu, phía bắc tựa lưng nhất tòa núi cao, này nó hai bên là hơi thấp một chút sơn, tam tòa sơn mạch đem toàn bộ tòa thành trì vây quanh trong này, phía nam có một đầu đại giang tràn lan mà qua, nước sông có vài chục trượng rộng, phía trên nhấc lên nhất tòa rộng thùng thình cầu đá, nối thẳng cửa thành, có không ít xe ngựa tại kiều thượng hành đi. Tòa thành trì này tuy rằng không bằng Kiền Triều kinh thành như vậy hùng vĩ đồ sộ, nhưng tinh xảo thanh lịch, có khác một phen đặc sắc. Tề Phi cưỡi đỏ thẫm mã thông qua cầu đá, đi đến cửa thành, nhìn thấy cửa thành trên có khắc Khôn Quốc đế đô tứ chữ to. Tiến vào trong thành thời điểm dĩ nhiên tối rồi, Tề Phi tìm khách sạn ở, tính toán ngày mai lại đi hỏi thăm phụ mẫu chỗ. Ngày kế tỉnh lại, Tề Phi đi ra khách sạn, đem đỏ thẫm mã bán, sau đó dọc theo chu tước đường phố Triều Hoàng Cung Đại Môn đi đến. Không bao lâu đi tới phía trước cửa cung, Tề Phi nhìn thấy có thật nhiều hoàng thành hộ vệ, thủ ở trước cửa, trong này có một nửa là nam tử, eo bội trường đao, có một nửa là nữ tử, hông đeo trường kiếm, nam tử người mặc màu xanh là áo giáp, nữ tử người mặc màu hồng quần áo nịt váy, nam tử đều là giống nhau âm nhu, nương hóa, nữ tử lại có vẻ tư thế hiên ngang, khí thế sắc bén. Đứng lại, làm gì một cái nữ thủ vệ rút kiếm ngăn lại Tề Phi. Tề Phi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ôm quyền nói đâu có, tại hạ Tề Phi, được Thính Vũ lâu lâu chủ chỉ điểm, đến nơi này tìm thân. Người tới đây tìm thân, đùa giỡn cái gì? Nữ hộ vệ cao thấp đánh giá hắn, vẫn là Vũ lâu chủ cho ngươi đến, thật sự là bậy bạ. Tề Phi cau mày nói vị cô nương này, xem lời này của ngươi nói, Vũ lâu chủ nếu để ta đến nơi này, tự nhiên không có sai, đại khái mẹ ta đã ở hoàng cung làm nữ quan, cố gắng cũng là ngươi đồng nghiệp đâu. Hay là ta đồng nghiệp, thật sự là nói hưu nói vượn. Nữ hộ vệ ánh mắt rất có một chút sắc bén, vậy ngươi nói một chút mẹ ngươi gọi là gì, nhìn ta một chút có thể nhận ra. Nếu không phải nhận ra, ta phi đem ngươi nắm lên, chị ngươi một cái gây hấn gây chuyện chi tội không thể. Tề Phi lớn tiếng nói mẹ ta kêu Phong Giao, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, nhìn nhìn phải chăng tại bên trong nhậm chức. Khanh! Hắn lời còn chưa nói hết, xung quanh một đám người nhao nhao rút đao ra kiếm, rất nhanh đem hắn bao vây, người nữ kia hộ vệ sử dụng kiếm tiêm chỉ lấy hắn, lạnh lùng quát dám gọi thẳng nữ đế tục danh, đem cái này không biết sống chết đồ vật loạn đao chém chết. Nữ đế, Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, tỷ tỷ có thể chưa từng nói với ta chuyện này à? Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hối hận, sớm biết rằng hẳn là trước cùng Vũ Du Dương dò nghe. Mắt nhìn những hộ vệ này huy động đao kiếm thường công đi lên, Tề Phi liền vội vàng vung vẩy bàn long kiếm, sử dụng bàn long kiếm pháp, ngăn cản thế công của bọn họ. Bàn long kiếm chính là thần binh lợi khí, một kiếm rơi xuống, những hộ vệ này đao kiếm nhao nhao bị chém đứt, rơi mất đầy đất. Tề Phi thân hình ở đây trông qua lại lập lòe, thành thạo, hắn phát hiện những hộ vệ này thân thủ mặc dù không tệ, nhưng đều xa không có đạt tới tiên thiên cảnh tình cảnh, chỉ có thể coi là võ lâm trung cao thủ nhất lưu. Tề Phi võ công so với hắn nhóm phổ biến mạnh hơn thượng một chút, lại tăng thêm tay hắn bên trong có bản long kiếm, rất nhanh liền chiếm thượng phong, lại thủ hạ lưu tình, cũng không sát thương các nàng, để tránh gây thành họa bưng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy càng nhiều hộ vệ theo hoàng cung bên trong sông ra. Thứ 48 chương nữ đế. Là ai dám can đảm ở cửa hoàng cung nháo sự? Ngay tại Tề Phi bận việc ứng phó một đám hoàng cung hộ vệ thời điểm, một cái tiếng sấm bình thường âm thanh theo bên trong truyền ra, chấn động đúc bằng đồng đại môn đều ong ong chấn động. Tề Phi nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái tướng mạo kỳ dị nữ tử theo bên trong đi ra. Cô gái này thân cao thất thước, tai to mặt lớn, ánh mắt thật nhỏ, ngũ quan đều chen ép tại cùng một chỗ, cố tình khuôn mặt thực mập, nhìn qua phá lệ xấu xí, nàng dáng người hùng tráng, lại mập vừa tròn, so với nam tử còn muốn khôi ngô ba phần, người khoác rộng thùng thình vô cùng màu hồng trường bào, đem nàng trên người thịt béo bao trùm tại bên trong, lại có thể nhìn thấy áo bào thịt béo bị chen ép đi ra, thân thể thô như nước thùng. Giống như căn bản cũng không có phần eo tựa như, tay chân cũng béo tốt vô cùng, trên vai khiêng một cây to dài lang nha bổng, đi đường thời điểm mặt đất đều giống như tại run rẩy. Tề Phi không khỏi nhìn ngây người, trên đời vì sao lại có như vậy mập nữ nhân? Nàng thịt trên người sợ là có mấy trăm cân nặng. Thống lĩnh đại nhân, là cái này tiểu ải từ tại nơi này nháo sự. Nhất tên hộ vệ tiến lên nói. Cái này mập mạp nữ thống lĩnh trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, chiều Tề Phi nhìn, khiêng lang nha bổng, từng bước chiều hắn đi đến, miệng quát đều tránh ra cho ta, xem ta một gậy đem hắn tạp thành bánh thịt. Đám người nhao nhao tản ra, đều đứng ở xung quanh xem kịch vui, hình như đối với cái này mập mạp nữ thống lĩnh tràn đầy tin tưởng. Mắt nhìn đối phương vung lên lang nha bổng nện rơi xuống, Tề Phi liền vội vàng rút kiếm đón đỡ. Nương một tiếng vang dội, nhất cỗ cuồng bạo tiên thiên cương khí trào, Tề Phi chỉ cảm thấy cánh tay run lên, cả người căng cứng, nếu không có bản long kiếm tại tay, đối phương một kích này hắn cũng không đỡ nổi. Người này trời sinh thần lực, chấm than, Tề Phi ngạc nhiên nghi ngờ, lực lượng của đối phương thật sự là cường hãn, không chỉ là có tiên thiên cảnh đơn giản như vậy, lực lượng của nàng so Hạ Thừa Khâm còn mạnh hơn thượng ba phần, thực lực tổng hợp phỏng chừng không ở yêu dạ chi xuống. Tề Phi liên tiếp lui về phía sau, đối phương từng bước ép sát. Cô gái này thống lĩnh phát ra từng tiếng điên cuồng hét lên, trên người khí thức bá đạo vô cùng, lực lượng cuồng bạo hội tụ tại lang nha bổng phía trên, mang theo thế lôi đình vạn quân, chiều Tề Phi không ngừng công tới. Lúc này, hoàng cung đại môn bên trong, mấy tên hộ vệ nâng đỉnh đầu cỗ kiệu theo bên cạnh trải qua, bên trong ngồi một cái đầu mang kim quan, người khoác màu vàng trường bào nữ tử, cô gái này trên mặt đường nét tao nhã, ánh mắt dịu dàng, đôi môi nhấp nhẹ, tiền đột hậu kiều, dáng người cực kỳ mạn diệu, trên chân bọc lấy tất chân màu da, trên chân mặc lấy cao gót giày da đen tử, trên người lộ ra một cỗ thiên nhiên quý khí. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài sau đó, nữ tử nhịn không được hỏi cửa xảy ra chuyện gì. Nhất tên hộ vệ nói khởi bẩm đại nhân, có cuồng vọng tiểu tử gọi thẳng nữ đế tục danh, còn dối đồng ý nữ đế con, bách luyện thép đại nhân đang cùng hắn giao thủ đâu. Nữ đế con, nữ tử nga mi một điều, người kia tên gọi là gì? Giống như gọi là, Nga, giống như gọi là Tề Phi. Nữ tử nguyên lai còn lơ đễnh, nghe thấy này minh bạch lại hơi biến sắc mặt, nói mau mang ta đi nhìn nhìn. Mấy tên hộ vệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, liền vội vàng vòng vo phương hướng, nâng cỗ kiệu chiều cửa hoàng cung đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới phía trước môn, quả nhiên nhìn thấy một cái dáng người thấp bé thiếu niên đang cùng bách luyện thép tranh đấu, đã rơi vào hạ phong, nhìn bộ dạng kiên trì không được bao lâu. Nữ tử liền vội vàng quát tất cả dừng tay cho ta. Này mập mạp nữ thống lĩnh bách luyện thép thu hồi lang nha bổng, chiều nữ tử nhìn, quát vòng ngón tay mềm mại, người đánh gãy ta làm cái gì? Ta lập tức liền có thể đem tiểu tử này bắt lại. Vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép đều là khôn quốc hoàng cung đại thống lĩnh, địa vị không sai biệt lắm, vòng ngón tay mềm mại là nữ đế gần vệ thống lĩnh, bách luyện thép là hoàng cung hộ vệ thống lĩnh, nhất chủ nội nhất chủ ngoại, các ti kỳ chức. Vòng ngón tay mềm mại hạ cỗ kiệu, nhìn thờ không được. Mồ hôi chảy ròng ròng Tề Phi, hỏi ngươi là từ đâu đến. Tề Phi điều hòa khí tức, thở gấp nói ta là phái điểm thương đệ tử, đến nơi này tìm ta nương, các ngươi không phân tốt xấu liền ra tay đánh người, việc này ta và các ngươi không để yên. Vòng ngón tay mềm mại nhìn kỹ nhìn hắn ngũ quan, đôi mắt chợt lóe, nói tốt lắm, không sao, các ngươi đều lui ra đi. Vị này Tề thiếu hiệp, ngươi theo ta. Tề Phi nhìn nhìn xung quanh, gặp những hộ vệ này đều lui ra. Lúc này mới thu hồi trường kiếm, đi theo vòng ngón tay mềm mại phía sau. Vòng ngón tay mềm mại vào cỗ kiệu, lại chiều Tề Phi vẫy tay, nói ngươi lên đây đi. Tề Phi ngẩn người, cũng theo lấy lên cỗ kiệu, ngồi ở nàng bên cạnh, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi mà đến, hắn nói vì tỷ tỷ này, ngươi so các nàng có thể tốt hơn nhiều. Vòng ngón tay mềm mại mỉm cười, nói đi Khôn Ninh cung. Vâng, hộ vệ nâng kiệu lên. Chiều hoàng cung nội bộ đi đến. Mặt sau, bách luyện thép khiêng lang nha bổng, nhìn đi xa cỗ kiệu, sờ sờ đầu, lẩm bẩm chẳng lẽ thật sự là nữ đế con trở về, không thể nào. Cỗ kiệu, Tề Phi ngồi ở vòng ngón tay mềm mại bên cạnh,